Và cũng lẽ ra thì hôm nay là chúng con cũng dành một chút thời gian để giới thiệu đến toàn thể quý vị Hội Tu Học Thiện Đức, thành viên của Hội Tu Học Thiện Đức. Nhưng mà chương trình thì hơi thay đổi, do vậy chúng con xin phép toàn thể quý vị lần sau thì thành viên của Hội Tu Học Thiện Đức sẽ ra mắt toàn thể quý vị. Xin quý vị hoan hỉ. Và ngay bây giờ thì có lẽ là chương trình của chúng ta sẽ không còn nhiều. Và cái tiểu sử của cư sĩ Phạm Kim Khánh thì nói chung là cũng nó hơi dài. Do vậy, sư rất trân quý và sư rất là trân trọng cái tiểu sử của cư sĩ Phạm Kim Khánh. Và sư cũng dạy chúng con là phải đọc hết tiểu sử của cư sĩ Phạm Kim Khánh cho đại chúng nghe trước khi mà chúng ta vô cái buổi thiền tập cũng như là buổi thuyết giảng của sư hôm nay. Cho nên là không để làm mất thời giờ của quý vị, cũng như là không có để thời gian sẽ không còn đủ thì chúng tôi xin phép một lần nữa là xin mời toàn thể đại chúng, nếu mà đại chúng đang ở trong hội trường, xin toàn thể đại chúng hoan hỉ và giúp đỡ cho ban tổ chức bằng cách quý vị ổn định chỗ ngồi và giữ thánh tịnh để chúng con được phép đọc lên cái tiểu sử của một vị rất là nổi tiếng và rất là có cái tấm lòng đối với Phật pháp, về cái hằng dương cũng như là về cái trụ tổ của Phật pháp mà vị tiến sĩ này đã đóng góp trong suốt thời gian qua. Xin toàn thể quý vị hãy lắng lòng, cũng như là nếu mà quý vị đã có mặt ở trong hội trường, xin quý vị thông cảm và hợp tác với chúng con để chúng con được làm cái việc này một cách trang nghiêm và thanh tịnh hơn. Xin cảm ơn toàn thể quý đại chúng. Và bây giờ thì con xin bắt đầu. Chúng tôi nhận được tin bác Phạm Kim Khánh vừa từ trần vào ngày 27 tháng 2 năm 2011 tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ, hưởng thọ 91 tuổi. Xin chép lại đây bản tiểu sử của bác. Nguyện cầu bác đạt được đạo quả giác ngộ giải thoát. Cư sĩ Sunandra Phạm Kim Khánh sinh ngày 10 tháng 1 năm 1921 tại Bến Tre, trong một gia đình vọng tộc lâu đời ở Bản Rịa. Ông nội là Hương Cà, văn hay chữ đẹp. Thân phụ ông là đốc phủ sứ Phạm Kim Chi. Thân mẫu là cụ bà Lâm Thị Tị, bởi vì cái chữ cũng rất là nhỏ và con thì không gặp kỹ, không có thấy rõ lắm. Cư sĩ Phạm Kim Khánh là người con thứ 7 trong gia đình có 7 trai 3 gái. Cư sĩ mồ côi mẹ khi ông mới được 4 tuổi, ở tuổi 45 đầy quyền thế nhưng không tục huyền. Cụ ông đành chọn thì giờ rảnh rang lo giáo huấn con cái rất nghiêm và tham gia các công tác bảo tồn văn hóa học thuật nước nhà. Khi tùng sự tại Hà Tịnh, cụ ông có duyên được người cháu ba đời của văn hào Nguyễn Du là tiến sĩ Nguyễn Mai tặng cho bản sao quyển Kim Túy Tịnh Từ. Cụ dày công nghiên cứu tuyên chú và xuất bản năm 1917, về sau được phổ quốc vụ khanh đặc trách văn hóa tái bản năm 1972 tại Sài Gòn. Cư sĩ Phạm Kim Khánh từng học qua các trường tiểu học ở Mỏ Cày, trung học Chesilupa ở Sài Gòn và trường Providence ở Huế. Tới cấp bậc tú tài, ông tinh thông không những pháp văn mà cả anh văn và có nhiều hiểu biết về những danh từ Pali. Cái học của ông là cái học của hàng học giả, tự nghiên cứu, tìm tòi, bồi đắp lấy thâm hậu và vững vàng. cảm ơn anh nhiều. Cứu bộ, cảm ơn anh nhiều lắm. Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng Thiên Chúa Giáo, ông cũng biết đến Đạo Phật qua tạp chí Niết Bàn của Hội Thông Thiên Học và tạp chí Từ Bi Âm của Hội Nam Kỳ, nghiên cứu Phật học do cụ thân sinh Ngô Giản Hạc cho đọc. Vào thời thanh niên, trong những năm 1948 đến năm 1955, ông làm trưởng phòng phim ảnh tại Cao ủy Phủ sứ Campuchia. Nhờ thế, ông có nhiều dịp gần như hàng đêm lo chuyên cho chuyên viên đem xe phát điện và chiếu bóng đến các sân chùa chiếu phim cho công chúng xem. Ông từng gặp và có cảm tình với chư tăng Nam Tông vì các ngài hiền lành, nhưng vì còn có nhiều định kiến về tinh thần phục vụ xã hội nên lúc ban đầu ông không thích Phật giáo. Ông thường thắc mắc tại sao các vị sư không sản xuất mà lại đi khất thực, chỉ có tiêu thụ mà không thấy sản xuất đóng góp cho xã hội. Về sau ông mới biết rằng Phật giáo gồm bốn hạng gọi là tứ chúng: hàng xuất gia gồm tỳ khưu ni và hàng cư sĩ là thiện nam và thiện nữ. Hàng cư sĩ có phận sự cung cấp phần vật chất cho hàng xuất gia, ngược lại hàng xuất gia cung cấp về phần tinh thần đến hàng tạng gia cư sĩ. Ông chưa có duyên đi vào đạo, mặc dầu nhạc phổ đốc phổ xứ Lê Thành Long từng là phó hội trưởng Hội Thông Thiên Học từng giảng Đạo Phật cho ông nghe, như về tứ diệu đế, nhập thị, thập nhị nhân duyên, vân vân. Ông chỉ vâng vâng dạ dạ cho vui lòng nhạc phổ chứ không chú ý lắm. Năm 1959, cư sĩ được nhạc phụ cho biết thị xã Bà Rịa sẽ có tổ chức tiếp đón đại đức Narada Mahathera từ Tích Lan sang Hoàng Pháp. Sau đó, có gia đình bên vợ đều quy y với ngài Narada, ngoại trừ cư sĩ. Tuy nhiên, về sau khi nghe chọn 12 thời pháp tại chùa Kỳ Viên, quận 3, Sài Gòn, ông hiểu được và thấm thía nên tháng 9 năm đó, cư sĩ Phạm Kim Khánh xin quy y Tam Bảo và được ngài Narada ban pháp danh là Sunanda Thiện Duyên. Từ khi quy y Tam Bảo, cư sĩ dành trọn thì giờ học hỏi giáo lý, có khi bỏ cả giờ ăn trưa, nghỉ trưa để đến chùa Kỳ Viên tham vấn ngài Narada. Khoảng đời bận rộn nhất là những năm dài làm chùa biên cùng lúc cho 9 tờ đặc san tại Sài Gòn như Thế Giới Tự Do, Hương Quê, vân vân. Nhưng ông vẫn nỗ lực kiên trì sáng tác và dịch thuật nhiều tác phẩm Phật giáo nổi tiếng. Nổi tiếng nhất có lẽ là Quyền Đức Phật và Phật Pháp. Nguyên tắc Anh ngữ của ngài Narada được xuất bản tại Sài Gòn bằng hai thứ tiếng Anh và Việt. Bản Việt ngữ do cư sĩ Phạm Kim Khánh chuyển dịch với 4.000 quyển đầu tiên được in ra vào năm 1970 và sau đó một năm được tái bản thêm 4.000 quyển. Từ đó đến nay, quyển này đã được in lại rất nhiều lần trong nước cũng như tại hải ngoại và được xem như là một trong những tài liệu căn bản quan trọng trong các khóa Phật học. Năm 1998, cư sĩ đã hiệu đính lại bản dịch đó dựa theo ấn bản Anh ngữ cuối cùng của đại đức Narada trước khi ngài viên tịch. Cư sĩ Phạm Kim Khánh là người có công lớn trong ban xây dựng và quản trị Thích Ca Phật Đài ở Vũng Tàu với nhiệm vụ tổng thư ký ban quản trị. Ông cũng là tổng thư ký Tổng hội Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam cho đến năm 1975. Từ khi sang định cư tại Hoa Kỳ, ông tiếp tục các công tác hoằng pháp, đóng góp nhiều Phật sự. Ông là một trong 12 vị cư sĩ đầu tiên đứng ra thành lập chùa Cổ Lâm tại Sido, Hoa Kỳ. Đặc biệt nhất, ông thành lập trung tâm Narada vào tháng 9 năm 1987 để ấn tống và phát hành băng và sách Phật giáo. Trung tâm hoạt động đều đặn, tháng trước cột băng, tháng sau quyển sách, cho đến tháng 9 năm 1997 thì ngưng vì bà Phố Mẫu, cộng tác viên trung thành của ông, trở bệnh nặng. Tuy tuổi đời chồng chất, trong ông Châu Âu không hề mỏi mệt với sở nguyện hộ trì và hồng dương chánh pháp. Tánh hài hước u mặc nhạy bén vẫn cứ như xưa. Mỗi tháng ông tổ chức họp mặt các đạo hữu để cùng nhau hành thiền, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi giáo pháp. Mỗi ngày ngoài giờ hành thiền, ông vẫn đều đặn dịch thuật và truyền pháp. Ông có nguyện vọng thực hiện một cuốn sách có nhiều hình ảnh về Phật giáo Miến Điện, tương tự như cuốn Hành Hương Xứ Phật. Được hỏi về tương lai Phật giáo cho người Việt Nam hải ngoại, ông mong mỏi được thấy hai phần: vật chất như chùa chiền và tinh thần như giáo pháp. Phải được quân bình, giới trẻ chịu ảnh hưởng tật tân học hầu như thích nghe giáo pháp, muốn biết Đức Phật là ai và Đức Phật dạy những gì, hơn là chỉ tụng kinh tu phước như những người có tuổi. Phật pháp rất thích hợp với khoa học nên ông mong rằng người Phật tử cần được nghe giáo pháp nhiều hơn nữa. Ở các nước Tây phương, phần lớn người theo Phật giáo là hạng trí thức. Họ tìm hiểu và chỉ chấp nhận khi đã hiểu. Trong Phật giáo không có đức tin mù quáng. Người Phật tử không bị bắt buộc phải tin điều gì nếu mình không hiểu như thế. Sau đây là những gì ông đã thực hiện được. Về phần sáng tác, đóng góp phần lớn hình ảnh cho hai quyền Imagine, Performing Illustration, Photography, Donald do Cao ủy Đông Phương xuất bản năm 1954. Phật giáo, một sự nghiệp tinh thần của người Việt Nam, phỏng viết theo một thời pháp của Ngài Naranda. Tứ Diệu Đế phỏng viết theo thời pháp của Ngài Naranda năm 1964. Thánh Tích Thích Ca Đài năm 1972. Ba pháp tu học của người cư sĩ 1987. Lịch sử truyền bá Phật giáo nguyên thủy tại Việt Nam viết chung với bác sĩ Nguyễn Tối Thiện năm 1990. Naranda Mahathera năm 1992. Tam Quy Ngũ Giới năm 1992. Con Đường Cũ Xa Xưa năm 1993. Ba Đặc Tướng Của Đời Sống viết trong thập niên 1990. Ngụ Ngôn Và Tích Truyện Trong Phật Giáo 1996. Hành Hương Xứ Phật năm 1997. Nhiều bài nghị luận đăng trong tạp chí Đường Sáng, Chùa Cổ Lâm, Hoa Kỳ và những bài viết ngắn giải rác đó đây. Đó là tất cả phần tiểu sử của cư sĩ Phạm Kim Khánh. Và ngay bây giờ thì chúng con xin toàn thể quý đại chúng hoan hỷ khởi thân đứng dậy để chúng ta đảnh lễ sư và để sư bắt đầu cho cái buổi thuyết giảng hôm nay. Trước khi ta dùng cái bài học, nhà sư hướng dẫn quý tử đọc thầy sư

bác là 92 tuổi rồi thì cũng ra đi, cũng như tuổi thọ cũng cao đi cũng phải, nhưng mà nó có nhiều cái kỷ niệm trong cuộc đời của làm đạo Phật pháp với Chư Tăng cũng như Phật tử như bác Phạm Kim Thánh á, có nhiều cái kỷ niệm lắm. Thì với cá nhân của sư hồi trước 75 á, thì sư cũng đi theo gia đình với mẹ sư cũng như anh chị em sư đi chung với gia đình của bác Phạm Kim Thánh á. Thì lúc đó sư còn bé còn nhỏ thì sư cũng biết theo cái khả năng sư thôi, nhưng mà vui lắm, đi đâu cũng vậy thôi, đi tất cả các chùa chỗ nào cũng đi. Thì bác Phạm Kim Khánh là người thông dịch cho Đại Đức Narada và thuyết giảng cho Phật tử Việt Nam ở Sài Gòn hồi xưa trước 75. Thì bác Phạm Kim Khánh là người được gọi là Phật tử ưu chuộng lắm, tại vì dịch tiếng Việt, tiếng Anh là tiếng Việt đó mà người ta nghe rất là rõ. Trước đó thì có một vài vị dịch dùm cho Ngài Narada, thì là ông Hồ Đắc Thăng, Hồ Đắc Thượng cũng là family dưới của bác Phạm Kim Khánh. Tuy nhiên á, tự họ nghe không quan hỷ bằng. Và từ đó là cuộc đời của bác Phạm Kim Khánh gắn liền với Đại Đức Narada, và xuyên suốt đi đâu cũng có mặt hai thầy trò như vậy đó. Bác Phạm Kim Khánh được làm việc trong cơ quan viện trợ của Hoa Kỳ là USAID, làm ở trên gần cái chùa Xá Lợi. Nên đó thì thường hay chạy qua trở lại với Ngài Narada ở tại chùa Xá Lợi, thì sư cũng đi theo đến chùa thường xuyên lắm. Thì cái quyển mà quý Phật tử mà hôm nay theo như sư biết á, dường như trong nhà quý Phật tử nào cũng có cái quyển mà được là Đức Phật và Phật Pháp á, The Buddha and Teaching á. Thì cái quyển đó là bác Phạm Kim Khánh dịch là xuyên suốt từ trước 75. Còn riêng về cái quyển mà The Abhidhamma Manual, tức là sau này bác Phạm Kim dịch kêu là Di Diệu Pháp Tất Yếu đó, thì hồi xưa đó, hồi trước năm 75 á, thì sư có được cái quyển 1 thôi. Sau này bổ túc vào quyển 2, sau khi ra khỏi nước thì bổ túc quyển 2, và thành lập chung là Di Diệu Pháp Tất Yếu. Thì quyển đầu tiên đó mà bác Phạm Kim Khánh viết đó là Di Diệu Pháp Khái Lược. Sư cũng đọc cái quyển đó đó, tại vì sư khi mà con đường xuất gia sư học của cái Abhidhamma thì sư sẽ cũng coi đủ các tài liệu để mình bổ túc cái kiến thức của mình đó. Thì sư còn nhớ cái quyển đó là Vi Diệu Pháp Khái Lược. Sau giờ qua bên đây thì đổi lại là Vi Diệu Pháp Tất Yếu. Cuốn quyển nó cũng rất là hay, cũng có cái giá trị xuyên suốt qua vấn đề văn về về tạng Bali, về kinh Bali gì. Mời cô vậy, mời cô qua đây đi. Ngô Đoàn con xe chịu nổi không? Tại vì bữa nay mình học tới 2 giờ sáng lên mà. Dạ, 2 giờ sáng chịu nổi. Mời bác qua con dạ, dạ. Ghế này. Nhưng mà bác chịu ngồi đó. Thành ra đó thì bác muốn dùng tòa thì sư nghe được cái tin bác Phạm Kim Khánh mắt đó làm sư cũng hơi bàng hoàng lắm. Cũng như là một cái một vì sao sáng ở trên vùng trời của Phật giáo Nguyên Thủy, nói chung là Phật giáo Việt Nam nói riêng đó, thì chúng ta là coi như mất đi một người tài năng rất là Phật là xuất sắc. Nhưng cá nhân của sư đó thì sư cũng hơi lo, tại vì sư có nhiều người phụ sư đó thì cũng đỡ cho sư nhiều việc. Bây giờ một người ra đi thì một người một cái tay sư mất thèm một phần nữa, tại sư cũng hơi lo. Tại vì bác Phạm Kim Khánh thì để lại cho đời có ba người con: Kim Ngôn, Kim Nguyên và Kim Nga. Ba người con thì ở tại Seattle, ở Washington State. Thì ở tới đó thì bác cũng có thường xuyên đi đó đi đây trong những chương trình khóa thiền của Ngài Kim Triệu cũng có tham dự lúc tuổi già sau này đó. Thì năm 1997 thì có gặp được bác Phạm Kim Khánh một lần duy nhất ở tại nơi Thích Ca Thiền Viện ở Riverside, California. Thì sư có nói chuyện với bác đó, thì sư nói là cái khả năng và tài đức của bác dịch kinh sách cho Phật tử học đó, cũng như cho Chư Tăng cũng học nhiều lắm, thì quý lắm. Tuy nhiên sao bác không dịch thẳng vào trong tâm tạng đó, thì thầy sư thì sư dịch thẳng tâm tạng, thì bác nói tuổi già sức yếu đó. Cái thứ hai nữa thì bác không có khả năng dịch thẳng trong tâm tạng, thì chỉ có nhiều cái trở ngại về kinh Bali, thì bác cứ nói sự gì đó. Tuy nhiên cái gì bác làm cũng đều đóng góp là cho Phật giáo nhà của chúng ta, cũng như là cho Phật tử chúng ta cho hàng chư tăng cũng như Phật tử ngày hôm nay được hưởng rất là nhiều các những kinh sách. Thì sự ra đi của bác Phạm Kim Khánh cũng làm cho hàng chư tăng vô cùng xúc động, mà chỉ còn có đem cái tâm quyết là làm việc gì cũng hướng về cho hương linh của bác ở trong cảnh giới nào cũng thầy biết hưởng vật chất như nguyện. Để chút xíu đó thì sau khi chúng ta học xong buổi tối này thì sư cùng quý Phật tử quan thị mở một chút xíu bài là kinh Phật siêu của bác, thì sư tha thiết mong quý Phật tử cùng sư làm điều đó. Sau khi ta nghe pháp đó, đó là một việc thiện sư thuyết và Phật tử thánh, thì chúng ta cùng quả phước những việc thiện đó, đó thì chúng ta hướng tâm để cho pháp được quan hệ cho tướng này. Thì ngày mai sư cũng có giảng tại chùa Quan Nghiêm, sư cũng tính chương trình đó. À, sáng thì sư giảng chùa Kỳ Viên, sư cũng làm chương trình đó mà xuyên suốt trong thời gian tới, cũng giống như là cho tất cả mấy Phật tử vậy. Thì sư nghĩ chúng ta cùng nhau hướng tâm để cho bác Phạm Kim Khánh một chút nào, chúng ta đóng góp phần công đức cho bác để mà quan hệ phước báo đó, vì bác đã đóng góp cho chúng ta nhiều lắm rồi, rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là thời gian xưa đó thì bác sống xã thân làm gì Phật pháp, đi gần là tại gia, chứ nhưng mà tâm tư là sống thời gian ở trong chùa với ngài Narada lo Phật pháp nhiều lắm, đi khắp nơi, đi chỗ nào ai cũng biết hết đó. Thì cái người mà biết nhiều về pháp Phạm Kim Khánh đó là bà thủ tướng Trần Thị Khiên. Khi mà ngài Narada ngã bệnh đó, cho mời mở cửa gì cho Phật tử ngoài vô chưa được. Dạ, khi ngài Narada ngã bệnh đó thì bà thủ tướng Khiên tới bệnh viện Sài Gòn lo cho ngài Narada đó, thì bác Phạm Kim Khánh là túc trực tại vì phải ở đó để phân biệt và tiện cho bao nhiêu người tới đó. Thì yêu cầu của bác sĩ đó, là ngài Narada phải thay máu, tại vì thiếu máu trầm trọng á, mà máu của ngài Narada là máu ô. Thì lúc đó thì có hai người thiện nam, tại vì nhà sư thì chỉ đón máu của người Phật tử người nam thôi, chứ không đón nhận người tử được đó. Thì có hai người nam hiến dâng cho ngài Narada máu đủ để mà sức khỏe lại, phục hồi lại. Thì lúc đó đó thì sự có mặt của pháp Phạm Khánh rất là quan trọng, lúc nào cũng gắn bó bên bệnh giường bệnh vậy đó. Thì sau khi lành bệnh xong, ngài sẽ xuống cái giảng đường chánh trí mà thọ truyền ở chùa Xá Lợi ấy, thì ngài Narada nói hôm nay đại đức mang sắc thân là người Tích Lan nhưng dùng máu là người Việt Nam rồi, tại vì cho máu đó thì vô dùng máu rồi, vô dùng máu liền, vô máu trở thành là máu Việt Nam rồi đó. Thì những cái kỷ niệm đó với sư bao giờ quên đó, quên với ngài Narada cũng như bác Phạm Kim Khánh đó. Gia đình sư cũng có cái mai là có cái khách sạn ở ngoài Vũng Tàu, nhưng mà bỏ không có làm vì không kinh doanh. Thì mỗi một ngày, mỗi một lần mà bác Phạm Kim Khánh ra ngoài làm việc với Thích Ca Phật Đài á, Thích Ca Phật Đài ở Vũng Tàu đó, lúc đó đang xây dựng rồi lo nhiều lắm, thì nó ồn với hai nó chỗ ngủ nghỉ ở chùa Thiện Lâm không đủ việc gì để cho bác làm việc nó mệt á. Thì bà thân của sư đó có mở cho mời bác về ở khách sạn của mình, gia đình đó ở của bên đền sư đó, thì ở đó Vũng Tàu để mà tiện đi lại ngủ nghỉ cho nó vui khỏe. Thì đó là những ngày tháng mà bác sư biết gia đình của bác đó, thì ở tại nơi Chi Lăng của Phú Nhuận hồi xưa do cơ quan UCS của Hoa Kỳ cấp cho căn nhà. Rồi đi năm 75 thì trước khi đi có gọi điện thoại từ giả cho bà thân sư, ông thân sư rồi đi ngày hẹn gặp nhau tại nước Mỹ. Thì ra đi qua bên đây thì gia đình ông thân và thân sư không đi, thì ở nhà thì không có gặp nhau nữa. Nhưng mà sư nghĩ hai bên cũng nào cũng nhớ thương nhau, tại vì làm đạo chung mà. Đó thì là những cái kỷ niệm mà với cá nhân sư cũng như gia đình sư biết về bác Phạm Kim Khánh. Người bạn của bác Phạm Kim Khánh đó, là bà Tám, tên là Lê Thị Sương đó. Thì căn bệnh cancer đã cướp mất đi cái tuổi thọ của bà, ra đi sớm. Thì bác ở lại để mà dìu dắt ba người con tiếp tục luôn. Rồi bây giờ đó, cái người mà sư được biết tin đó là do cái người em vợ là cô Mười, là Lê Thị Vân đó, là mẹ của cô Yến Nhi đó, ở bên Canada mới báo cho bên Phật tử sư trợ sự biết. Thì cô Mười năm nay cũng 81 tuổi rồi, không có đủ sức khỏe để qua mình xe đồ để mà điều tâm tay được, thành ra cũng đó là cũng để đăng ký. Tuổi thọ ai cũng cao niên rồi, sự đi lại khó khăn, do đó chỉ còn cái tâm linh để ta nghĩ tới cầu nguyện thôi, chứ cũng không đi vào được. Thì cô Mười không có đi, và gia quý cũng không có đi được. Thì sư được biết như vậy đó. Thì cô Mười trước đó thì ở trên đường Trần Văn Khải, ở đằng sau cái nhà của ông tổng giám đốc Mekong Hàng Không, cái ông Mekong ngân hàng, ông Nguyễn Chánh Lý mà tên sư gọi là bác tư lý đó. Thì cô Mười ở sát bên giáp nhà của bác tư lý là tổng giám đốc Mekong ngân hàng, là Nguyễn Chánh Lý xưa là thứ trưởng kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa. Thì ở nhà học thì sau thì có chương trình đi Canada và đã ở bên bản luôn. Gia đình của bác Tám thì ở bên Seattle của Mỹ, gia đình cô thì ở bên Canada. Tuy nhiên có họ cũng liên lạc với nhau thường. Đó là những lời điều đạo sư muốn nói để mà trao đổi những cái tâm tư xúc cảm của sư để cho quý vị biết về cái câu chuyện ra đi của bác Hoàng Thượng Thánh, là rất là xúc động cho đối với cái nhân sự của mình với hàng chữ đạo. Vậy nay chúng ta tiếp tục học ha. Thì những nhật tuần trước đó là ta có qua cái phần mà gọi là phẩm sông đối á, thì với cái khả năng và cái sức học của cái Phật tử và cái thời gian đó, thì sư mỗi một tuần á sư hướng dẫn cho quý tử một phẩm là quý tử cố gắng, rồi sau này á quý tử coi tiếp trong cái phần mà gọi là giáo án mà quý tử có từng manh này nè, và điều kiện thuận duyên á, thì chúng ta có sách á thì chúng ta sẽ tiếp theo. Tại vì bây giờ sách chưa tới tay thì quý tử thì chúng ta coi, thì cái này cũng đi trong quyển giáo án mà thôi, chứ không có gì khác. Thì quý Phật tử nhớ cái phẩm sanh đối á, sư muốn nhắc lại là luôn luôn nó có hai câu đối diện với nhau, một cái tốt và một cái xấu, và một cái câu mà gọi là thiện thì có câu bất thiện, nó luôn đi đâu với nhau, nên gọi là sanh đối. Tiếng Bali gọi là Yamaka, Yamaka bất giá là phẩm hay là chưa. Thì nay chúng ta trước khi đi qua cái phẩm thứ hai là cái phẩm mà gọi là phẩm không phân biệt Appamada hay là Appamado bất giá, thì chúng ta ôn là một chút những cái phẩm mà sanh đối mà chúng ta được học qua những tuần trước. Thì khi mà quốc tử á, khi mà quốc tử đọc được các cái phẩm mà sanh đối á, thì quốc tử sẽ thấy nó cái sự so đối chiếu với nhau. Nhưng mà đối chiếu đây á, là Đức Phật thì cũng muốn nói chúng ta có cái sự đối chiếu trong hạt chúng ta. Tại học Phật sống đối, chúng ta có người cái đối chiếu chúng ta. Con người ta cũng có hai cái điểm mặt. Người ta cũng hai mặt. Khi chúng ta cũng là thiện, có khi chúng ta cũng là bất thiện. Vậy thì khi mà ta học qua một cái phẩm đầu tiên á, cái phẩm đầu tiên mà để gọi là da mắt các quát gá đó, là chúng ta soi lại gọi là cái phần tâm linh của ta. Chúng ta có hai mặt, không tốt là tốt. Nếu như mình đã biết á thì ta bắt đầu tu tập sửa đổi qua những câu pháp cú mà trong đó có để lại. Tại vì khi chúng ta thấy nè, nếu như ta mà không có để ý cái tâm của ta đó, thì tâm ta có hai trường hợp nó sẽ xảy ra. Khi thì thiện, khi là bất thiện. Khi mà thiện thì ta làm tốt, mà khi bất thiện ta làm điều xấu quấy, thì lúc đó là khổ cho ta, quả báo đi theo ta như bóng, như hình à, như bóng theo hình. Cho nên chúng ta thấy rõ như vậy đó. Thì ở trên đời này, khi chúng ta học qua cái phẩm Dhammaka và khoảng mà sống đổi đó, thì chúng ta sẽ thấy sự ăn vui cho chính ta mà sự khổ đau cũng chính người ta, không sai gì. Không ai đem cho ta được ăn vui mà không ai đem cho ta cái sự khổ đau, mà bởi chính ta làm cho ta được ăn vui và bởi chính ta làm cho ta bị khổ đau. Ở trên đây sẽ thấy còn chỗ đó, cô có thể lên đây ngồi được đó. Dạ, Lý có thể nhiều chỗ cô có thể đi được. Các quý cô đằng sau có thể lên đây được ngồi đó. Đứng đây còn, sẽ thấy trên đây còn 4 chỗ đó. Dạ, còn bốn chỗ đó, không biết có thể lên được. Thành ra đó thì quý Phật tử biết á là cái gì mà chúng ta coi đó, thì chúng ta sẽ thấy là như vậy đó. Phút giây mà chúng ta làm việc, chúng ta sẽ thấy làm việc chung với nhau đó, thì ai cũng nhắc nhở chung nhau. Khi chúng ta là một cái gia đình Phật tử hay là một cái đạo tràng chung nhau thì ai cũng nhắc nhở nhau. Nhưng tới khi ta trở về nhà đó, chúng ta xa cái đạo tràng chúng ta, xa cái gia đình Phật tử chúng ta, xa cái sự sinh hoạt Phật pháp chúng ta trong hội chúng đó, chúng ta trở lại tất cả những cái gì có thể ta làm được. Vậy thì ai trong đời cũng được an vui hai trong đời cũng muốn được hạnh phúc, ba trong đời cũng được sự an lạc. Nhưng mà cái điều đó ai cho, muốn ai làm để mình có và được hưởng. Từ ngày mai này á, ngày mai này sư có hướng dẫn cho Phật tử ở chùa Quan Nghiêm cũng như quý Phật tử đây là cái chương trình mà gọi là 38 điều hạnh phúc đó, Mangala Sutta đó, thì sư cũng dành các nghĩa cho cái từng phần vậy đó. Mà cái kỳ này đó thì nó rõ hơn ở trên kinh Pháp Cú bên đây, tại vì kinh Pháp Cú nó tới 400 hàng ba cầu, do đó thì nó nhiều thời gian lắm, thì chúng ta chỉ giới thiệu từng phẩm thôi, từng tuần từng phẩm thôi. Thì ngày mới á là sư cũng hướng dẫn cho quý vị thấy là cái con đường an vui chính mình, sự an vui, sự tiến hóa, sự thịnh đạt, được an vui hạnh phúc đó cũng do chính con người mình làm ra thôi. Vậy thì qua lại cái bài kinh Pháp Cú hay là phẩm sanh đói cho chúng ta thấy sự hạnh phúc chúng ta, sự khổ đau cũng do chính ta, không ai cho ta và không ai đem lại cho ta và không ai thay đổi ta được chuyện hợp cho hết. Quý vị nắm được ha. Bây giờ chúng ta qua, khi mà chúng ta thấy được rồi, như cái phẩm thứ nhất là coi lại cái tâm của ta, cái dạ chúng ta, thì cái lúc đó nó có tự thấy chúng ta có hai mặt nó dằn co. Khi ta muốn làm việc thiện mà bất thiện nó kéo ta ha, khi ta muốn ra khỏi bất thiện để chúng ta hướng về thiện thì bất thiện nó giữ được ta, hai mặt nó dằn co ở nhà. Chúng ta muốn đi chùa mà chúng ta không đi được, mà chúng ta không muốn đi chùa, nhưng bây giờ đó thì lại có trường hợp người ta kéo người ta ra khỏi ngủ ta đi. Có những cái trường hợp chúng tôi quý Phật tử một ngày quý Phật tử muốn đi chùa thì không có thuận duyên, còn quý Phật tử không muốn đi chùa nay quý Phật tử mua nhà thì có nhiều người ta lại kêu ta, cái đó nó lãnh vực đó chúng ta sẽ thấy tại sao nó có những cái gì mâu thuẫn nữa à. Có khi ta không muốn đi chùa, ta mua nhà một phút giây an tịnh ở nhà để mà lắng tâm để theo dõi cái gì của ta, thì bao nhiêu cú điện thoại, bao nhiêu người ngủ gầy kêu ta đi. Có khi ta muốn đi á thì lại không được đi, khi ta muốn đi á không được đi, không được điều kiện đi, trở ngại này trở ngại kia ha, chúng ta có khổ tại sao vậy? Thì từ từ đó thì chúng ta mới thấy rằng là cái kinh nghiệm của ta nó xuyên qua hành động từ cái tâm, xuyên qua hành động từ tâm, là khi chúng ta làm việc thiện á, cũng như khi ta làm việc bất thiện á, ta làm không có dứt khoát, chần chừ, do dự, lưỡng lự, phân vân, cân nhắc, do đó là cái việc thiện nó sẽ đến, chúng ta cũng dần coi dịch dịch qua dịch lại vậy đó. Quý vị có thấy trường hợp đó không? Quý vị làm việc thiện mà có cái chần chừ không? Nhiều nhiều. Có nên cho không? Giàu quá mà sao gì nữa? Thôi không cho, cái tội nghiệp quá hả? Cứ dần qua dần lại, ha? Vô cái chùa đó, vô cái chùa đó, mình nói cho con đình bố thí không? Hay là cúng dường không? Cái mình nói cho nương không? Nhìn lại chùa bự quá, còn xin nữa. Thôi. Nhưng mà bây giờ chùa bự nhưng mà việc làm mình làm mà giờ cho ha. Bắt đầu mình dành co, mình dành co như vậy đó, mà những cái chuyện đó đơn giản nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng mà cái quả báo nó trở lại của Phật tử đó, nó quả báo nó trở lại của Phật tử đó. Sau này chúng ta cũng vậy, muốn làm gì chứ người ta cũng bị dành co dự dự dự, người ta muốn đi người ta cũng bị dành co dự dự dự dự, tại vì tâm của ta. Quý tử sẽ thấy nó rõ lắm, nó rõ chúng ta như vậy đó nha. Quý tử gọi điện thoại kêu người này kêu, hôm nay tôi muốn đi chùa quá, giúp tôi phương tiện đi. Thôi hôm nay tôi cũng đau bụng quá, tôi đi không được đâu. Mình kẹt tối, mình kẹt tối. Là tại sao? Mình làm, đừng trách ai, không trách ai hết á. Mình làm hết rồi, bây giờ đó nó quả ngược ra ta chịu thôi. Đừng có trách, trời ơi xấu ha, mới vừa kêu nhờ quá gian đi chút xíu chùa cái nó đau bụng, rồi bộ ở nhà không cho mình đi. Thấy không? Mình nghĩ nữa, mình còn nghĩ đó. Thì tư tưởng mình còn xấu nữa, tại vì người ta đau bụng thiệt mà mình mặc cảm, mình nói cái xấu cũng cho mình đi vậy đó. Thì sư muốn nói với tự có ba chỗ tạo tác căn nghiệp ha, bữa tuần vừa rồi đó sư có dẫn ba chỗ tạo tác căn nghiệp nè, ý nghiệp là phải không nè ý nghiệp, rồi thứ hai nữa là ngữ nghiệp, thứ ba nữa là thân nghiệp. Thì quý tử nếu mà làm việc xấu đó, nếu làm việc xấu nè, ha, nếu làm việc tốt nè, thì cái quả báo á, nó chỗ sanh ra ba cái chỗ này đó, thì cái nào là nếu làm việc xấu á, thì cái nào tội nặng, làm việc xấu á, ý nghĩ xấu nè, lời nói xấu nè, thân hành động xấu nè, cái nghiệp nào tội nặng, tao nè, bây giờ chia làm hai đi, hồi nãy như mới nghe ý bây giờ đó là chỗ là thân rồi. bắt đầu chia làm hai đi. Nhưng mà bên đây chưa đứng bên đây nha. Nhưng chia bên đây thì bên này ấy đây ha, bên này thang đây ha. Người sẽ được cái đó giờ. Giờ mấy cô ha, mới tới coi cái chỗ nào nặng hả? Chúng ta làm nhận lầm. Nếu mà chúng ta nắm được cái đó đó, từ đây làm sao ta mới phân cắt cân nhắc được. Quý tử còn lưỡng lự đó à, mới đây mới gì nói cũng được nhanh nhanh lưỡng lự rồi đó, không có quyết định rồi đó. Mình phải dứt khoát à, một trong ngoài chết nha, chứ bây giờ phân hai không à. Dùng nó ý một chút xíu qua ngữ, một qua nghiệp, còn chút xíu là ý trở lại nó là xin cái đường đầu xin đi á nha. Bây giờ dứt khoát không? Dứt khoát chưa? Rồi bây giờ cái nào là nặng tội? Ý, trời ơi, đúng là nước bên Pháp. Ý cái bên nước Pháp nó còn ý. Giờ xin nói cho mình trời đứng nghe nha. Bút sai gà chết nha, ý nặng nè. Ý nặng. Bây giờ cái này nè, xin nhìn con gà, xin nói xin lỗi thôi, xin nói thí dụ nó nha, đừng nói xin giết nha. Nhiều nói cái bắt đầu nó bắt giết nha. Xin nhìn con gà, ý xin muốn giết con gà. Cái xin gà xin nói với cái người Phật tử xin nói, giờ đói bụng quá, giết con gà đi, con gà cơm ăn. Mấy không? Cái người Phật tử nói chứ, vậy ha, để con phụ sư con làm. Cái người đi gà, cắt cổ con gà giết chết liền. Thì ba cái đó, thấy không? Sư nghĩ trong đầu, rồi chú ra nói Phật tử, người Phật tử mất cắt. Thì cái người nào tạo tội nặng? Sư ha. Sư. Chân dâu đổ đầu tầm ha. Nên do đó đó quý Phật tử thấy không? Từ cái chỗ đó đó quý Phật tử sẽ bị khó mà suy nghĩ đó. Sư ý sư mới khởi lên thôi, ý sư khởi lên thôi, sư muốn giết nhưng mà sư chưa làm. Lời nói sư nói ra thôi nhưng mà sư có làm, mà anh kia nhào lên giết rồi. Bây giờ cái nào tội? Sư nữa. Tha sư đi, sư đang nghĩ mà không có ý gì đâu. Phải không? Phải không nào? Như đó nó người tự thấy không? Trong cái chuyện mà học Phật Phật pháp đó, người tự sẽ bị nghĩ suy cái tự ý không mà. Ý dân tạo các pháp mà, ý làm chủ ý tạo, nhưng mà cái quả báo nó trổ ra, cái chỗ ra đó thì cái anh mà giết anh nó tội nặng hơn. Quý tự nhớ nha. Do đó đó, về quả báo cái chỗ sanh ra đó là thân nghiệp tạo tác nặng hơn. Cái ý nó có nhưng mà chưa làm. Ý có mà chưa làm. Sư chỉ là giám đốc thôi chứ đâu dám làm. Hả? Mà mới giám đốc à. Còn cái người nào mà dám làm đó, cái người đó mới là không sư nữa. Quý tử nghe kịp không? Mình sư nói thôi à, mà sư cũng chưa dám làm nữa. Quý tử nghe kịp không? Cái anh mà nhảy rồi anh làm đó, cái đó là nặng lắm. Mấy cô nghe kịp không? Vậy đó đó, đứng về quan tòa ngày hôm nay cũng vậy đó. Anh nào giết tội nặng, còn anh đồng lá thì tội thanh tương lương theo. Cô kịp không? Chứ đâu có bằng với nhau được. Vì đó thì trong cái suy nghĩ của tự làm như vậy, cái suy nghĩ của tự làm như vậy đó, cứ ý mạnh làm ra tội nặng, nhưng mà thật ra đó ý sư muốn làm thôi, ý sư muốn khỏi lắm thôi, nhưng mà sư có làm. Sư lý do này lý do kia sư sợ sư muốn làm, nhưng cái ý thôi à, mới nuôi trong ý thôi à, chưa đó. Còn nói ra cũng được đó, nói ra giận tức nói cho đã thôi, để cho bớt cái cơn giận trong bụng mình, nhưng mà không có làm. Tôi tức tôi muốn đánh được chết á, nhưng mà đâu dám đánh, nó bự hơn mình mà. Nghe không? Tôi mà không có tu, tôi dừng lại nha, tôi đánh được chết liền đó. Mình nói không à, miệng hừng mà ăn sữa. Quý tử nghe cái trường hợp đó, miệng hừng ăn sữa nhưng chưa đánh, nhưng mà cái anh im nhận cho đánh bụp đó, cái đó là tội nặng lắm mà. Quý tử hiểu không? Chưa bắt đầu ghi lại nha. Vậy thì cái nghiệp nào nặng? Thả ăn ngon bắt đầu thăng rồi đó. Thằng lẹ đi học bắt đầu qua thăng rồi. Như đó, cái đó, cái học của ta hôm nay á, chúng ta phải cẩn thận. Phải cẩn thận, và xin nghe. Vậy thì như một ông tướng, ông sai những người lính kia đánh người ta thì ai tội nè? Ông ngồi trong dinh không mà. Ông đánh đốc mà. Cái người kia ra giết đó. Cái quý cô để xin nói cái câu trả lời nè. Cái ông ngồi, giết đó, ông đâu có thấy cảnh quân đội bên kia tràn qua, bên đây ông còn bên này đâu. Ông ngồi bên đây, ông ngồi. À, giờ đánh hết cái làng, nó chết đi. Phải không? Bên đầu quân rồi đánh hết đi. Ông ngồi đi. Ông nói, nhưng mà cái anh lính đó ra, nhìn thấy vũ nó bắn mặt mà sân khiên lắm nha. Cái anh đó làm dứa hơn đó. Ông tướng ngồi trong ngàn mát mà mới lạnh đó, ngồi, ông nhắm mắt ngủ đó. Đánh hết cho rồi đi, còn ngủ luôn. Ông không thấy cái gì mà sân hết đó. Ông chỉ nghĩ thôi, ông chỉ nói cái lời thôi. Nhưng mà anh lính đó, nó không làm thì bị mất chức, còn bị canh, bị phạt tù này nói ví dụ như kia, quý vị có thấy cảnh đó không? Ở đâu? Tự nhiên nó sự đúng không? Thì vậy, mubi, đó, quý vị tự thấy cái đó cũng vẫn là Canada mặt trận đó, anh giáp mặt cái nhà quân địch đó, và năm mới là nguy hiểm lắm đó, nặng lắm. Nên trong chú giải hôm nay ta học rồi đó, thì chúng ta cẩn thận, ý là có khởi lên đi nữa ta cắt đi thì chưa có tội, quý thân nghe kịp không? Ý ta khởi lên đi nữa thì cắt liền thì chưa có tội. Lời người ta nói ra rồi mà chúng ta chưa hành động, cắt liền cái lời đó đi cũng chưa có tội, mà thắng người ta thành thiệt rồi đó thì thôi không kịp đâu rồi. Quý thân nghe kịp không? Quý thân thấy con kiến nó bò trên bàn, ý quý tự xảy ra, quý tự nó muốn giết con kiến đó, cũng quý tự nói với người kế bên, chắc con kiến này tôi giết qua, cái người kia nó chết thôi đừng giết, thì quý tự ngưng gói, phải không? Bây giờ tôi thò cái tay vô, quý tự chà, nhưng cái này tôi ý tôi quên lộn mà, tôi nói chuyện mà, nhưng mà thì cái chà chết con kiến dưới đây à, quý kia kẹp không? Cái thằng anh đó cố gắng anh làm cho bằng được cái xác mạng người ta chết đó, quý tự nghe kẹp không? Xác sanh nó có 4 chi hoặc là 5 chi không? Xác sanh có 5 chi, chi thứ nhất là chúng sanh có sự sống, nghe chưa? Cái thứ hai nữa là mình biết chúng sanh có sự sống, mình biết chúng sanh có sự sống. Xin đứng đây thôi, làm sao mình có thấy được không? Xin lỗi nha, giờ không biết làm sao nữa. Thì giết cái bên này, giết bên này thì cũng không biết làm sao nữa. Bây giờ mình phải xin lỗi phía nha. Rồi, xin lỗi tại vì hoàn cảnh nha. Đó từ hoàn cảnh mau lẹ thôi. Và là muốn ra tác ý, muốn giết mạng sống đó, phải không nào? Tác ý muốn giết mạng sống đó. Rồi cái thứ tư là chúng ta sẽ thấy là cố ý, cố quyết giết à, cố quyết giết mạng sống đó, phải không nào? Cái thứ năm, mạng sống nó xa lìa, mạng sống nó rồi bị giết. Thì á, ở trong kinh nói là nếu như á, mà chúng ta phạm một hết tất cả năm chi này đó thì ta phạm giới sát sanh. Tuy nhiên nếu ta làm tới 4 chi thôi, tới đây thôi, ta đánh cho nó gắt ngư thôi, thấy không? Đánh nó gắt ngư nó rồi ta ngừng lại không có gì vậy, không có đánh nó nữa đâu, đánh nữa mà phạm giới sắc sanh đâu, thấy không? Thì tới đây thôi, đánh nó gắt ngư rồi nó tức là 10 phần nó còn 9 phần nó gần rồi rồi đó, còn một phần tha nó thôi, cái ông tử đi về chưa chết mà, rồi đi ngồi mình đi pha đi khoảng chừng 10 phút sau nó chết mất rồi, nhưng mà không đánh nó chết, đánh tới đó rồi mình bỏ nó đi về. Thì quý tử chưa phạm giới sát sanh đó, trong luật nó rõ như vậy đó, chưa phạm giới sát sanh, kiếp sau quý tử là bị người ta đánh lại, đánh một vậy đó, kiếp nào thay lên cũng bị ta đánh hoài, đánh hoài đó, bằng mình bằng mấy đó. Còn bây giờ không đánh đó, do chạy tu rồi, giờ mình vô ngồi tu thì ngồi thiền tê nhất bỏ đào, nó đánh từ lưng hết trơn á, đánh từ dưới nó lên, đánh từ cổ đánh xuống, đánh lưng mà thằng bên lưng, trời ơi đau lắm, xưa ngồi thiền sao đau đủ số chỗ á. Hồi xưa đánh tao quá không than, bây giờ mình mới ngồi thiền cái thấy chỗ quả cái mình than rồi, thấy không? Do đó thì quý tử say tới đây á, chưa có phạm sát sanh á, nhưng mà cái mạng sống nó đứt rồi đó mới chết thiệt đó, thì mới phạm đó, đứt rồi đó phạm sát sanh rồi đó, quý tử nghe kịp không? Do đó về đứng về cái nghiệp, đứng về nghiệp mà trả quả nặng là cái thân nghiệp này nó tạo ra biết bao nhiêu tội lỗi. Cái thân này tạo ra biết bao nhiêu tội lỗi, ý chúng ta khởi lên thôi chưa tạo ra bao nhiêu tội lỗi, chúng ta ngồi nghĩ thôi à, muốn làm cái này, muốn làm cái kia, muốn kia cái này một cái, nhưng mà chưa có làm, chưa có tạo, muốn mà mình muốn thôi, mới mong mà, mong như muốn thôi chưa có tạo, mà lời chúng ta nói thôi, nói xa nói gần nói mãi hơi nói uống nói lời đủ thứ nói hết nè, cho nó bóng cái gió nữa đó, cũng chưa có tạo ra nè, nghe ra quý tử nghe kêu chưa có tạo ra, nhưng mà quý tử nhúng tay vô rồi đó, hành động vô rồi đó coi như là xong, vô phần cứu chữa không cách nào giảm cái đó được đó, quý tử phải hết sức thận trọng đấy nha. Từ đây từ sau qua một cái thử hỏi câu thôi là sư là biết Phật tử có cái nhận xét gì đó, thì sư xiết lại cho Phật tử đó, sư xiết cho chúng ta cho chắc ăn. Chúng ta bây giờ chúng ta hiểu đó, từ đây sao chúng ta học qua ba qua thẩm cho mắt cạo rồi đó, ta hiểu đó, ta thở lên cái ý thôi là nguy lắm rồi đó, mà ý mà ta biết rồi đó là xấu đó, cắt nó liền đi, đừng có nuôi nó nữa thì tinh tốt. Còn không đó thì không kiềm chế được cái trong ý đó, mình nói ra là mình giận, mình sổ ra một hơi đó, mình sổ ra một hơi đó, đừng đánh ta ha, sổ ra mình mắng nhiếc chửi bới gì đó thì cũng chưa đến tội, chứ mà qua tới hành động là thôi hết phương trợ cứu chữa rồi đó, đừng tới hành động. Quý vị tự nắm được chưa? Xin nói nghe ha, cái câu bắt cú kế người ta nói, nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó chửi tôi, nó đập tôi, ai ôm niềm quán hận đó, hận thù mãi không nguôi. Câu kinh pháp cú nói vậy đó. Còn cái câu kế này nó mắng tôi, nó chửi tôi, nó đánh tôi, nó đập tôi, không ôm niềm quán hận đó, hận thù tất phải nguôi. Kinh pháp cú hai câu Đức Phật đã rõ như vậy. Hơn mà nó mắng tôi, nó chửi tôi, còn thậm chí nó đánh tôi, nó đập tôi nữa, nhưng mà tôi không ôm niềm quán hận đó thì hận thù sẽ nguôi hoài. Còn nếu như mà mình ta giữ nó lại đó thì bao giờ nó hết được cái hận thù này, sự quan trái này nó kéo bao nhiêu kiếp nữa. Quý tử đọc cho cái tích truyện đó, quý tử thấy vô cùng thấy hải hùng cái kiếp. Nếu mà có Đức Phật ngày độ đó thì hai người nữ này quan trái nhau bao nhiêu kiếp rồi, cái tích truyện đó, hai người nữ quan trái nhau quán thù nhau, người này hại kiếp sau trở lại hại lại, còn kiếp sau trở lại hại lại, kiếp qua sau trở lại hại nữa, hại qua hai loại, hai qua lại tới gặp Đức Phật thôi. Không có Đức Phật ngày càng giáng đó thì không có biết ngừng nào đâu. Đức Phật nói này, hai người nên biết phước lắm hôm nay gặp Như Lai, nếu không đó sự quan trái này vô lượng kiếp không có ngừng lại được, vô lượng kiếp không ngừng lại được. Quý tử thấy này. Do đó đó, chỉ một cái phút giây mà chúng ta hiểu đó từ nơi cái ý mà chúng ta ngừng lại được đó, thì chính cái đó đó làm đổi cuộc đời chúng ta lại được liền. Quý tử nghe kịp không? Nhìn cái ý thôi, chúng ta thấy được ý ta thôi mà chúng ta đổi cuộc đời ta một cách vào một cái giai đoạn khác liền. Còn nếu như mà ta không nhìn được cái ý ta, hay là ta không nhìn được cái tâm ta, thì cuộc đời ta cứ đi xuyên vào trong cái con đường là tạo ra tội lỗi hay là tạo ra hành động mãi à. Do đó Đức Phật ngài muốn nói trong cái phẩm này là Gia Mắc Cạ mà hàng chư thánh tăng đã rút và để lại trong kinh pháp cú phẩm đầu tiên, để cho chúng ta thấy rằng là học Gia Mắc Cạ để chúng ta thấy con người chúng ta có hai loại, hai hiện tượng luôn luôn ở trong con người ta, cái xấu và cái tốt, điều hay và điều dở, điều thiện và điều bất thiện. Và khi mà chúng ta nhận định được tất cả các ý nghiệp, thân nghiệp, ngữ nghiệp và nghiệp thân nghiệp đó, thì chúng ta phải nên cố gắng quân tập, tu tập, dạy bảo cái ý hay cái tâm ta cho nó đúng, tốt, chính xác, để chúng ta không tạo tác. Còn nếu chúng ta không dặn dừng lại tạo ý đó, điều qua lợi, điều qua thắng, tạo tác gặp muôn ngàn bao nhiêu tội lỗi chúng ta có thể nếu ta làm những việc bất thiện. Cái tôi nắm được chưa? Rồi, chúng ta qua cái phẩm kế thứ hai là chúng ta học qua bài này là cái phẩm mà không phóng dật. Không phóng dật thì chúng ta sẽ thấy cái sự mà không phóng dật này á, nó là cái từ Pali là appamada hoặc ga appamada hoặc ga. Mình ở gần ba thì má không thích, thấy không? Mình ở gần ba, bữa kia đi thăm má thì ba không chịu. Giờ có khoảng thứ hai, ở gần ba thì má mà đã. Cách nào không được làm con đứng giữa hai chiều, chiều cha chiều mẹ, không biết chiều đâu chiều nên đó thì cái bằng này á, đây là up mà đá, nó ngắt ra là không up là ngữ căn là không, ba mà đá tức là phóng dật, ha, quát gá tức là phẩm, quát gá là phẩm. Vậy thì chứ ba mà đá phóng dật chúng ta có nói là dễ vui hay là khinh xuất. Chỉ vì khi không phóng dật, không dễ vui, không khinh xuất thì chúng ta sẽ thấy ở trên đời chúng ta, hồi nãy ta học cái phẩm thứ nhất đó về tắm, thấy không? Tức về mà nhắm mắt cả ta coi thấy hai cái loại đó, trong người ta có hai trường hợp, tốt cũng có mà xấu cũng có. Thì bây giờ chúng ta qua cái phẩm thứ hai là chúng ta biết như vậy đó là chúng ta đừng có dễ vui ha, đừng có khinh suất ha, đừng có coi thường ha, thì chúng ta ác ăn vui. Các tử nghe kẹp không? Ở trên đời này chúng ta một phút sai lầm hiểu nào, ông bà ta nói gì, một phút sai lầm thì sao, ngàn đời ám hẳn, được chưa? Ngàn đời ám hẳn, mất một phút mà tới ngàn đời đó, trả giá nặng nghe không? Mà người ta nói sai một câu toán, trời ơi, bên Mỹ có bán được con trâu nha, nghe không? Sai một toán bán được con trâu, ha, cũng còn nhớ cái câu đó ha. Có thử thấy không? Mà tại sao ta sai một câu toán? Ta khinh suất, ta coi thường, hay là ta phóng dật, làm ra bao nhiêu chuyện sai lầm, lầm lỡ. Do đó đó, thì khi mà chúng ta ở trong góc độ này, do cái câu đầu tiên á, qua cái phẩm thứ hai này chúng ta học á, chúng ta sẽ thấy không phóng dật, không nghĩ vui, không khinh suất. Thì chúng ta ngồi đó, chúng ta ngồi coi, đừng coi cái này, quý vị đừng có coi cái tốt, đừng coi cái chữ không này, quý vị coi nè, tôi còn phóng dật không? Sẽ hỏi, quý vị còn phóng dật không? Đề quá ha, chúng ta còn dễ vui không? Còn, chúng ta còn khinh suất không? Trời, cái lớp học này xuất sắc nhất cả nhà, chưa có thấy lớp học nào hay như vậy đó, chưa từng thấy cái lớp học nào bằng cái lỗi bằng cái center này nha, cái lớp học này là xuất sắc, nói cái này thì khó hết rồi. Trời ơi, cảm động nha, xuất sắc bạn, cảm động lắm, để cảm động cái lớp học này. Về tối ngủ không được á, thầy thì có tự thấy không, chúng ta còn đủ hết á, chúng ta còn đủ hết á. Mà nếu như mà chúng ta thấy chúng ta còn đủ gì đó đó, thì Đức Phật kêu chúng ta đừng, không được, đừng phóng dật, đừng dễ vui, đừng khinh suất, là như vậy đó. Thì vì con đường mà dễ vui, phóng dật, khinh suất á, chúng ta học được rồi, ta nghe đó, sai con toán, bán con trâu, ha, sai một ly đi một dặm, sai một giờ, ngàn năm ăn hẳn, gì đó đó, chúng ta thấy nó xảy ra nhiều lắm rồi. Quý tự thấy không? Do đó chúng ta phải đọc cái này lên đó, là chúng ta phan đi vô trong cái nội dung, chúng ta phan đi vô trong cái phẩm đó gồm bao nhiêu câu, hay là câu kệ nó gồm cái những gì, chúng ta đọc cái này lên, cái ta ngồi, cái này tôi ta còn nè, cái này tôi còn nè, đây tôi còn nè, tôi chưa có cái này nè, thấy không? Thấy không? Cái nào tôi cũng có đó, này tôi còn nè ha, này tôi còn nè ha, tôi còn cái này mà tôi chưa có này. Bắt đầu là mình đi tìm cái này, mình tìm cái này ta học, mình đâu làm vậy, mình suy nghĩ không cho nên không có đúng không? Đó mình đọc cái câu lên đó, mình đọc lên cái mình nói tôi còn cái nào, mình mát xuống, còn tôi còn cái này nè, tôi còn cái này nè, tôi còn cái này chưa mát được ha, còn nguyên khuôn à, chưa có này, chưa có. Thì từ khi chúng ta thấy chúng ta phóng dật, ta dễ vui, ta kinh suất, ta có thường, thành ra bao nhiêu chuyện lầm lỡ, bao nhiêu sai lầm, bao nhiêu cái sự tác hại cho chính mình và cho tất cả những người xung quanh gặp với ta, cái ảnh hưởng chung nha, là như vậy đó. Vậy thì chúng ta sẽ thấy gì, thì chúng ta không muốn phóng dật, chúng ta không muốn phóng dật thì chúng ta phải có hai cái hướng không phóng dật nè, ha, chúng ta bây giờ có nha, có cách cho là không phóng dật, chúng ta phải có hai hướng, tức là không phóng dật về ý tâm và không phóng dật về thân, là chúng ta phải nhớ như vậy đó, hai cái trường hợp đó. Chúng ta phải nhớ không phóng dật về ý, tức là chúng ta luôn luôn đó là nếu như việc thiện nào tới, chúng ta phải cố gắng ta làm liền, chứ đừng nên để cho qua. Ha, cái đó là ý, là không phóng dật mà. Việc thiện nào tới là ta bắt liền. Ha, bố thí chỉ giới thâm thiền, ta có làm được ta làm liền, chúng ta không bỏ qua nữa. Còn với về thân, chúng ta làm được cái gì mà chúng ta làm được, giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ người bệnh, hay giúp đỡ cho người mà đang cần có sự giúp đỡ đó, mà ta giúp được á, ta làm liền, thì đó thì chúng ta cố gắng không phóng dật nữa. Tại vì sao? Đức Phật nói nếu như con đường mà chúng ta còn phóng dật đó thì không ai giao tiếp với ta hết á, không ai gần với ta hết trơn á, mà chính chúng ta còn đang nguy hại đó kìa. Đức Phật nói như vậy đó. Khi mà chúng ta mà con người mà chúng ta phóng dật, con người ta không có sự chánh niệm, không có sự chú ý đó, thì không ai gần người ta hết á. Quý tử nghe không? Như đó, nên đó Đức Phật nói khi người ta muốn không phóng dật á, thì chính người ta phải trao dồi về ý chúng ta chứ, trao dồi ý tâm ta chứ, và sau đó ta trao dồi về thân, thì nó liên kết với nhau là cái phẩm thứ nhất và mắc cả mà chúng ta được nghe qua. Tâm ta hướng về thiện đó, thì tâm ta xa lánh thì bất thiện liền. Thân ta làm việc thiện đó, thì thân ta xa lắm thì bị bất thiện liền. Và cái phẩm này là không phóng, phóng dật. Nên thì trong cuộc đời chúng ta, tại sao ta còn phóng dật dễ vô kinh xuất? Nó có những cái cảnh nó đến chúng ta, cái cảnh nó đến chúng ta, duyên theo cảnh, tâm duyên theo cảnh, tâm duyên theo cảnh, hiện bài hành động không sai được. Khi ta thấy cảnh này, chúng ta bắt liền cảnh sắc, ta bắt cảnh thân, ta bắt không, các chúng ta cứ duyên theo cảnh mãi, cứ theo cảnh hoài như vậy đó. Chính do đó đó là chúng ta bị nó lôi kéo, nó dẫn tắt, dẫn cho ta mãi. Quý vị nắm kịp không? Khi ta đói bụng, một cái dĩa cơm trước mặt người ta, một dĩa bạc thịt trên bàn người ta ngon, người ta làm sao? Khi ta đói bụng mà ăn thấy chưa, xử liền, xử liền ha. Khi ta mệt, cái giường nó nằm êm ái, người ta làm sao? Trời, mới cái giường nằm êm ái cho ngủ liền à? Phải lên nằm chứ. Trời, nó nghe vừa thấy cái giường cái đừng lên là ngủ liền à? Mình phải lên nằm, nằm relax trước, nghỉ ngơi chút xíu mà ta mới ngủ. Do đó đó, thì những cái đó nó lôi ra, đó nó lôi ta liền à? Nên ta thấy ý như ta, người ta duyên theo cảnh, người ta nói tức cảnh sân tình đó, ta tạo ra một hành động liền. Mà khi mà hành động đó, nó dắt ta đi xa xa xa, nên không có đủ bản á, cái bản nó ra tới đây nè, chỉ bọn mình dắt này để đi qua bên kia luôn đó, nó ra nữa. Tại vì nó dắt ta đi, cứ tưởng nghe kịp không? Do đó đó, thì khi chúng ta sẽ thấy cảnh nào ta tới, ta cũng bắt hết đó. Xưa nay ta thường quen, mắt thì cảnh sắc, tai thì nghe âm thanh, mũi thì ngửi mùi hơi, lưỡi nếm cái vị, thân mới kịp cảm xúc, ý ta nghĩ miên man về các pháp này pháp kia, không có ngừng. Thì làm sao chúng ta giữ được cái trạng thái mà không phóng dật được? Cảnh nào ta cũng mắc mà, quý vị thấy không? Nghe là không có ngưng. Kỳ trước sư phó như hướng dẫn của lớp này chúng ta nghe là một con khỉ mà vô trong cái rừng bắp á, nó thấy một rừng bắp đầy trái bắp hết á, trái lớn như nhỏ gì nó cũng nhảy vô nó hái hết á. Quý vị có nhớ không? Nhớ rồi, cuối cùng nó được trái nào không? Được hai trái chứ không được cái nào. Hai trái nó kẹp bên đây, nó gà chứ không trái nào nữa, đúng không? Trời ơi, nó tội nghiệp, nó vô gần mắt không được trái nào. Nó có, nó gà nhưng mà nó không có bằng cái số nó tính, nó bằng cái số nó tính, nó tính nhiều. Vậy quý Phật tử cũng vậy, quý Phật tử này có sáu cảnh xúc ha, sắc thọ sắc thinh khí bị xúc pháp, quý tử mắt bắt sáu cảnh bắt thế nào quý tử chín nhục bằng một cảnh à? Quý tử nghe kịp không? Làm sao không có? Như quý tử nói vậy thì quý tử tội nghiệp mình không? Và sắc quý tử thấy, âm thanh quý tử nghe, mũi ngửi, thân lưỡi nếm, thân đụng, và ý khởi, quý tử bắt chính cái nào? Cái nào bắt chính cái nào? Sáu luôn. Sáu cái luôn hết trời, bò đi sáu. Trời ơi, cái đầu tiên nhất á là quý tử trả lời cho sư á, mà cái câu hỏi đó đầu tiên quý tử trả lời cho sư là gì? Âm thanh. Ý bắt cảnh pháp trước rồi đó, không có bỏ. Đầu tiên quý tử là dính cái ý bắt cảnh pháp rồi, không có bỏ. Rồi sau đó từ từ mà lựa sắc bắt nè, thân bắt nè, hơi bắt nè, rồi vị bắt nè, thân bắt nè, xúc bắt nè, bắt đầu mới có chứ. Cuộc đầu tiên quý tử dính một trong sáu cái, quý tử dính cái ý bắt pháp liền à, không có bỏ đâu. Phải nè, người tu hành cũng vậy thôi, người tu hành cũng bắt dính một pháp, rồi từ đó pháp nó dẫn đi. Mà nếu mà không thấy được pháp đó, mà không thấy được hành động của ta đó, thì cái đó nó dắt ta đi xa lắm. Chính như đó, mình phải đứng ra lại, không phóng dật, không phóng dật. Quý tử nhớ thế này, không có phóng dật. Có bảy đứa trẻ, có bảy đứa trẻ đi chặn bò, đi đưa đàn bò ra ngoài cánh đồng, rồi thả đàn bò đi ăn cỏ. Thì bảy đứa trẻ nó đi chơi, thì nó gặp con cắt kè, nó vừa chạy ra ngoài trong hang nó ra, con cắt kè trong hang nó chạy ra, bảy đứa bé nó gục, nó đuổi bắt con cắt kè đi, thì con cắt kè nó chui trong hang cho lại, nó sợ bị bắt mà, nó chui trong hang cho lại. Thì bảy đứa bé đó bắt đầu nó thọ cây vô trong mấy cái cửa hang đó, nó lo con cắt kè ra không được, thì con cắt kè nó nằm trong hang rồi, không có ra ở trong hang á, cho mình chết luôn, không cho mình ra. Bắt đầu nó lấy mấy cái cây, nó lắp hết mấy lỗ cửa hang có bao nhiêu lỗ đó, lắp hết, nó nghĩ là nó dọa thôi. Rồi bắt đầu là nó ra, nó đi chơi tới chiều á, là nó phải đưa bò về chạy về chuồng. Rồi đó nó quên nó quên trở lại, nó lấy cái cây trong cái lớp cửa hàng con cắt kè đi, nó quên, nó đi suốt luôn. Thì ngày mai nó đưa qua cánh đồng khác, ngày bữa nó đi qua đến cánh đồng khác, nó đi 7 ngày vậy đó, nó giáp vòng tròn lại, nó trở lại cái đồng cỏ này, thì nó mới thả bò vô. Kỳ ngày thứ 7 nó thả bò vô, thì nó tới cái chết con cắt kè, bắt đầu 7 đứa bé nó lại rút mấy cái cây mà nó lắp cái hang đó rút ra, thì con cắt kè vừa ánh sáng vừa thấy hơi gió vô đó, nó bò ra phải không, nó gần chết vậy đó. Tại vì 7 ngày nó không có ăn, mà cái gì vậy, sao vì sự phóng dật, mấy đứa trẻ nó chơi thôi, nó dọa thôi, nó lắp cái hang thôi, chứ đâu có ý là muốn giết đâu. Rồi cái nó qua đi, nó quên, nó không có nhớ, nó chơi quyết một buổi sáng tới buổi chiều, nó lùa bò về chạy vào chuồng, cái nó quên, nó lại tháo cái cửa hang cho con cỡ kè kè ra, cái kè ở trong đó 7 ngày vậy. Một phút sai lầm thôi, một phút quên mình thôi, một phút không có chánh niệm thôi, không có ghi nhớ thôi, mà 7 đứa nhỏ làm con cá kè ngắt ngư là muốn chết vậy đó. Mà nó còn sống chứ không nó chết, thì 7 đứa bé đó bị mang cái quả báo nặng lắm đó. Thì nguyên tử đây đâu có hết đâu, nó trôi qua bao nhiêu kiếp, 7 đứa bé nó sinh tới thời kỳ Đức Phật Thích Ca, thì nó thành ra năm là 7 người con trai, 7 người con trai bắt đầu lớn lên đi tu, đi xuất gia cùng nhau đi. Thì trên đường đi tu đó, thì 7 anh em này luôn luôn đi chung nhau, 7 vị sư này luôn luôn đi chung với nhau, đi tới một cái cánh rừng đó hành đạo. Thì khi mà hết cái buổi mùa mưa đó, thì 7 người nhà sư đó trên đường trở về chùa Kỳ Viên là gặp Đức Phật. Thì trên đường đi về, trên đường đi về phải có dừng lại một đêm. Thì lúc đó đó tới một cái ngôi chùa ở trên đường đi, thì trên gặp một vị trụ trì bạch ngài, chúng tôi là những vị sư trên đường lỡ bước tới chùa Kỳ Viên để gặp Đức Thế Tôn, mà chúng tôi không có chỗ nào dừng, xin ngài cho phép chúng tôi ở đây tá túc qua đêm nay, thì ngày mai chúng tôi đi tiếp. Thì vị trụ trì nói cho ồ, chúng tôi quan hỷ lắm, vậy vị sư tới chúng tôi quan hỷ lắm, nhưng mà không có chỗ ở, hiểu không, không có chỗ ở thì làm sao. Thì có cái hang động trên kia kìa, chúng tôi quét sạch lắm, quý sư lên đã ở nghỉ đi, rồi sáng mai xuống đây dùng sáng rồi chúng ta đi tiếp. Thì mấy quý sư nó mừng quá, ở hang động là quý rồi, có chỗ để qua mưa qua gió qua lạnh, có mũi mộng được rồi. Mấy vị lên trên đá ngủ, thì nó vừa lúc mà vô ngủ đó, nửa đêm giờ tiết canh ba gió dòng nó thổi lên, một cái tảng đá siêu là to, nó góp xuống nó lắp cái cửa hàng đi. Cái bảy sư ở trong này lấy đồ đại ra, thì nghe một cái đùng á, thì ở đằng kia ông vị trụ trì với chư tăng, nhưng mấy vị sư ở đó với dân làng đã nghe, bắt đầu chạy lên. Ô chết rồi, mấy vị sư bị kẹt trong đó rồi, bắt đầu hi hai ha, kẹt mới cũng kéo ra, kéo dân làng tới lấy cây lên nại cái tảng đá đó, đại không ra, nại không ra. Thì trụ trì bên ngoài, chư tăng dân làng mà buồn lắm, bảy ông sư nó chắc kỳ này chết rồi, không cách nào hơn đó. Thì lúc đó đó, thì tới ngày thứ bảy tất cả chư tăng mệt mỏi, dân làng mệt mỏi, ở trong cũng mệt mỏi, thì hài hạch lấy dai xô đẩy con ga, mà ở ngoài thì lấy cây để lại đẩy cái tảng đá không ra, mệt mỏi quá. Tới ngày thứ bảy nửa đêm giờ tới canh ba cũng trở lại nữa, cái gió đâu nó cũng vậy, lăn cái cục tảng đá đi, bảy ông sư đi ngang cái người. Nhìn giống cá kè đó, đi gặp các ngư, đem câu chuyện này về lại với bạch Đức Phật. Bạch Đức Thương, con làm cái gì, nghiệp quả gì, con đi tu trong kiếp này con không có làm gì xấu hết á, mà bây giờ con vô cái hang động đó, con bị đá đè chôn cái cửa hang đó 7 ngày, thêm chút xíu là con chết. Cái Đức Phật nói chứ, nghiệp quá khứ của các ngươi nhốt con cá kè trong hang động 7 ngày, mất cá kè 7 ngày không thấy. Rồi bây giờ ra là mình tu không mà không có tạo ra cái gì mà giờ bị nhốt 7 ngày vậy, tội quá. Khó chứ. Nhân quả liên quan, nghiệp báo chỗ sanh tương đối với nhau, rõ ràng như vậy. Do đó nó cứ tự nhiên một phút phóng dật thôi. Một phút phóng dật thôi, một phút dễ vui thôi, một phút kinh xuất thôi, chúng ta cũng gắt một gì ảnh hưởng. Mà xém chút xíu chết đó. Xém chút xíu chết coi không đó, ngất ngư là cũng còn đó, chứ không là mắc luôn rồi đó. Quý tử nghe kẹt ha. Do đó quý tử phải cẩn thận, vô cùng cẩn thận cái trường hợp là phóng dật dễ vui về ý hay về thân, coi chừng. Cái lời chúng ta không có lo bằng cái ý với cái thân ta tạo tác nhiều hơn. Quý tử nghe kẹt ha. Rồi, hôm nay chúng ta đi vô phần mà chi tiết câu kệ. Câu kệ bữa nay chúng ta sẽ học có tới 3 câu kệ liên đối nhau một câu chuyện. Do đó chúng ta cố gắng là học cho kịp, cho đủ 3 câu này ha. không phóng dật đường sống, không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết, không phóng dật, không phóng dật là đường sống, hả? Không phóng dật là đường sống, phóng dật, phóng dật, phóng dật là con đường, là con đường chết, đó mà, phóng dật là con đường chết. Rồi cái thứ hai, cái thứ ba, không phóng dật là không chết, không phóng dật không chết, không phóng dật không chết, không chết, không phóng dật không chết, phóng dật như, phóng dật như chết rồi vậy đó, ngồi đâu cũng ủ ủ đó, thế nè, pháp cú câu 21, vâng nè. Thì cái câu chỗ này á, đọc lên cái câu kệ này chúng ta sẽ thấy cái điểm nào là điểm chính. Chúng ta học câu kệ pháp cú chúng ta tập quen cái điểm nào là điểm chính trong câu kệ này. Phóng dật. Không. Thì hỏi lại ha, mới tưởng anh buông qua chính xương trước đó mà. Trong cái câu kệ này cái điểm nào là chính trong câu kệ này? Không. Không dạ, chụp dính lần nữa. Không, trong câu kệ này cái điểm nào là chính trong câu kệ này? Không, không dạ, cho hai lần rồi. Rồi câu thứ ba không không dạ chính xác rồi rồi. Đúng không? Tại vì tôi trả lời không dạ rồi, cái sư hỏi lại lần nữa. Trả lời thứ hai cũng không dạ nữa rồi. Cái thấy con chưa học biết bạch tử học ý sư ha. Biết sư không? Biết ý sư chưa? Có biết ý không? Biết sư dễ không? Dạ, kéo bên pháp. Cái gì mà chưa xong á? Là sư hỏi hoài, hỏi hoài cho bằng được. Hồi xưa xưa nhỏ đó, sư hỏi mẹ sư mà kẹo chưa đưa, sư hỏi hoài à. Chứ còn đâu mẹ đưa kẹo thôi à. Mẹ nói cho dài thôi, sư nói dài cũng được nhưng mà có kẹo được thôi. Tính nghe không? Do đó tụi mày hiểu à, sư phải hỏi cho bằng được nó chưa sao. Cái câu kệ này cái điểm chính là không phóng dật chứ. Chứ đâu Đức Phật đâu có nói chuyện phóng dật. Quý vị nắm được cái câu kệ chính ở điểm nào, chúng ta nắm được cái ý đó rồi chúng ta ra được. Cái điểm chính là không phóng dật, Đức Phật muốn nói tới. Còn nếu nói chứ phóng dật thì Đức Phật nói chúng sanh này dễ phóng dật rồi, cần gì nói tới. Tại vì cái câu này là ngài muốn dạy mà. Quý ông tiện này kịp không? Vậy đâu Đức Phật mà đưa cho ta con đường không phóng dật. Chứ Đức Phật nói chứ phóng dật người ta đã có. Quý tự này kịp không? Do đó cái điểm chính trong câu kệ này là không phóng dật. Câu điểm chính trong câu kệ này là không phóng dật. Rồi cái thứ hai nữa cho ta thấy hai con đường đó nè, có hai con đường đi, con đường sống con đường chết. Thế thì ở đây con đường sống con đường chết, không chết mà là chết rồi nè, chúng ta sẽ thấy. Thế thì ai trong đời này sống mà không chết, ai trong đời này sống mà không chết, mà sao Đức Phật lại nói không phóng dật đó là con đường nó sống mà không chết nè, mà nếu mà phóng dật đó là con đường chết, mà phóng dật là như chết rồi. Thế thì chúng ta thấy có hai cái câu đó chúng ta thấy mâu thuẫn ấy. Chúng ta thấy có mâu thuẫn không? Ai trong đời này mà sống không chết đâu? Giơ tay lên cho chúng sinh này. Quý tử có coi người nào mà sống trong đời này không chết không? Thì cái câu chỗ này, chỗ đó là đường sống, đường chết, chỗ này là chỗ nào? Ý nghĩ gì? À, cho đó chúng ta cần phải khai thác. Hả? Nó nhỏ nhỏ cho chưa nghe. Nghiệp quả. Nghiệp quả. Giờ chưa chắc đâu. Nghiệp quả nó vẫn chưa chắc gọi là đường sống đâu. Nó chỗ hoài à. Nó chỗ ghê lắm. Quý tử học qua cái phần mà người tâm á, nó chỗ nhà tràng ghê. Một chiếc lá rộng ngoài gần già đó, mà sống động ngoài biển khơi đó. Quý tử mà coi cái lộ trình tâm á, bữa sư giảng ở dưới tâm pháp đó, cái Phật tử mà, họ muốn đi tu hết rồi. Họ nghe xong cái lộ trình tâm á, họ muốn đi tu hết rồi. Họ nói cho xây chùa đi, thầy cầm con đi tu, chở nổ đỏ ngoài đời. Một chiếc lá rộng ngoài trong mừng mà nó động cái ngoài biển khơi lắm ba. Cái tâm mình diễn tiến là gặp ở đó vậy đó. Quý tử mình nghe trùng trùng vô khởi. Do đó nếu quý tử sẽ lấy nghiệp quả chưa đủ đâu. Thế thì đường sống là gì, đường chết là gì, mà không chết mà chết rồi là cái gì? Chúng ta phải cần chỗ đó. Hai cái điểm đó thôi. Đức Phật lập đi đập lại mà, đâu có điểm gì khác đâu. Đâu có một con người nào đó sống và chết. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái sự đường sống này á và cái đường chết này á, là Đức Phật càng muốn nói khi mà con người mà không muốn nhặt, cái người đó không còn luân hồi, sống cũng như chết, không không phóng dật, tức là không còn luân hồi. Bẻ cái gãy samsara, bẻ gãy cái con đường samsara, con đường sang luân hồi samsara, ta gọi là luân hồi. Đức Phật nói khi mà con người mà sống á, mà không phóng dật á, là con người đó đang tiến dần tới bẻ gãy con đường luân hồi, không còn sanh già đau chết. Chúng ta chết, chết cái kiếp này thôi, ta chết trong một lần này thôi, và chúng ta không có tục sinh đi chết đi chết lại, chết đi chết lại nhiều lần nữa. Nó gọi là con đường sống. Thà ta chết trong một kiếp này, chết một lần này thôi, mà chúng ta không có đi mà lặp đi lặp lại nhiều lần nữa, chui vào thai bà người mẹ nữa, rồi chúng ta ra ta còn phải sống chết nữa đó, thì cái đó là do mình phóng dật thôi. Do đó cái chữ được sống này là Đức Phật nói sanh-sa-ra, là tập bẻ cái luân hồi, là chúng ta dũng dại mà, dũng đường tu mà, kiếp này ta có mặt đây mà, nhưng mà kiếp này ta bẻ gãy rồi đó, là ta không có sống đi chết lại, sống đi chết lại nữa. Quý vị nắm được cái chỗ này không? Chính cho đó đó là Đức Phật nói đây là con đường sống, tức là con đường đó là không còn tùy tục sinh, không còn tái sinh trở lại nữa. Amata tức là bất tử, con đường bất tử. Amata bất tử, tại vì khi có sanh thì phải có tử, mà khi mà chúng ta không sanh không tử thì ra con đường đó gọi là bất tử, chúng ta không còn nữa. Ngày nào mà chúng ta còn sanh là ngày đó ta còn phải chịu chết. Quý vị tự nắm được rồi. Mà khi chúng ta không có sanh á thì chúng ta không có lo cái con đường chết. Quý vị nắm được chưa? Chỉ ta chỉ ốm thôi à, tại mình sanh mà ốm thôi. Quý vị nắm được không? Nhớ đó, được rồi, được rồi. Tức là bắt đầu mà tu kiếp sanh sao dằn dò, nhưng mà ta bẻ cái con đường sanh sanh tử luôn hồi. Quý vị nghe kịp không? Ta tu tới nỗi mà sanh sao dằn dò, phải không nè? Chứ chúng ta không có cái đường mà bẻ nó con đường mà sanh tử luân hồi. Hai cái này nó là ghê lắm mà. Quý tử nghe kẹt hóm ha. Vậy đó là ta dụng đường tu, phóng dật quên mình, hôm nay ta có mặt trong đời. Vậy ta gắn ta sanh này đi, ta gắn sanh cái này, chứ đừng có sanh cái này. Thì sanh cái này á là con đường sau, mà sanh cái lão này á là con đường chưa. Thì có sanh thì có ba có tử, hay là như vậy đó. Quý tử nắm được chưa? Quý tử chọn đường nào? Sanh sao? Sanh sao cái hay hả? Dạ. Nhưng không phải đâu, không phải đâu. Sanh sao dạng vỏ kìa. Không chai miễn không à? Chai miễn không à? Cái đó vui lắm, đừng ăn chay. Mèo, mình ăn thịt vật thôi. Ăn cây cao cỏ. Nhưng bây giờ quý tử tra từ điển tiếng Anh coi, đâu có ai để mà ăn chay là cái miễn đâu. Nó đều vegetable mà. Phải không? Ăn thịt vật thôi. Hiện nay là quý tử nhớ nha. Còn ăn lặng thì sao? Cắt nước. Cắt nước. Có người nói sao không cắt nước. Ăn lặng cắt nước. Ăn chay là dính miệng. Mình chơi ăn thịt vật và sao lấy bằng vật. Quý tử nghe kẹp không? Cái đó quý tử thấy nè. Do đó thì chúng ta thấy không có phải tu là phải những vấn đề mà lo là ăn. Tôi đã quái lo cái chuyện đồ ăn, vừa nghe tu là sanh sao vàng vỏ là ăn chay hả? Trời ơi, nghe thấy tội quá. Sư cũng chưa đến đó mà sanh sao vàng vỏ mà. Đúng không? Ngày ăn một bữa mà. Tối không uống sữa đó mà. Đúng không? Mà chưa đến đó mà sanh sao vàng vỏ nè. Cũng còn tươi tốt rồi nè. Nhìn cái cũng còn khải quan lắm. Còn kéo dài được 60 năm nữa. Đúng không? Đấy, năm nghe cười. Nhưng mà sinh nó 30 năm bị sĩ rồi. Thì đó quý vị thấy không? Thì đó thì cái khả năng đó nó không phải do nói. Do nó từ cái ăn, là chúng ta do nó từ cái tâm. Do từ nó cái tâm. Không phóng dật là con đường sống, mà con đường phóng dật là con đường chết. Tại vì chúng ta sẽ đi rơi vào trong con đường là sanh sanh tử tử. Mà chúng ta biết đó, khi mà con đường sanh rồi đó thì phải có tử, có tử và có sanh. Chính là cái câu hỏi được đặt lên trong hàng Phật tử, có câu hỏi đặt lên trong hàng Phật tử liền. Thế thì tu mà có cuộc lại không có cái gì hết đó, để mà niết bàn là không có gì hết đó. Họ không chịu tu à. Quý tử có nghe sư nói là nếu mà quý tử tu bên ai kiếp này ha, bỏ hết đừng có dính mắc cái gì hết đó, để mà tu cho rảnh rang thỉnh khoảng khỏe khoắn đi ha, tu hết. Nhưng mà tới khi mà chết á, quý tử biết là quý tử không có đi tục sanh đó, không có đi tới một cảnh giới nào cả, không đến một cõi giới nào cả, không tới một tây phương cực lạc nào cả. Tu cái giải thoát luôn, giống như ngọn lửa đèn cày đó, ngọn lửa đèn cày thổi tắt rồi đó, nó đi về đâu? Ngọn lửa đèn cày đó, quý tử thổi mắt cái đèn lửa đèn cày đấy rồi, cái ngọn lửa nó đi về đâu? Đi về đâu? Hư vô cũng còn trả lời chữ hư vô nữa. không có đi gì đâu hết á, nó mắc là tại đó luôn rồi, đúng không? Khi mà ngọn lửa nó tắt rồi đó, nó mắc là tại đó chứ đâu có đi cổ nào đâu, còn tả được cảnh hư vô nữa. Trời ơi, cái này nhà dân nha, đi dài dặt thì dài dặt, mai mốt tôi làm thơ tôi phải kèm có chương trình của Huệ cũng phải cẩn thận, có nhà dân ở đây quên ta. Thì lửa tắt á, khi mà thọ tắt, tắt đó lo liền, nó xuống rớt cái đồng một sớt liền, là không có đi đâu hết á, phải không nè? Thì quý tử thấy khi mà ta tu á, mà đi ta có được nhà sư nói chứ, tu hôm nay kiếp này ta tu xong khi ta chết như ngọn lửa tắt. Thì có nhiều Phật tử không chịu đi à, có nhiều người tự không chịu đi, người ta nói cho đổi hết, cô không có gì hết, ai mà đi? Quý tử đồng ý không? Đổi hết, đổ bỏ hết, mà không có gì hết, không chịu đi, hả? Thì quý tử sẽ thấy cái chỗ đó là chỗ đó là cái câu hỏi bao nhiêu người Phật tử khi đi vào con đường đạo tu đó mà họ chưa đi xuất gia thôi, họ còn đang tại gia, họ lưỡng lự, họ suy nghĩ à, cái nhất pha ná là không có cái gì hết á, nhất pha ná thì là không có cái gì hết á, nhất pha ná là chỉ một cái cảnh thôi chứ nó không phải là một cái cõi, không nè, nó chỉ là một cái cảnh thôi, nó không có cõi. Thì khi mà chúng ta tới được an vui tịch tịnh á, hoàn toàn được hưởng lấy sự vắng lặng an vui ngay hiện tại này, và sau khi chết thì mình ra đi không trở lại đó, thì một số Phật tử họ không có chịu đi. Quý tử chịu đi không? Đi không có gì hết á, không có mang theo cái gì hết á, không có mang cái gì theo hết á, sư báo trước á, không có mang theo nữa, vợ cũng bỏ, con cũng bỏ luôn, tài sản cũng bỏ luôn, tóc mình cũng bỏ luôn, thấy không, quần áo này bỏ hết. Đi không mang theo gì hết á, ở nhà bao nhiêu cái closet quần áo đầy hết trên á, mua tới mua luôn mấy tay nhiều lắm rồi, đi cứ bỏ mua hết đi đó. Quý tử đi chịu đi không? Đi đâu? Trở lại tại đi cũng nói đây nhưng mà đi trở lại, thấy không, thấy chưa? Vì đó nó quý tử đâu đi, ta gọi đi mà trở lại, ta gọi là đi bình lĩnh. Nó còn chưa dứt khoát, còn dứt mắt đó. Đa số quý Phật tử bị vướng vô chỗ đó mà không có đi ra được cái con đường mà buông bỏ, không có buông bỏ, không có chịu tu, phải có cái sự trao đổi mà ngày nào trao đổi chưa có đủ đó thì không chịu thực hiện cho hết rồi, phân nửa thôi, 50% thôi, thấy nó được hay bất bằng bỏ vô thêm 60% vô, được bỏ vô 70 vô, 80 vô, chứ mình nếu mình đi 100% chưa chịu đi đâu. Ở đây nói tới mình Niết Bàn đó, mà xin muốn nói với tử nghe nè ha, có Đức Phật đây ha, quý tử mà nếu mà kiếp này quý tử chịu đi Niết Bàn sẽ chỉ một cái ốt liền, đi không? Bỏ hết không? Em bắt đầu là sao cũng cúng cúng trọng rồi, mới mua xe hơn mà, xe mới mua mất tinh rồi đây mà đi. Mới về đổi chiếc xe mà bây giờ mình coi nói tới Đức Phật được đi liền, không có đi đâu. Quý tử thấy không? Khi chúng ta kẹt lắm, chính cái đó là chúng ta phóng dật, tức là tại sao ta có phóng dật? Tại sao ta có phóng dật? Tại sao ta có phóng dật? Tại vì ta phóng tâm. Khi nào ta có tâm phóng dật thì tại tâm ta đang mà phóng, thì mới có phóng dật. Chúng ta quý tử đặt cái câu, khi nào ta có phóng dật, khi ta tâm ta đang phóng thì ta có phóng dật. Người ta nghe không? Chúng ta nắm nhỉ? Khi nào ta có phóng dật, khi ta tâm ta đang phóng thì ta có phóng dật. Khi tâm ta an trú, chúng ta không có phóng dật. Thì do đó, khi nào mà chúng ta không có phóng dật, không có phóng dật là tâm ta được an trú, tâm ta an trú xuống, nghe không? Trú tâm dật. Còn nếu như mà ta không trú tâm vào đó, tâm ta phóng đi ra, là dẫn ta đi. Nên như vậy, ta học cái câu pháp cú á, là chúng ta thấy nó nằm ngay ngõ cái chỗ đó. Nằm ghi rõ cho đó là chúng ta thấy được liền. Mà khi người ta phóng dật á thì chết một phút giây đó liền, thì chết một giây trước đó liền. Quý tử nhớ như vậy đó. Năm 2010 ở bên California có xảy ra một câu chuyện gọi là nội trong nội bộ thôi, mà gọi là chấn động về cái giới ngân hàng ở bên California, mà nó gây ảnh hưởng cả nước Mỹ, là cái nhà băng Wells Fargo. Thì tại vì có người Phật tử làm trong đó mà làm cũng khá lớn, họ mới cho tôi biết một cái sự sai lầm, tức là cái lệnh của một người trên lệnh xuống cho anh nhân viên á, là lúc đó là khoảng đó 2 giờ sáng phải thực thi, bấm cái nút đó thì toàn cái hệ thống ngân hàng của Wells Fargo sẽ hoạt động rất là xuyên suốt, rồi lúc đó là làm vô hết tất cả hệ thống tiền bạc quản lý chặt chẽ 2 giờ sáng. Nhưng mà cái anh đó nhận được lệnh anh bấm 2 giờ trưa, tại vì nó giữa AM và PM, quyết định ngay kịp không, mà anh chỉ bấm như thế thôi, shut down toàn bộ hệ thống ngân hàng của Wells Fargo, mà sửa căn tới bây giờ vẫn còn đang ngập ngừng chưa xong. Do đó là cả một năm hơn mà yếu điều của là chết luôn cả một hệ thống tiền tệ của một cái ngân hàng lớn nhất thế giới ngày hôm nay là ngân hàng Wells Fargo. Sai lầm một chút thôi, phóng dật không có để ý. Mà không lẽ mình cách chức đuổi ông ta tội nghiệp, do đó là mình chỉ quan niên anh đó thôi, nhưng mà gây một cái ảnh hưởng rất lớn, gây ảnh hưởng góp cả một khối lớn, ảnh hưởng rất là lớn. Thì cứ tự thấy không, một phút sai lầm thôi, một phút phóng dật thôi, tâm ta mang trú, không có biết tín niệm và không có sự chú tâm á, thì lúc bây giờ ta làm chết chờ ta mà chết cho tất cả mọi người, ảnh hưởng như vậy đó. Thế là kỳ nó đi qua Thái Lan, sư đi với như một hai người Phật tử đi, mà đi ra đi vô đó thì nhà trong phòng sư ở đó với mấy sư đó thì có cửa lưới thì đúng không, đi ra đi vô cái cửa lưới mũi nó vô, nhưng mà cái người Phật tử tôi thương sư á thì mở cái cửa ra để bắt con mũi trong cái cửa lưới này đang trong phòng bắt mũi để rồi đem ra bắt bao nhiêu con mũi trong phòng, mở cửa lưới ra mà, thì bây giờ làm sao, ngoài vô hết thấy không, ông bắt cũng cố gắng bắt qua mà con mũi mà nó bay không được á, ông bắt được hết á, tại vì nó no rồi, nó đâu còn cắn mình nữa đâu, còn cái cuộn mũi mà nó bụng đói đó bay vô hết rồi này, biết được thấy không, quên mình một cái ha, đi tốt luôn rồi. Bữa đó là sụt 3 kg luôn, hy sinh về đạo không sao cả, lên cái kẹp không tôi sụt 3 kg thì hy sinh về đạo, sáng cái chùm đỏ hết trên nè, còn là một cù son không à, quý tử nghe cái không nghe, quý tử cái kẹp không, do đó là con đường chết, chết mình là chết tất cả mọi người một phút giây thôi, chết mình đi á, chết mình đi luân hồi. Nếu như á, mà mình chết một mình á, mà mình chịu luân hồi một mình á, thì cũng còn đỡ đi, 1% đỡ đi. Nhưng mà chết mình mà còn gây quan trái người khác đó, bao nhiêu triệu quan trái đó xảy ra nên nó còn kích nó nữa. À, cái quán thận này không bao giờ hết, quán thù này quyết không bao giờ trả, hoặc là phải báo thù trả hoài. Thì cái lúc đó, nó bao nhiêu chuyện nó xảy ra, con đường chết là như vậy. Trong khi chúng ta thọ giới hồi nãy, cái giới thứ 5 là chúng ta không có dễ vui, uống rượu và các chất sai. Hồi nãy quý tử có nghe đó không? Đó. Ừ. Do đó nó quý tử thường thường đó, tới cái giới thứ 5 đó quý tử nói chứ là không uống rượu thôi à. Hả nè, cái giới này là không uống rượu thôi. Cái giới này là không có uống chất sai thôi, nhìn coi khỏe rồi. Có một anh chàng đó giữ ngũ giới. Ha, giữ ngũ giới. Quan nghĩ chuyện nguồn giới lắm, nhưng mà anh ta vô tới một cái chỗ mà vui chơi câu lạc bộ mà anh ta không có tiền mang theo, tiền không có mang có, mà anh ta xin muốn đi vô, muốn xin đi vô, thì cái trong cái chỗ câu lạc bộ này có 5 cửa để mà bán vé, cái 5 cửa, thì anh mà người nghèo này đó, thanh niên này muốn vô trong câu lạc bộ anh chơi đó, thì là gặp cái cửa đầu tiên đó, thì cái anh mà bán vé nó chứ anh không có tiền thì tôi mới cho anh vô, nên năn nỉ, đứng năn nỉ cho tôi vô. Thì anh nói chứ bây giờ đó là anh nước này là không có free lunch, không có gì mà free lunch đó, không có trường hợp mà là cho free được hết á. Do đó đó bây giờ anh vô được á thì tôi cho anh vô, nhưng anh giờ anh giúp tôi một việc, thì anh càng phải sẵn sàng giúp đỡ, anh là người Phật tử mà, nói được tôi sẽ sẵn sàng giúp anh với anh càng. Thì anh bán vé nói chứ tôi có con gà đang cột ra gốc cây đằng kia mà tôi đang đói bụng, bây giờ tôi bán vé từ sáng tới chiều tôi không có cách nào tôi ra tôi giải quyết đâu, anh làm giùm tôi cái con gà đây đi, rồi xong xuôi rồi chút xíu tôi ăn nhé, anh nhé tôi ăn luôn rồi tôi cho anh vô coi câu lạc bộ. Nó không được, anh này trả lời liền không được, tôi là người Phật tử mà, tôi đâu có giữ giới được, tôi đâu có phạm giới sắc sơ được, không có được đâu, không được thì thôi đi qua cửa khác đi. Anh qua cửa thứ hai, Hôm qua được cửa thứ hai anh xin đi vô nữa, thì cái anh em bản giang đó chứ không có cho vô không được. Bây giờ anh thấy hai đôi nam nữ đang đi vô đó, đang nói chuyện vui chơi đó, anh móc túi lấy cái video mùi giang rồi. Nó không được, tôi đang giữ giới mà, không có trộm cắp, tôi đâu có móc túi lấy tiền người ta được. Người ta biết được ta đau khổ, mất tiền ta đau khổ lắm, tôi không làm được đó. Thôi được rồi, thôi anh không có, anh không làm được việc đó, thôi anh đi đi. Anh qua cửa thứ ba, anh qua cửa thứ ba thì cũng có hai người nam người nữ đó. Thì á, trong cái đó là hai bên cãi lộn nhau, một người nam cãi lộn với người nữ cãi lộn với nam, người thì muốn vô, một người không muốn vô. Thì cái anh bán vé anh biết rồi đó, anh lệnh anh nói cho cái cô đó mà thương anh đó, anh nói cho cô đó mà thương anh đó cũng mua vé cho anh vô với ổng đi khổ luôn, tại cổ muốn vô mà ông chồng không muốn vô mà. Nó không được, tôi đâu có phạm giới tại dâm được, người ta có đôi với có vợ chồng mà. Giờ tôi nương vào cái cảnh mà gọi là hai bên cắn rắn nhau cãi nhau đó, rồi tôi dụ người ta để mình mua vé cho tôi vô đó, tôi không làm đúng lương tâm người Phật tử được được. Thôi tôi làm được đâu, thôi như vậy đó, thì thôi anh không làm được thì thôi. Gặp ra rồi cô qua tới cửa thứ tư á, thì gặp ông già, ông già bà lão đi lụm cụm đi vô. Thì cái người bán vé mới nói chứ anh về bỏ anh giúp ông già bà già thì vô cái cửa này nè, ông mua vé cho ông vô. Không, tôi đâu có gạt người ta được, tôi đâu có nói gạt người ta. Ông già bà lão mình phải kính trọng người ta, tôn kính người ta chứ, giờ còn xí gạt người ta nữa thì tội lắm, người ta biết người ta buồn. Tôi không làm đâu, tôi Phật tử mà. Thôi thôi anh không gạt ông già, không nói láo được ông già bà lão, thôi để anh đi đi, tôi mới cho anh vô. Chứ qua cửa thứ năm canh kia ngồi buồn, không có ai mà tới mua vé ổng chính á, tại cái cửa kính là mình cuối vậy coi là bộ buồn lắm. Thì anh mới nói chứ anh khoan, vô trong câu lạc bộ tôi ở đây 10 năm rồi, chuyện vui chơi trong đó là tôi biết hết rồi. Bây giờ anh ở đây uống tôi một chút rượu đi giải sầu. Thì anh này sáng giờ anh muốn đi vô câu lạc bộ thì anh thấy cái chuyện này đâu có đánh hại ai đâu, đâu có hại đâu, mà anh còn giúp người ra đó, người ta đang buồn mà, người ta muốn chia bầu tâm sự với mình mà, mình chia sẻ bầu tâm sự đó, mình còn làm việc thiện đó, đó có phước mà. Ngồi xuống uống với cái người bán vé đó một cốc, qua hai cốc, qua ba cốc. Thì lúc đó cái anh bán vé nói chứ anh lẽ mình hai mình uống rượu khang thì sao được, vì làm sao cái mồi nhắm trả lại kia bắt con gà làm, rồi bắt đầu là bắt con gà xong xuôi rồi đâu có đủ đồ, bắt đầu nó là đi móc túi hai người kia tiền, rồi bắt gà ông già bà lão gà lấy, tất cả làm lại hết năm cửa đó. Tại vì người ta nghĩ rằng là mua vui uống rượu để chia giải sầu, nhưng mà trong cái câu mà hồi nãy tôi xin nhắc quý tử là tôi xin dân giữ điều học là cố tránh xa sự dễ vui, cái đó đầu tiên nhé. Chứ quý tử đừng có bao giờ nghĩ cái giới thứ năm là giới ẩm tủ không, cái giới thứ năm là cái giới nó bao trùm trở lại năm giới của mình, không dễ vui uống rượu và các chất sai. Cái sự dễ vui là sự phóng dật. Khi mà đã sự dễ vui phóng dật như đây đó thì mình chết từng một sát na, từng mỗi một phút giây mình chết từng dần từng dần từng dần. Chứ nghe Phật sư trong này là dễ vui là sư muốn nói là vui hay là vui này chứ không phải vui kia. Vui này không có, vui này không có, vui này nè vui dạ, chứ đừng chơi vui, đừng có bẻ, mà chết cái này mà phải bẻ cái mình vui, con này vui, con này kêu báo, vậy đó trường hợp nó vậy đó, thì cái này đó là quên mình dễ vui, nha, đó là cái chuyện đó là chúng ta phải cẩn thận, con đường sống hay con đường chết là con đường sanh tử luân hồi. Chúng ta qua tiếp câu thứ hai, tại chúng ta bữa nay chúng ta phải qua ba câu rồi, qua ba câu đều có một câu chuyện mà chúng ta phải qua ba câu. Và câu thứ hai mà chúng ta sẽ học tiếp đó là gì? Biết gõ sai biệt ấy, biết gõ sai biệt ấy, biết gõ sai biệt ấy. Rồi biết gõ sai biệt ấy, rồi sao nữa? Người trí không phóng dật, người trí không phóng dật, người trí không phóng dật, người trí không phóng dật, quan hỷ không phóng dật, quan hỷ không phóng dật, hả? không có cái này không có, cái này là hôm nay ta học mà, cái gì không có mình học chứ, còn có được bài học chi. Trời ơi cái loại đó chúng mình tới lớp là cái chỗ là không có mình học, còn có con này mình đi nhà mình coi xong rồi mày mấy hả. Nhưng cái cách học của ta là ngày nay là phải hiện đại để mà ai điệu, phải không? Nên ở nhà đi ta, cho ta học những gì ta đang có, còn tới lớp là những gì không có mới học chứ. Bây giờ con tự mở xuống tới hết trang là không có luôn, tại vì cái đó là suy gài mà, suy gài mà. Nhưng kẹp không, đừng có tìm cái câu đó, câu lắm. An vui hạnh bậc thánh, an vui hạnh bậc thánh, hạnh bậc thánh. Pháp cú 22. Rồi, chúng ta qua câu thứ hai. Chúng ta qua câu thứ hai kinh Pháp Cú này là biết rõ sai biệt ấy, biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, quan nghĩ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh. Cái ý nghĩa chính trong câu kệ này là cái gì? Ý nghĩa chính trong câu kệ này là gì? Cũng còn không phóng dật nữa. Đó, chúng ta đọc cái câu lên đó, là cái câu lên đó, cái ý chính trong cái câu kệ này là cái chữ gì? Dạ, ăn vô bệnh bậc thánh ha. Dạ, dạ. Nên là cái điểm chính chúng ta đọc cái câu kệ này, chúng ta thấy cái điểm nào là chính nè. Kỳ tuần sau chúng ta đi học, tuần sau sao ta nghỉ? Giờ tuần tới nữa đi, chúng ta đi học ta mang theo kẹo nha. Nha, cái khi mà chưa hỏi mà đúng á sẽ đưa là một phần tư, còn sai đưa lại cho xin cuộn kẹo nha. Rồi cái câu kẹo này cái điểm chính là chỗ nào? Biết rõ sai biệt, biết rõ sai biệt ấy, đầu câu hết tất cả, từ cái đó nó mở đi hết tất cả rồi. Cái người mà không biết đó thì không bao giờ mà đến bậc thánh được hết á. Nếu mà mình biết đó thì mình chạy xuống tới đây được, còn nếu mà không biết đó, con đường này chúng ta là chúng ta đi vòng vòng đó, ta có thể đi trở lại con đường này. Cái tự nghe kẹt không? Do đó cái câu kệ này đầu tiên mà chúng ta thấy là cái người đó phải thấy được cái sự sai biệt. Từ cái sự sai biệt đó chúng ta mới tu tập được. Nếu ta không nắm được sự sai biệt đó, không phân biệt được sự sai biệt đó, mà không biết cái giá trị sự sai biệt đó, hay là cái sự gọi là nguy hiểm của sự sai biệt đó, thì chúng ta sẽ đi vào con đường mà phóng dật hay lầm lạc nữa. Quý vị nắm được chưa? Biết có sai biệt ấy, sai biệt là tức là có hai đường phải không nè? Phóng dật và không phóng dật. Người trí không phóng dật, quan hỷ không phóng dật, ăn vô hành bậc thánh, thì đây là cái kết quả cho chúng ta đến. Cái đây là kết quả chúng ta đến. Hồi nãy Đức Phật cho ta cái câu kệ này, Đức Phật cho ta cái câu kệ này, ta đang tu tập. Mà từ đang tu tập đó, chúng ta đi tới đó, là cái Đức Phật này cho chúng ta có cái câu nhân và cái quả. Qua câu thứ hai, khi ta biết cái nhân đó là sự sai biệt, thì cái quả này đưa chúng ta tới là gì? Sự bậc thánh. Đã bắt đầu ta yên tâm ta đi rồi đó. Bắt đầu ta yên tâm rồi đi. Có người nào không biết thì chúng ta còn lăn lộn mà ta biết đi con đường này ấy, sẽ đi tới con đường bậc thánh, thì bắt đầu ta bắt đầu nhắm cái hướng đó mà ta đi. Đi tới là không chết, phải không nào? Không chết mà ta còn được an vui, đi đến hưởng cái hạnh bậc thánh nữa. Bậc thánh thì chúng ta có là bốn bậc khoảng nào? Quý tử biết không nào? Quý tử tử biết không? Thứ nhất con bậc sơ đạo sơ quả ta gọi là gì? Rồi, anh trả lời. Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng. Quán nè. Tu Đà Hoàng, quán nè. Rồi. Cái thứ hai đó là tứ Đà Hàm. Thứ ba nữa là gì? A Đà Hàm. Thứ tư là gì? A La Hán. Là chúng ta có thấy cái con đường đi nè. Đối với những bậc thánh này, đối với những bậc thánh này là luôn luôn là sống không phóng dật. Luôn luôn sống không phóng dật, chính như đó họ mới hưởng hương vị bậc thánh. Thánh với phàm không khác nhau về cái thân xác, thánh với phàm không khác nhau về thân xác, nhưng thánh với phàm khác nhau về cái tâm lý, cái tâm trí của con người mà thôi. Giữa thánh với phàm khác nhau về tâm thức, tâm trí con người mà thôi, chứ phàm xác thân này cũng giống nhau thôi, cũng 32 tay trượt, cũng do người mẹ người cha sinh ra, không có thay đổi được với tận năng lực chứ. Nhưng mà với cái trạng thái thánh đó, là họ không phóng dật. Còn nếu như mà chúng ta không có mà theo con đường mà có bậc thánh đi á, hạnh nó là gì? Quý tử biết hạnh là gì không? Cái hạnh là chi? Việc làm. Hạnh là chi? Việc làm. Với hạnh là hành động. Nhớ nè, quý tử nhớ nha. Hạnh tức là hành động. Khi nào mà ta nói là hạnh đó là cái hành động của vị đó. Nên nè, Thì vì khi mà đối với người kia vì là trở thành bậc thánh đó, là vì họ đã làm những điều gì và họ mới trở thành bậc thánh. Những điều đó ta noi theo đó, ta sẽ trở thành bậc thánh giống như họ. Quyết định là kịp không? An vui, hạnh bậc thánh. Nếu có như vậy đó, chúng ta phải đi theo cái hành động của bậc thánh đã làm để chúng ta hưởng lấy cái vị trí của bậc thánh đang có. Như hồi nãy đặt cái câu kệ xuống, chúng ta nói ta phóng dật ta còn nè, dĩ vô ta còn nè, rồi sự khinh suất ta còn nè. Nhưng bây giờ chúng ta nói lên theo cái đường đó đó, thì chúng ta mới làm cái con đường là không phóng dật để chúng ta đi theo con đường. Nên thì khi mà chúng ta muốn đi được bậc thánh thì chúng ta phải làm sao con? Không phóng dật. Ta biết rồi. Dạ. Quý có sai biệt, ta biết rồi. Mà sao ta trở thành bậc thánh? Trí. Là người có trí mới được chứ. Nha. Nếu mà chúng ta muốn cái bậc thánh đó, ta phải là người có trí. Người có trí. Cái trí này á, nó sẽ vượt cái tới bậc thánh, còn cái trí này nó dẫn ta đi kẹt luôn. Hả nè. Như đó đó, thì ở đây với Phật tử sẽ thấy đó, cái câu kệ này chúng ta thấy câu nào giá trị đầu tiên là biết họ sai việc ấy, mà muốn nắm được cái đường ba sai việc ấy, ta phải đi theo con đường là hành động của bậc thánh đã làm. Mà muốn có được hành động bậc thánh đã làm vậy, ta phải dùng trí mà ta coi hành động đó họ đã làm cái gì, ta nói theo đó ta mới có được vị trí bậc thánh như họ. Hiểu không? Nó nhỏ rồi nó lớn rồi sợ lắm, nhỏ vậy hiểu không? Như vậy thì chúng ta có trí, thế thì chúng ta bắt đầu chúng ta mổ xẻ tiếp. Nên giờ ta có trí nè, nhà hay ta chưa có trí, bắt đầu ta coi giờ biết tôi có trí không nè. Trời, tôi đọc là không, tôi nói ngại gì vậy? Không có bao giờ tôi đi giảng 30 năm rồi đó, chưa thấy cái lớp nào mà xuất sắc như lớp này nha. Xúc động lắm á, vừa hỏi có không có liền à, nó có trí không có liền à. Mà là sư gọi là quan hỷ lắm, đúng không? Mà quý tử có đồng ý là lớp học này là xuất sắc không? Dạ. Có hơn hôm nay lớp học khác không? Có không? Có đồng ý là huy ở đây có mà. Nhưng mà ngày mới qua Quan Nghiêm không? Qua không? Ngày mới Quan Nghiêm cái nghe cái câu đó nữa. Lập đi lập đại chỗ nào cũng giống nhau vậy nè. Quý là cái kiểu đó. Dạ. Dạ rồi, đúng là khó. Nhưng mà giờ sẽ hỏi lại này nha. Quý tử nghe nè. Bây giờ chúng ta thấy, ta biết rõ sai biệt rồi. Mà con đường biết rõ được sai biệt á, thì trở thành bậc thánh. Muốn được trong đường trở bậc thánh á, thì phải có trí. Mà giống như ta, bây giờ ta mổ xẻ chỗ này nè. Từ cái chỗ này nè, nó đưa tới cái chỗ này nè. Chỗ người có trí mới sẵn ra được bậc thánh nè. Chúng ta làm sao chúng ta trí nè. Ý nữa. Thế à, bây giờ quý tử quý, giờ tôi hỏi lại này nha. Nó nhỏ thôi, không nói lớn. Là ở đây quý tử có trí chưa? Có. Mà phải cái lớp này hay. Chúng ta có trí loại nào? Trí mén. Chúng ta có mấy loại trí? Ba loại. Vô sư trí rồi bắt đầu nhớ cái câu tuần trước. Ta vô sư trí này rồi. Văn tư tu, phải không nè? Chúng ta có ba loại trí. Chúng ta có ba loại trí, được không ạ? Trí văn, trí tuệ phát sanh lên do nhìn nghe, trí tu, trí tư. Trí tuệ phát sanh lên do suy tư nghĩ ngợi nhiều. Và trí tu, trí tuệ phát sanh lên do con đường tu tập chúng ta. Ta có ba loại trí, văn tư tu. Xin nói lại, chúng ta có ba loại trí mà chúng ta phát triển được con đường mà phát triển con đường trí tuệ là do được nghe nhiều học rộng, là gọi là trí văn. Con người mà nghe nhiều học rộng đó là con người đó phát sanh trí. Trí tuệ đó gọi là trí văn. Cái tưởng năm kịp không? Giống như bây giờ đó ha. Bây giờ bữa nay sẽ giảng vào center là kinh Pháp Cú. Ngày mai sẽ giảng ở bên chùa An Nghiêm là kinh Kiết Tường, kinh Mangala Sutta. Rồi cái một ngày mốt á, sẽ giảng ở trên chùa Pháp Bảo Tử. Bữa kia đó sẽ giảng từ Pháp Bảo Tử là trường Bộ Kinh. Rồi cái bữa sau đó sẽ giảng ở cái chùa nào gần đây đó là trường Bộ Kinh. Quý tử đi suốt 7 ngày nghe vậy đó. Là quý tử thấy có trí văn, quý tử lên dữ lắm. Mỗi một ngày ta nghe mà. Ở nhà ta đâu có nghe. Có không? Nghe đâu? Nghe Văn Sơn ha? Trời ơi, lớp này nhiều xuất sắc. Không ra nằm cái lớp này nha. Cảm động. Có nhiều người đó chứ. Họ nghe Văn Sơn tới nổi mới sao? Trời, ngủ xong dắt cái sư con nào nói à. ngủ xong nhất là bác sĩ cho con nói. Họ nói gì đó mà sư thấy cảm động quá. Còn có người đó chứ, sư ơi nói chuyện mà nãy giờ sư nói nhiều quá sư mệt rồi, để con đi tắm xong con ra nha. Nói lên. Xong luôn sư cũng đứng. Trời ơi nãy giờ tắm xong rồi chứ chứ con đứng đó nói trở lại nó đứng tê tê rồi bắt đầu nghe nữa. Đó là vậy đó. Chi bằng chỗ đó nghe nè. Là Chí Băng lại đang nghe nhiều học không? Ha. Không có con đường nào mà phát sinh trí tuệ mau lẹ bằng con đường nghe nhiều học. Chí tư khó lắm, suy tư mà. Nghĩ ngợi mà cái biết con đường mà tôi suy tư á thì nó có phát sinh trí. Mà ta không suy tư á, con đường người ta đi tới một là mờ ám luôn đó. Tại vì tôi ngồi tôi nghĩ không ra. Sao mà ông sư này ông lành quá ha. Hồi suy nghĩ ra chắc hồi xưa ông sinh ra ông lành rồi. Bắt đầu suy nghĩ phải, đâu có nghe mẹ ông nói đâu. Bắt đầu suy nghĩ phải, hồi cái đầu mình loạn lên nè. Tại cái tư mình đang suy nghĩ mà. Một cái vấn đề là ta không có nắm rõ đó. Ta suy tư suy nghĩ nhiều khi chúng ta nắm không được á. Ta loạn luôn đó. Quý tự nghe kẹp không? Cái đó, cái trí tư này khó đó. Cái trí tư này được có là sau khi chúng ta nghe được văn rồi đó, chúng ta mới suy nghĩ lại. Lấy văn làm nền tảng phát triển từ mới tư mới cần kê kịp không. Sau khi ta nghe cái câu kệ này rồi đó là tức là ta nghe được cái trí văn rồi đó thì bắt đầu chúng ta tối nay ta về nhà nửa đêm giờ tí canh ba bắt đầu là chúng ta suy tư rồi cái câu kệ này tức là còn tới sáng người ta gọi là tu. Sáng là tu từ đây không giặt nữa đi đâu cũng cẩn thận nghe không? Thắt cái gút ở trên cái y áo một lần sâu lên là nắm cái y là biết là sai luôn nha. Có nhiều vị sư nó vậy đó như nè nhâm đó thắt gút ra bây giờ tự nắm coi cái áo y nậu tự có cái chỗ nào thắt gút đó tự nhắc lại là không phóng dật nha cái này phóng dật này không phóng dật nè bắt đầu vắng ngoài nên Đức Phật thì tính hết cho nhập sư hết trơn rồi đó xong rồi nhậu cái tự biết trong đầu gút tự biết trong đầu gút để mà nhắc không cái đường nào tu nha cái sư có đủ đường nào tu hết. Chưa đủ bên này nó còn qua bên này nữa rồi mình đắp mình gúp bên này thấy không đủ rồi. Do đó từ nghe rồi ta suy tư nghĩ ngợi về cái việc nghe đó rồi sau khi suy tư nghĩ ngợi xong rồi đó nên ta phải hành ta phải là tu ta mới phát sinh trí như thế thì con người mà đã có trí đó con người đã có trí đó chi văn chi tư chi tu đó họ còn phóng dật không hết ha. Cái lớp này thiệt xuất sắc này. Sư nói thiệt với tử nha. Một lần nữa. Sư đó đủ dân tư tu đó. Sư là đủ dân tư, sư vẫn còn phóng dật đó. Mà lớp này không có. Không còn là xong ha. Nghe dân tư tu xong mà không phóng dật đó hay. Cái lớp này thiệt lạ. Tại vì con đường mà tới phóng dật đó là tới A-la-hán nó diệt được lắm. Mà bây giờ mới nghe dân tư tu là hết rồi đó. Thì được là xuất sắc. Lớp này gọi là phải nói là kinh nể. Nhân mô phạt lớp này hay quá được tới đâu. Phải nói vậy. Tại vì con đường mà diệt phóng dật á là tới A-la-hán. Năm thường bằng kiết sự mới hết. Do đó quý Phật tử không nên dọ nói khi quý tử đã có văn tư tu rồi quý tử còn phóng dật hay không. Dạ thưa không dám nói. Tại vì mình vẫn còn có hay không? Vẫn còn có. Nghe được chưa? Quý tử nghe đồng ý xin không? Sẽ còn một phóng dật không? Quý tử còn không? Hả rồi. Thôi để mình sư thôi. Mới giờ nghe văn tư tu tao quý tử thánh liền à. Hay quá. Không có. Cái phóng dật nó đeo tay như bóng cái mình vậy đó. Nó theo tay như hơi thở đó. Tới khi nào ta là hán ta mới hết được á. Còn mà không có tới A-la-hán mà chưa diệt phóng dật ra ta còn la làng. A-la-hán là tới diệt mới hết phóng dật. Mà quý tử đừng có, quý tử vẫn còn. Quý tử đừng có nói, bên nào học xong cái lớp sinh tơ này ra nha. Tôi có dần từ tu từ đây sao tôi hết phóng dật rồi. Rồi quý tử lấy cái chỗ này là sẽ chỉ cho quý tử nghe nè. Quý tử kiểm tra là mình còn hay không nè. Quý tử đi ra cũng mới ra cửa thôi đó. Trời tối hù, anh đây sáng rồi tối hù nè. Người ta hù quý tử giúp mình không? Không dạ. Thấy không? Dân tư tu rồi đó. Nghe tôi hù cái giật mình lên à. Có người còn té đó. Thấy không? Không giỏi. Không giỏi nói vậy. Quý tử nghe kìa ha. Cẩn thận. Quý tử lên tâm hát thì miệng á, bằng tem tú không có thấy đường đi, thấy cái cây ngàn ngang ra, đi cũng khỏe. Quý tử có hiện tượng đó không? Có. Đó, tại vì không biết thấy. Bạn hốt liền, thấy cái cây nằm ngang ra, mà không thấy đường đó, tự nó còn đáng liền, bạn hốt, phóng giật. Phóng giật liền. Hai thầy trò đều là xuất gia, thì khô cả. Nhưng mà người học trò tu nhanh hơn người học trò, hơn người thầy. Một thời gian sau người học trò đắc quả A-la-hán, mới ngồi xuống quán xét cái tâm của thầy của mình sao. Thì ông thầy của mình chưa có cái gì cả, dân tư tu đầy đủ, nốt pháp thao thao bất tuyệt, nhưng mà chưa có một quả vị nào của bậc thánh hết. Tu Đà Vần cũng chưa có, A-la-hán Tu Đà Hàm cũng có, A-la-hán cũng có, A-la-hán cũng có, hoàn toàn không có. Mà người thầy đã có A-la-hán rồi, người học trò đó, người học trò đã có A-la-hán rồi, còn người thầy này trống trơn à, bốn cái này không có. Cái bữa đó ông học trò xuống thăm thầy mà đổ, ông học trò xuống thăm thầy để đổ. Do đó đó thì người học trò xuống thăm nói chuyện thì ông thầy lúc nào cũng nghĩ là mình là thầy mà, nó pháp thao thao thao bất tuyệt rồi. Cái học trò ngồi u nghe, cái tới giờ đi về rồi kêu thầy xuống thăm thầy xong rồi, mà bữa nào không có xưng con nữa nha. Khi mà đặt bậc thánh đó lớn rồi đó, không có xưng con với phàm nhân đó. Quý Phật tử bây giờ đó gặp nhà sư thì xin sư với kêu xin con, xin sư ha, xin sư con ha. Nhưng mà quý tử bây giờ thánh xong rồi đó, nên lại là sư hỏi kỹ lại đó, thấy không? Quý tử không còn phóng dật là sư bắt đầu biết là khác rồi đó. Ra thì quý tử đừng có kêu sư đó, cho nên là thôi em cái con không nha, anh chị về sớm thế thôi, mình đi giữa là sư biết rồi đó, cũng được kết quả rồi đó, thấy không? Thì cái anh học trò này ông cũng vậy, kỳ này ông xuống ông không có nói con vậy đó, ông đi kêu sư thầy con vậy đó. Ông nói cho già thầy nghe, già nghe rồi đó. Xong xuôi ông nói thôi giờ đi về, ông cũng nói là dạ thưa con, dạ thưa thầy con đi về đó, đâu có nói thôi giờ thôi đi về. Thì ông đi ra cửa đó, kêu ông thầy vỗ lưng học trò, thôi gắng về lo tu hành nha. Thì học trò đó nhặt cái thiền liền, phóng ra một con cọp, biết cho là chụp hai là hai thầy trò, thấy không nào? Ông nhặt thiền mà hiện thành túc thân, bay một con cọp bay ngược trở lại chụp hai thầy trò. Thì ông thầy muốn lấy tay đỏ lên một té xuống cái đùi. Ông chuyển té xuống ngó lên thầy, ông thầy ngó lên học trò đứng đung vui, học trò đứng vui à. Cái ông thầy đứng lên một cái ha, thôi thành lễ chở vô liền, vô cái tố đó ông ngồi, ông tu tập, ông đắc đạo quả. Ông mới phóng tâm trở về cái ông học trò, thì ra ông học trò đã đắc đạo quả. Tại vì khi con cọp nó phóng tới đó mà mình còn giật mình còn sợ đó, là còn phóng giật còn bạn hốt. Ông học trò đứng vui, ông đứng vui yên vui, tại vì ông dùng cái định mà ông hiện ra con thần, con cọp bay vượt ra chật, làm sao mà con ăn thịt được, cái tâm á hiện ra thành tâm mà. Thì đó ông thầy không hiểu được, thầy lấy tay đỏ lên té xuống, nhìn là học trò đứng yên vui. Giờ đó quý tử chút xíu nữa quý tử mà biết rồi mà không có té đó, mà sư biết rồi đó. Bây giờ chúng ta còn hết giận không? Còn hết giận. Họ làm cho chắc ăn giờ đó đó quý tử thấy đó, là cái trường hợp đó, băng tư tu đó, băng tư tu giỏi rồi đó, đó pháp tha tha bất tuyệt rồi đó, mà con đường phóng dật vẫn còn có nếu chúng ta chưa đắc quả thánh. Chính vì đó ta phải hành động theo bậc thánh mới được. Cái con đường này mới chớm lên thôi, con đường này mới chớm lên thôi, chứ chưa đi tới. Mà ta nói có rồi đó, thì ta cắt cái khúc này vô ra, ta cắt khúc này đi, ta không có được tới bậc thánh đó. Mới tưởng nghe kịp không? Vì đó chúng ta phải đi step by step, đi từng bước cho nó chắc ăn. Không nè, chúng ta đi cho nó chắc. Nên nè, đây đi, ta đã biết con đường này rồi, chúng ta có trí rồi, con đường nào có trí, nghe nhiều học phẩm và suy tư nghĩ ngợi về cái học nghe đó, và chúng ta có ráng là mà tu tập. Khi có con đường tu tập đó đó vẫn không được quên phóng dật, vẫn là phải là không phóng dật. Văn ta nghe cho chính, văn ta phải nghe cho chính xác, tư ta phải nghe, ta suy tư một cách đúng đắn, và tu chúng ta phải cách một cách chân chánh, thì lúc đó là không phóng dật. Văn mà ta nghe không rõ, tư ta suy nghĩ không đúng, tu ta hành động đạo không đúng đàng hoàng, chúng ta khó cái con đường bậc thánh, vì ta phóng dật, ta khinh suất. Cũng là tại đó ta có văn rồi, ta có tư rồi, ta có tu rồi, mà chúng ta cũng còn phải nói là gì? Quan hỷ không phóng dật trong ba con đường đó, quan hỷ không phóng dật trong ba con đường đó, trao dồi trí tuệ, văn tư tu rồi đó, quan hỷ không phóng dật trên con đường đó thì chúng ta mới được an vui sánh vai tới bậc thánh được, và không chúng ta còn phàm phu. Cái câu kệ đó chúng ta thấy như vậy đó, quý tử hiểu không? Hiểu. Bây giờ quý tử có ba trí chưa? Ba trí chưa? Bắt đầu nó không nữa rồi. Có chưa? Có, nhưng mà con đang tu mà, đúng không? Mình ta đang tu chứ làm sao không có được không ha? Nhưng ta có rồi, bây giờ mấy tử về giặt lại rồi nha. Cái đường cái gì không có hết à, không có biết sao, làm sao mày nói nữa. Nên đó, do đó nó người tử thấy hay nè, chỗ đấy khi chúng ta có trí, chúng ta trao dò con đường ban tư tu, mà chúng ta dấn lần phải không phóng dật trong con đường ban, không phóng dật con đường tư, không phóng dật con đường tu, an vui trong cái đó, quan hệ trong không phóng dật đó, thì chúng ta sẽ đi dần tới con đường đến bậc thánh nha. Quý vị đỉnh được chưa? Ai không muốn làm bậc thánh? Ai còn muốn bậc phàm phu? Ở trong lớp này chúng ta suy nghĩ là người nào còn muốn phàm mà không muốn là bậc thánh đâu? Cho sư con, người nào mà muốn phàm hoài từ đây tới chết phàm hoài mà không muốn là bậc thánh, giơ tay lên cho sư con nè. Tâm là thánh nhân không ha? Mình phải dựa cái đường mà từ vậy. Cái câu hỏi sư mà từ đây tới chết mà còn phàm đó mà không có thánh đó, quý tử có người nào muốn từ đây tới chết mà phàm mãi mà không có thành thánh không? Có. Muốn à? Có mà. Giờ đây con đang có mà. Muốn thành thánh lắm nhưng mà đâu có được. Vì nếu như ta đang còn làm phàm từ đây tới chết ta còn phàm không? Còn không? Nhưng người nào còn? Ủa chứ đầu tu mà giờ còn phàm hết chưa nè? Có một đèn đó sư cách nào cũng nói được hết. Mà tự nói sư cách nào cũng nói được. Nghe nghe câu hỏi sư nè, chỉ có câu hỏi tay ta có câu có ý, ta có ý người ta mới dẫn cái câu. Biết mà tự nhớ khi hướng dẫn á giáo lý á thì dẫn sao mà vô cái khung thành à. Quý tử sư nhìn đây sư biết tâm ý quý tử hết á, nhìn cho có biết luôn nè. Để xin dịch khối mà thấy hết rồi đó. Nghĩa là chúng mới dẫn đi chứ. Bây giờ xin hỏi nè, giờ chúng ta có trí rồi, có văn, có tư, có tu rồi, chúng ta đang trao dồi con đường không muốn dặn để mà trở thành bậc thánh, thì chúng ta thấy từ đây tới cuối đời ta là chúng ta muốn trở thành bậc thánh hay chúng ta còn muốn phàm phu? Muốn thành thánh phải không? Đó phải mình confirm cái đó chắc ăn nè. Là từ đây tới cuối đời ta muốn làm thành thánh chứ không phải là phàm phu. Mà chúng ta muốn là bậc thánh nhưng ta không muốn làm là phàm. Từ đây tới cuối đời ta nhất quán không muốn phàm thì chúng ta phải bỏ phàm, làm mới thành thánh được chứ, phải không nè? Thì ta phải có đồng ý không? Từ đây tới cuối đời ta là chúng ta bỏ phàm. Yes. Bỏ phàm mới thành thánh, bỏ mà chưa hết phải không? Cái khi mà cái người mà nó bỏ mà chưa hết là ta biết người ta chưa bỏ hết á. Gì mà còn hổ nữa, cái người mà mới nói là bỏ mà chưa bỏ hết á là ta biết bỏ bao nhiêu bò đó. Mà còn hỏi bí sư nó, họ bí sư để mà sư chỉ lại cái đường đó cho họ bỏ hết, mà sư dí lại thì bỏ hết cái mà không chịu bỏ đó, đúng không? Người ta thấy đúng không? Giờ họ nói cái câu đó, bạch sư con muốn bỏ lắm, con muốn bỏ đó mà bỏ không hết. Cái sư nói chứ anh biết mà anh còn hỏi, nên hồi sư chỉ con đi, cái sư chỉ không chịu bỏ. Phải không? Đúng không? Dạ, bỏ dần dần nữa. Quý biết tử thấy không? Bây tử mới đi tới bức ba thôi à, mới đi tới bậc ba à, đi xuống dần mới tới dần à, còn cái mão thình tỷ ngọ nữa. Mấy ông quý tử thấy không? Mình mới đừng có dần dần á. Thấy không? Giờ mình qua tuổi sao? Mình bỏ sao? Mới tí nó luôn. mới không có dám nói đâu. Mới không dám nói đâu. Mới có tí à, mới tí cũng bỏ nữa. Yeah. Một vị thầy của Ngài Trung Triệu nói là Ngài không bao giờ tin cái gì mà không thể xảy ra. Yeah. Khi mình trú đi mình muốn thành thánh ngay trong kiếp này mình sẽ thành. Uh-huh. Đây là cái cuốn sách này quý vị nào? Yeah. Thì quý tử tha thiết á, cái đó ý muốn nói nôm na là quý tử tha thiết muốn cho thành thánh á, ngày đêm tha thiết chúng ta là thánh, trong kiếp này ta tha thiết thành thánh đó, thì từ đó chúng ta sẽ trở thành thánh, cái này cuối đời này ta có thành thánh được đó, được không? Được. Được. từ đâu chúng ta trở thành thánh? ý đó, thẩm hộ, ý dẫn đầu cấp pháp, ý làm chủ ý tạo, biết được thế nha, đừng có quên. Sư hướng dẫn quý tử là gáp nói á, quý tử qua chương 3 cũng gáp đó, còn một câu hai đó, thì một chương hai chạy gáp được thì thường đó. Cái đó là cái kỹ thuật mà chúng ta phải học. Chúng ta qua chương 2 rồi đó, ta quên chương 1 đó, uổng lắm. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, chúng ta muốn trở thành bậc thánh đó, mà muốn hành động theo bậc thánh đó, mà chúng ta muốn được an vui là để hành động theo bậc thánh mà không phiền não đó, thì chúng ta phải trở lại cái chương 1 là gì? Ý của ta có muốn hay không đó. Ở đây nó ba phần lận. Quý tử đọc cái câu này đó, nó có ba phần lận, chứ đâu phải một câu đâu. Chúng ta có an vui không? Chúng ta có chịu an vui trong cái chuyện tu này không? Cái đó một cái phản ứng nè, phiền não nè, một cái. Còn chúng ta an vui rồi, về tâm lý, cái ý của ta đã an vui rồi, chúng ta có muốn hành động không? Bắt đầu chúng ta hành động một thân được rồi. Rồi đó, từ đó chúng ta mới đi tới bậc thánh. Ba phần lẫn á, trong cái câu này có ba phần lẫn á, mẫu sẽ ra chúng ta thấy gì đó. Chứ không phải chúng ta nói nghe an vui hành bậc thánh, không phải. Khi mà chúng ta muốn vô trong bậc thánh á, chúng ta phải có sự an vui không? Muốn hành động theo bậc thánh không? Mà muốn tu tập theo bậc thánh á, thì phải lo theo hạnh của bậc thánh đã làm, chúng ta mới đi theo. Chúng ta có chịu an vui không? Cái đó là cái cửa ngõ đầu tiên, chúng ta mới đi vô tới cuối con căn nhà của ta. Cái cửa ngõ ta chưa vô, con đường ta không đi vô tới giữa, giờ ta không đi tới cuối căn nhà của ta. Là cái chỗ đó đó. Vậy thì khi chúng ta muốn trở thành bậc thánh, là cái giá ta phải trả. Mà ta muốn giải quyết cái chuyện đó, chúng ta phải coi là cái tâm ý của ta có giải quyết không. Ha, cái đó là cái chuyện là ngồi xuống rồi ngồi lại. Không phải là sứ, muốn mà không được không phải là sứ. Mà sứ có đủ cái con đường để chỉ mà tự nói được mà. Nhưng mà tự có chịu hả không? Ha, cái đó. Quý tự thấy không nè. Vậy không? Có nhiều người xuất gia với Đức Phật, hoặc từ xưa đi với Đức Phật rồi, ở mình bắt đi với Phật rồi, hỏi với Đức Phật một vài câu mà Đức Phật không trả lời đó, đặt cái bát xuống, trở về quần tục cả đời. Đừng có nói chuyện ngày hôm nay, đừng nói chuyện ngày hôm nay. Hồi từ xưa có nhiều vị thanh niên đến với Đức Phật rồi, nhìn thấy Đức Phật rồi, quan nghĩ đi xuất gia với Đức Phật rồi, nhưng mà Đức Phật nói vài ba câu, dẫn đi trở về đời, không chịu đi tu nữa. Quốc ca lý. Anh chàng thanh niên này á, ngày đầu tiên anh là công tử. Anh là công tử, anh ở trong gia đình sung sướng, mẹ cha nuông chiều. Một bữa Đức Phật ôm bác đi ngang qua nhà anh ta, anh ta thấy xúc động liền. 32 tướng tốt và 80 tướng phụ, quá trời đẹp. Chưa thấy con người nào đẹp như người này. Bắt đầu anh ta đi theo. Anh đi theo hoài, đi theo Đức Phật về tới chùa Kỳ Viên, anh ta cũng đi theo chùa Kỳ Viên. Cái Đức Phật nói chứ, này Quốc Ca Lý, đi theo Như Lai làm gì? Nhà Đức Thế Tôn, con muốn đi theo Đức Thế Tôn, con tu. Đức Phật thì nói, như thế, tôi tu đi. Bắt đầu đi xuất gia. Từ khi mà được vô xuất gia, được đi tu đó, được gặp Đức Phật thôi. Đức Phật đi đâu cũng vậy đó, đi đâu cũng ngồi ngó Đức Phật không à. Đức Phật thuyết pháp cái gì đâu cũng ngồi ngó không à. Pháp của Đức Phật vô lỗ tai này ra lỗ tai kia, vô lỗ tai này ra lỗ tai kia. Tại vì cứ nhìn cái Đức Phật thôi à, nhìn 32 tướng tốt, 80 tướng phụ của Đức Phật thôi. Chứ đâu có tha thiết nhìn pháp Đức Phật đâu. Cái Đức Phật có một hôm chín mùi rồi, ăn trái xoài mà chín cây nó ngon hơn trái xoài US. Quý tử có biết cái đó không? Không nè, chín mùi rồi Đức Phật mà nói, này Quốc Ca Lý, đi về, không có vô đây tu mà ngồi ngó Như Lai hoài không được, đi về. Đức Phật này nói đó, vô tu mà không nghe lo tu, không nghe pháp của Như Lai, mà cứ ngồi ngó ngẩm ngơ giống như người nữ có người nam vậy đó. Đi về. Anh đi về, đi ra buồn. Thôi, từ đây không còn hình bóng thương yêu của mình nữa. Giờ làm sao? Đi lên trên núi. Bắt đầu xuống mó vực thẳm, bắt đầu lao mình xuống để tự nhận chết. Như vậy đó, thì Đức Phật ngài mới hiện thành thông ra, ngài mới nói pháp cho Quốc Ca Lý thấy được con đường đạo quả, chúng ta mới tu hành tiếp. Như vậy thì quý vị có thể thấy đó, ngay cái cả có nhiều người như vậy đó đến với giáo pháp Đức Phật, đến với lời dạy Đức Phật, ngay khi Đức Phật đang hiện hữu trong đời đó, cũng không hẳn là tu đó. An vui bước đầu mà hành động không có làm nữa, là khúc giữa, làm sao trở thành bậc thánh. Quý vị tự nghe kịp không? Quý vị tự cũng vậy đó, vào chùa phải Phật muốn tu, về nhà là tu không thành. Nghe ngào nha, nói cái đó nghe ngào đó. Vô nghe pháp nghe bo nghe khoan hết rồi nha. Kỳ này rút lòng mặt, rút lòng giờ cắt nha. Về nhà kỳ này giúp kỳ này giúp thiệt nha. Thôi mà chuyện đó còn cái đó, thôi ở lại. Đang ăn vui khi nghe pháp, nhưng mà hành động là chuyện khác. Cái này mới là giám đốc mà, nên chưa có dám làm. Vì sao trở thành hoặc là thánh nhân được? Quý thật sẽ nghe kịp không? Đó, cái câu kệ này cho chúng ta thấy là ngay lúc đó, ngay câu kệ này chúng ta biết cái con đường đến bậc thánh. Ta quả biết cái hành động nào để trở thành bậc thánh, con đường nào đến chúng ta được an vui sống mà không chết, con đường nào làm cho chúng ta được an vui hạnh phúc trong cuộc sống này, và quả quyết con đường gặp các cả sinh tử luân hồi, chúng ta còn đứng lại chứ chưa chắc là đi tới con đường bậc thánh. Vì ý của tâm chưa chứng khoa, chúng ta còn đang suy nghĩ lại, chúng ta chưa chứng điện. Chúng ta thấy pháp Đức Phật nghe nhiệm màu lắm, từng mỗi phút một bước pháp nào Đức Phật nghe cũng giải đáp được hết á. Do đó đó, một số học giả mà đa phần là giáo sư hồi xưa đó, họ tới với sư họ nói chứ Phật giáo là một tôn giáo phải không? Sư nói không, Đức Phật ngài không là giáo điều, Đức Phật ngài chỉ là vị thầy, chỉ có con đường sống trong hiện tại mà thôi, chứ không phải là giáo điều. Đức Phật không khư bắt người đệ tử hay người Phật tử phải đi theo cái đường giáo điều mà Đức Phật ngài nói ra, là phải dính cứng cái đó mà không thấy con đường mà trí tuệ. Do đó đó, Đức Phật ngài không phải là một tôn giáo hay là một vị giáo chủ lập những giáo điều để cho cứng nhắc trong đó. Đức Phật chỉ là một vị thầy, một bậc đạo sư, chỉ con đường ta đi mà chúng ta phải đi theo cách thức sống, mà sống đều là ích cho chính mình mà thôi. Đó là cái câu mà chúng ta thấy rõ. Nếu mà chúng ta đến với Đức Phật mà chúng ta cho rằng đó là một tôn giáo, khi mà ta đến với Đức Phật chúng ta cho rằng đó một cái giáo điều, không được làm điều này và nên làm điều này, và không được làm điều kia để cấm cả điều nọ, tất cả đó chỉ là một sự giáo điều thôi. Đức Phật không có bao giờ mà kẻ kêu cấm cản một vị nào đó. Đức Phật chỉ cho con đường ta đi, và đi không đi chính tự mà, và không được thân trách ai cả. Đức Phật là như vậy đó. Vậy thì khi chúng ta thấy cái câu rõ đó, ta biết rồi đó, cái câu đầu ta biết rõ rồi đó, mà chúng ta chưa tới được bậc thánh đâu, nắm rõ cái con đường đi rồi đó, ta biết rõ cái phương cách để đi rồi đó, và biết hành động để mà đi rồi đó, mà chúng ta thấy con đường đến cho mà bậc thánh đó thật là khó khăn vô cùng. Vì sao? Con người chúng ta sợ sông sợ núi không? Sợ ngăn sông cách núi không? Sợ ngăn sông cách núi hay là sợ cái gì? Lòng người. Lòng người ngại núi hay sông? Quý tử nghe kẹp ha. Do đó chúng ta sẽ thấy không có gì mà ta không làm được. Ngày hôm nay giới khoa học người ta muốn đi lên mặt trăng, ta phóng lên mặt trăng lên kêu rùng lên nữa. Mà nếu người ta còn muốn đi nữa, chúng ta đi tiếp tục lên nữa. Ai là cái con đường, ai là cái con người mà dễ con đường trở về mặt trăng? Ai là cái con người nào mà làm cái con đường mà từ mặt trăng trở về con người? Ai? Cứ từ sẽ thấy người ta nói là con người, là con người cả. Như thế thì ta làm con đường ngoài cái sức của ta làm được mà, ta làm được cái con người mà con đường mà chúng ta ngoài cái khả năng ta làm được mà. Nhưng mà vì cái tâm trí ta làm được tất cả. Nhưng mà chúng ta không làm được cái con người của ta với cái tâm trí ta trở thành một thánh được, không hành thành thành bậc thánh được. Cái đó là câu hỏi được đặt tại nơi đây. Vậy thì khi chúng ta không làm được cái con đường mà ta trở thành bậc thánh đó, lúc đó Đức Phật nói chúng ta dễ vô phóng dật rồi. Vì sao? Vì đằng sau lưng cái sự dễ vô phóng dật đó, chúng ta sẽ có tam giới như quả trạch. Ba cái cõi giới này như lửa lò đốt cháy chúng ta ngày đêm, mà chúng ta không thấy, chúng ta không thấy, chính cái đó chúng ta mới phóng dật, chính cái đó chúng ta mới dễ vui, chính cái đó ta mới khinh xuất. Tam giới như quả trạch, ba giới dục giới sắc giới vô sắc giới như cái lửa lò đốt chúng ta. Ta ở trong lửa lò mà chúng ta không thấy, thấy không nè. Khi vô tư quý vô tử thấy, cứ mỗi một lần mà chúng ta nóng, mùa hè chúng ta nóng, ta mau mau ta phản ứng theo cái sự nóng của ta là gì? Bật cái máy lạnh lên, đúng không? Sư sư hỏi một tiếng nghe đồng ý. Khi mà mùa hè nó tự nóng lên, nó tự làm sao? Mở máy lạnh lên. Rồi khi mà cái tự mở máy lạnh lên, cái tự vui tâm lúc đó, tự cứu tháng cái điều nó về. Đóng lại. Thì ta có vui lại cái đó không? Không, ta lại buồn lại đó đó. Thấy chưa nè? Nó là một cái vòng tròn mà nó lôi chúng ta trong cái trạng thái lửa đó mà chúng ta thấy vui đó, khổ đó, lo đó, sợ hãi đó, rồi ăn ăn vui lại đó, chấn tĩnh lại đó. Chúng ta lắng quẳng trong đó mà chúng ta gì gì sao? Vì chúng ta chỉ là hình xuất phóng dật quên mình mà chúng ta không biết tâm tâm niệm niệm ra cái con đường mà sanh tử nè. Chính do đó ta còn kẹt ở lại ở trong khổ dần thế gian khổ này. Chúng ta nắm được chưa? Cho nên đây nè, vậy thì ở đây câu này chúng ta thấy một điểm gì chúng ta hãy nắm này, một cái điểm sau khi ta qua một câu ấy, thì nắm được cái ý này, chúng ta nắm được cái đường này nào. Qua cái câu này chúng ta nắm được cái ý này thì chúng ta nắm cái điểm ý chính là trong câu này là sao? An vua ta hạnh bạc thánh phải không? Chúng ta nói nghe câu đó được, nhưng mà xin muốn hỏi là khao sau khi chúng ta biết rồi đó, biết có sai việc ấy đến an vui hạnh bạc thánh đó, và chúng ta rút ra được cái con đường tu tập của ta là cái gì đây nè? Quan hỷ không phóng dật. Mà chúng ta nói quan hỷ không phóng dật đó thì chúng ta vẫn còn bị phóng dật, dần lúc đó chúng ta chưa được quan hỷ thì lúc đó ta ra sao nè? Chết. Hỏi ba câu dính luôn chết luôn. Rồi thì tôi sẽ cho tính chết rồi. Yeah, tôi biết rồi, người chỉ không phóng dật mà chúng ta vẫn biết người ta vẫn còn bị phóng dật mà, thì lúc đó ta làm sao nè? Hả? Như ta phải tu mà, nhưng mà ta biết cái ta con đường tu của ta vậy nè, nhưng mà ta tu chưa chắc là ta được ăn vui trong đường tu nữa mà, thì ta làm sao nè? Biết bỏ sự sai biệt ấy thì ta biết rồi mà ta vẫn thấy có con đường sai biệt đó, nhưng ta chưa giải quyết xong nè, thì làm sao nè? Dạ, không nóng không giận nữa, nguội lạnh giống như là một tảng băng đá gì đó đó, mà chúng ta giữ con được đó một phút à, còn nóng trở lại nữa nè, rồi ta làm sao nè? Vừa thanh tịnh mà chúng ta muốn được thanh tịnh đó, ai mà không muốn mà tự thanh tịnh ta có một phút rồi ta trở lại sân hận hay sao nè? Giờ sư nói à, quý vị tự thấy á, quý vị tự thấy không? Cả con muốn nói tiếp nữa. Giờ thiền định mà ta thiền còn tê nhức mỗi đau nè, ta làm sao nè? Kiên nhẫn nhưng mà nhẫn không nổi thì sao? Ta cởi cái nhẫn đi ra nè. Nha, để tiếp tục cho chết, chết. Hồi nãy có người ta nó chết rồi mà. Chết cái phàm phu, trở thành bậc thánh. Ôm cái xác thánh mà cho ta bỏ. Đúng à? Nhờ đó nó việc tự xây đeo một chuỗi câu hỏi sẽ đặt vượt theo quý tử. Quý tử đưa ra câu hỏi, câu trả lời nào sẽ vượt theo quý tử mà. Sẽ đâu có ngừng. À, xin ra. Nhờ thu tốt được căng mà căng nó không căng không đổi thì ăn bị căng muốn chết rồi. Nhờ đó quý tử thấy không? Khó lắm, khó lắm. Nhờ đó nó quý tử sẽ thấy cái câu kệ nó nằm ở đây mà chúng ta không ra được á. Câu kệ nó nằm ở đó mà ta ra không được đó. Hả? Đồng ý chí nãy gọi. Rồi, quý tử thấy chưa? Chưa ra được cái câu này. Khoan. Xin mổ ra hết rồi đó. Xin mổ câu này ra cho quý tử hết rồi đó. Nhưng mà bây giờ quý tử thấy, giờ chúng ta muốn an vui hạnh bậc thánh, chúng ta là người trí không phóng dật, quan hệ không phóng dật, ta biết có con đường sai biệt đó, mà chúng ta làm không được, là tại sao? Không có ý chí. Chuyện đó ai mà không có, bây giờ ai ở đây mà không có ý chí nữa, nghe cái câu kể này giờ bắt đầu là chúng ta ai cũng có ý chí hết rồi. Quý tử nói gì chứ, lớp này nhất má, không có lớp nào bằng lớp này mà nhất à. Lớp này là sư đi nhiều nơi lắm, thấy lớp này nhất à nha. Thì quý tử thấy đấy lắm ra câu sư hỏi tới là gì? Sư bất là bước đầu, quý tử chưa có thông là sư gượng đủ thêm bằng được à? Dạ. Dạ không biết khó thôi. Không có hết tâm sư. Dạ. Nếu mà quyết tâm rồi chết bỏ làm gì sẽ tới. Dạ, quý tử thấy không? Chỗ này sư muốn nói là quý tử thấy rồi đó, mà quý tử chưa tới, thấy dọn cái dĩa cơm rồi đó mà ăn chưa được á. Mà bảy bẩm chờ đạo ở bên Quan Nghiêm rồi. Giờ kéo qua bên center nữa. Giờ quý tử đồng ý chưa? Nhà đó đó chỗ này cho sư muốn nói cho quý tử được chưa? Nhưng tụi con muốn nói không thì xin nghe, còn không cho xin nói nè. Nghe, tất cả đều lo cho một điểm mà quý tử thấy. Khi nào mà quý tử thấy biết rõ mà trở thành bậc thánh đó, là cái con đường mà chúng ta đi tìm đó, quay trở lại nhìn lại mình. Biết rõ không phải cái con đường mà chúng ta nói sai đấy, quay trở lại nhìn lại chính thắng tâm của ta. Cái đó đó là chúng ta mới bắt đầu, chúng ta mới bỏ thắng tâm đấy mới vào bậc thánh. Cái đó mới là điều mà chúng ta nói. Chúng ta nắm được chưa? Vậy thì cái câu kệ này để chúng ta quay trở lại, chúng ta rút ra một ý nghĩa là gì? Cho dù chúng ta biết con đường không phóng dật là con đường sống, cho dù chúng ta biết con đường mà phóng dật là con đường chết, cho dù ta biết con đường hành động để trở thành bậc thánh nhân, cho dù chúng ta biết con đường mà trao dồi trí tuệ từ văn tư tu để trở thành một người có trí để cho con đường mà tu tập, nhưng mà chúng ta chưa biết rõ về ta, con đường người ta không làm được gì cả. Quý vị nghe ha. À, câu đề câu kể này cho ta có một cái xét nhận xét là gì? Hãy quay lại nhìn lại chính mình. Câu kệ này Đức Phật thì muốn nói chúng ta cái gì chúng ta cũng có hết rồi, mà cái gì chúng ta cũng hiểu hết rồi, mà cái gì chúng ta cũng muốn nắm bắt hết tất cả rồi, nhưng mà chúng ta không được, chưa được và không có. Tất cả là gì? Chính tính, chính con người của ta cản trở hết tất cả. Thầy có, con đường tu có, bạn bè có và môi trường có, mà ta tu không được. Chính tự nói, chính là chúng ta. Quý tự này kịp không? Giờ đã cho chúng ta thấy. Chúng ta qua câu thứ ba. Sư đi có chậm không? Sư đi có chậm không? Còn chúng còn sư đâu có đi chậm. Còn chưa? Rồi chúng ta qua câu thứ ba. Câu thứ ba là câu thứ 23. Chúng ta sẽ đi qua tới con đường 23. Người hằng tu thiền định, người hằng tu thiền định có trên bài không? Có trên bài không? Dạ có. Có không? Có. Người hằng tu thiền định. Mấy tự mở coi trang ở trong đó có không? Không có hả? Ủa sao vậy? Ồ, sao vậy? Lượm rồi trả lời. Thường kiên trì tinh tấn. Thường kiên trì tinh tấn. Một chút xíu. Thường kiên trì tinh tấn. Thường kiên trì tinh tấn. Bậc trí hưởng niết bàn. Bậc trí hưởng niết bàn. Bậc trí hưởng niết bàn. Bậc trí hưởng niết bàn. Rồi chưa? Đạt an tịnh tối thượng. Đạt an tịnh tối thượng. Pháp Cú câu 23. Qua cái câu kệ này, quý tử chết xong chưa? Nhà sư chết xong rồi, có tôi chết xong chưa? Ủa chưa, sao vậy? Rồi chưa, nhà xong chưa nè? Xong cũng chưa. Chứ tính nói mà, chưa được, phải đợi nữa đó. Rồi chưa? Quý tử dùng xong chưa? Cho sư nói được chưa? Nhà sư cảm ơn, nhà cảm ơn. Đây là văn. Đây là tớ. Đây là tàu. Quý thức nghe. Đúng không? Bây giờ chúng ta mới đang là ta biết và đặt là ta suy tư coi ta liệu con người của ta. Bắt đầu chúng ta mới dọn mình ta ló tú tu tập. Hồi nãy chúng ta nói cái này nó sớm, cái chỗ này ta nói sớm chưa tới, chúng ta phải đi tới. Biết rồi đó, biết con người của ta rồi đó, bắt đầu chúng ta mới đi qua cái con đường thứ ba, bắt đầu lo tu tập. Thế thì khi mà chúng ta làm cái câu kệ này xuyên qua ba câu một lúc thì chúng ta thấy một cách rất là khéo léo, sắp đặt rất là khéo léo, rất là chính xác, hài hòa. Có văn nè, còn có tư nè, còn có tu nè. Con đường mà tu tập chúng ta là chúng ta phải đi theo con đường này. Mà con đường này là con đường đưa quý vị tới được gì? An vui mà giải thoát, ta gọi là an tịnh tối thượng. An vui giải thoát con đường an vui tối thượng. Đó, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta không có nên vội. Khi mà ta nắm pháp, khi mà ta chưa biết pháp, chúng ta không có nên vội, mà chúng ta phải nắm được chắc, mà cực kỹ và chính xác. Cái con đường chúng ta đi là vững chắc và bền bỉ và không có lùi sụp được. Còn khi nào chúng ta nắm pháp mà chưa chắc, chưa vững thì con đường ta đang đi đó, có khi ta bị hoài nghi, có khi ta bị phân vân, có khi ta bị lưỡng lự, và chúng khi ta bị lùi sụp, và khi ta bỏ cuộc, chúng ta không đi được nữa. Khi ta nắm được chưa này. Như đã qua câu thứ 3 là chúng ta thấy rằng đây là vắng vắng nè. Hãy suy nghĩ quay lại nhìn chính mình là tư nè. Rồi bây giờ chúng ta dọn mình đi vào con đường tu nè, xuất gia đi tu hết nè. Thấy chưa nè? Thấy chưa nè? Mình thấy rồi. Yeah. Rồi chúng ta qua cái câu kệ này thì quý tử thấy định chính ở đâu? Cái định chính ở đâu? Định chính câu kệ nằm ở đâu? Tu thiền định. Tu thiền định. Tu thiền định. Rồi cái điểm chính trong câu kệ này ở đâu? Kiên trì tinh tấn. Rồi bắt đầu chúng ta một tập đọc hết bốn câu chính hết rồi đó. Chắc chắn mà hồi nãy tu thiền định rồi, cái sinh vật theo cái bắt đầu xuống này tinh tấn. Rồi bắt đầu câu thứ ba. Rồi câu cái điểm chính câu kệ này ở đâu? An tĩnh tối thượng. Rồi rồi cái an tĩnh tối thượng, rồi cái điểm chính của câu kệ này ở đâu? Hả? Tham vui, nhìn ra tham vui đâu? Dạ, cái đó đó, sư phụ hỏi đó, trong câu câu kệ này á, là chúng ta phải tập động não, và động não ta suy nghĩ. Ở nhà quý tử cũng vậy đó, lấy câu kệ ra, ngồi viết 5 câu, 4 câu rồi đó, ngồi coi cái câu nào chính nè ha, cái ý chính ở chỗ nào nè ha. Phân tích qua, phân tích lại, phân tích qua, lại cái tấm cửa đi ngủ luôn. Tại vì không có tìm ra. Dạ, không tìm ra. Tại vì không ai giải đó. Nhờ đó bây giờ tập được. Đây là sư làm cái vậy đó. Quý tử sẽ có cái monitor, quý tử có sẽ hướng dẫn cho đó. Sau này quý tử tự hướng dẫn mình luôn rồi. Đúng không? Đọc một câu kệ lên, chúng ta phải định chính nó nằm ở đâu. Chính cái đó đó, ta mới đánh mạnh cho mới được. Còn nếu ta chưa có đóng định chính đó, ta không đánh được đầu tôi góp à. Niết bàn là định chính. Cái nước ta phải nắm tới. Tại vì ở đây, ta đã suy nghĩ bậc thánh. Tại sao họ hành động để mà bậc thánh? Tại vì họ muốn hưởng ít niết bàn, chúng ta phải nhắm tâm tới. Bà sư con, người hằng tu thiền định là tất nhiên hằng là con đường đi, con đường đi, nha, nha. Kiên trì tinh tấn là phải bổ căn bổ lực. Hoàn kiên trì cũng là nỗ lực liên tục. Trí hưởng niết bàn đó là hưởng liên tục. An tịnh là cái phải là an tịnh hưởng nó thôi, an tịnh hưởng có tội liên tục. Liên tục. Nha. Nha. An tịnh là phải quả. Dạ dạ, cái này là cái cảnh của nó. Cái cảnh của nó. Cái cảnh của nó. Đạo, cái này là quả. Nha, cái cảnh của nó tới. Để tới đạo quả nên nè. Do đó nó quý tự thấy mấy, cái định chính cái câu kệ này ở đâu? Niết bàn. Tu thiền định mà không có niết bàn không tu à. Nỗ lực tinh tấn không có niết bàn không tu à. Siêng năng trí, phải đó. Mà hưởng được cái sự an tịnh tối thượng mà không có niết bàn không hưởng à. Không có hưởng được à. Do đó cái câu kệ này phải nắm ra đó là niết bàn á. Từ đó ta nên nhắm tới. Cái này là một cái target. Cái này là cái điểm chúng ta phải nắm tới. Nghe nè. Chúng ta phải nắm tới cái chỗ này nè. Thì ở đây ta đã thấy là thánh. Mà con đường mà ta tu để trở thành đấy niết. Niết bàn. Thánh nhân cũng bằng cầu cái đó niết bàn. Không có con đường nào khác nào. Như vậy thì ở trên cuộc đời của ta muôn ngàn sự cám dỗ, mà trên con đường tu tập chúng ta muôn ngàn sự thử thách. Phải nè, cám dỗ mà đời đã mệt rồi, vô chùa tu hay vô đạo mà tu đó bị thử thách còn đã khó nữa. Cái hai cái nào là khó hơn? Cám dỗ có thể vượt qua, thử thách không qua nổi. Nên là tên cái kiểu đó. Như là ở ngoài đời á, làm cám dỗ mà vào đạo tu cũng bị thử thách, quý tử thấy cái nào khó? Khó. Cái nào khó? Thử thách khó. Rồi nè, rồi để tôi nói cho mấy bà con nha, mấy bà tử nha nè, tuần sau nghỉ nữa rồi, nó lộn rồi, tuần tới đó sư lập có một cái danh sách, là tuần tới sư nói trước ha, chứ mà tuần sau này, tuần tới nữa đó, sư lập một cái danh sách, sư chia làm hai, tính đây là người nam, tính đây là người nữ, rồi bắt đầu là sư kể ra, rồi cái nào mà quý tử có quý tử mát lên, cái nào có quý tử mát lên, nào có quý tử mát lên, cái nào có quý tử mát lên, nhìn sư, quý tử đồng ý cái đó không? Rồi tuần tới sư đưa ra một cái danh sách vậy đó. Cái tính này, bổn sẻ con mát lên, ghen tơ mát lên, giận hờn mát lên, tham sân si mát lên, để tôi tính mát lên hết đó, rồi chúng ta coi lại trong nào là của mình bán ra, cái này của mình hết trơn. Chính do đó nó không biết tự mau dội nói, do đó sự bị bóp thắng lợi từ từ chứ lẹ quá không kịp. Cám dỗ bên ngoài đời và thử thách trong đường đạo, cái nào mà nguy hiểm, cái nào khó hơn? Dạ thưa sư, cái nào cũng khó hết sư à. Quý vị phải nói cái đâu đó mới được, chứ không có đội là đường đạo một thử thách khó mà cám dỗ ngoài đời không khó đưa vượt qua. Ai nói dám vượt qua cám dỗ ngoài đời? Đang đi mà người kia đang đi trước mình đi ra sao, gót cái túi sách xuống một cái đùng. Dạ thưa, con giải quyết cái bao để cái đó. Đúng không? Cái ai mà nói không có. Do đó người ta đừng dội nói mà không quay lại nhìn lại chính mình. Cám dỗ ngoài đời, sư thường là sư đưa cái câu đó là sư biết của người tử. Được rồi. Như đó biết người tử thấy không? Cám dỗ ngoài đời khó, thử thách trên đường đạo khó, cái nào khó hơn? Ô, đường đạo cũng khó lắm. Cá trong lờ đỏ lơ con mắt, cá ngoài lờ lúc lắc muốn vô. Như đó nếu người tử thấy không, người tử trả lời lẹ. Nhưng mà theo sư đó, ngoài cũng khổ mà ngoài trong cũng khó, khổ khó hai bên cũng đều khó, khổ khổ khó mà không qua được á, ta gọi là không có khổ qua. Ta còn khó qua hẳn á, nhưng tôi phải cẩn thận á, khi nào mà xin nói là chỉ có cái tác ý rồi đó. Thế à, như vậy thì chúng ta thấy không, con đường chúng ta đi lắm mà chúng ta tiếp khó lượng nè, ở trong đạo khó thử thách, ở trong đời nó khó trong sự cấm dỗ, người ta làm sao ta tu? Chết rồi, không biết đâu mà ngồi ha, không biết đâu chết rồi nè, cái này chết thiệt à, cái này chết, cứ từ chết tới chết thì không cần đặt, đời cũng khó mà đạo cũng khó, thế thì ta làm sao? Cái đó người mà tự thấy không, chính cái chỗ đó mà chúng ta sẽ thấy bậc trí mới hưởng được niết bàn, cái giá mà hưởng niết bàn phải là bậc trí. Mà chúng ta thấy đạo cũng khó, đời cũng khó, mà người ta giải quyết con đường đạo với đời vậy mới gọi là bậc trí chứ, chứ không phải dễ như vậy đâu. Sư hỏi mới tưởng nghe, khôn cũng chết, dạy cũng chết, biết thì sống, thế thì sao làm sao? Cho tôi cái câu đó đi, khôn cũng chết, dạy cũng chết, biết sống làm sao? Cái đó là biết được đạo cao. Kiên ca ca kiên kiên ca rồi cái đó là kiên ca ca kiên kiên ca vậy. Cái lớp này kiên ca, không có lớp nào bằng lớp này á. Nhưng một phát lớp này quá giỏi. Quý thầy thấy không? Khôn cũng chết, mà dạy cũng chết. Làm sao đã sống trong đời này biết mà không chết? Giả ngu ải, giả dạy qua biết mà người ta phát hiện được mình cũng vẫn chết cho được, đúng không? Cao nhân tất hữu, cao nhân trị, mà siêu nhất tất hữu, vô phương trị. Nhục đâu mà nhục, nhẫn còn không mà nhục nữa, ra là nhẫn đại thôi, ra mình đại cái khó ra chứ đừng có nhục. Người con Đức Phật không có nhục, mẹ hả? Do đó nó người tự sai lấy cái chỗ câu đó, người tự thấy khó không? Đạo cũng khó mà đời cũng khó, thế giờ ta đứng ở giữa, ta muốn đi tu mà cho giao đạo ta thử thách, ta muốn ở đời, ta không muốn ở đời thì ta làm sao? Thì cái câu mà người ta nói khôn cũng chết, dại cũng chết, biết mà sống. Thế thì ở đâu mà dân ta chẳng biết đứng ra đề? Thì cái câu trả lời nó như thế này nè, cho xin nói không? Dạ, dạ. Dạ, thì cảm ơn. Biết lúc nào đừng ngu là mình biết sống, biết lúc nào đừng dại là mình biết sống. Có khi chúng ta cũng phải biết lúc đó, chính cái đó là ta mới là thiện trí. Biết lúc nào ta dùng đạo, ta cũng phải tu. Biết lúc nào ta đang ở trong đời, ta phải biết những điều đó đời. Đó là ta là người trí. Ứng khó mỗi trường hợp, ứng khó mỗi trường hợp. Nghe không? Quý vị nghe kiểu khác. Chính vì đó đó, đạo đời sống tu. Đạo đời sống tu mà. Thế thì tao đâu có nói là tao mới dùng đường đạo tao mới tu. Ở ngoài đời ta tạm tu đó. No, không có. Chúng ta vẫn ở ngoài đời ta vẫn tu được mà. Đời cám dỗ, ta không cám dỗ. Đạo thử thách, ta không bị thử thách thì ta mới làm được bậc thánh nhân. Lúc đó ta mới có niết bàn. Vì sao? Ta là bậc thiện trí, ta là người cái trí. Thế thì ở đời ta gọi là chỉ là cám dỗ, ở đạo ta gọi là cái thứ là thử thách. Ai định nghĩa cho mình đây là sự cám dỗ? Ai nói cho mình đây là sự thử thách? Không có một người nào nói được hết đó. Biết bao nhiêu người chết trong sự cám dỗ mà họ vẫn là một bậc thiện trí. Biết bao nhiêu bậc đạo sĩ, một vị tu sĩ chết trong thử thách, họ vẫn nói là con người này người tu. Như thế thì mình làm sao mình trả lời được cái câu nói này? Hẳn á, tu vẫn có chết, mà đời cũng vẫn phải chết. Như đạo với đời chúng ta vẫn chết. Mà thế thì chúng ta làm sao có con bậc thánh nhân được trên đời này? Chúng ta ra đường ngoài đây, chúng ta ra ngoài đường đây, ta đưa con mắt ta nhìn rất rất là thận trọng. Chúng ta tìm cái được một bậc thánh nhân trong đời này không? Chúng ta có tìm cái được bậc thánh nhân trong đời này không? Đâu? Trời dạ, thưa ông giáp. Dạ, thưa ông giáp. Quý vị thấy không? Dạ, dạ, chúng ta sẽ thấy là trong đời này chúng ta tìm cái được bậc thánh nhân. Dạ, không thấy. Không thấy. Ta đến một con bò, ta tìm ra được con bò hai loại, sừng bò và lông bò. Thì thấy cái nào nhiều? Sừng bò ít mà lông bò nhiều. Đời thế gian phàm phu nhiều, thánh nhân ít. Là như vậy đó. Nên là thì khi chúng ta phải thấy, khi chúng ta trên đường đời này, ai là người có trí và ai là người không có trí. Trí không phải là chúng ta học nhiều mà chúng ta gọi là người trí. Trí không phải ta suy tư nhiều người ta gọi là người trí. Trí không phải là ta tu tập nhiều người ta là người trí. Giữa cái ba cái trường hợp đó, chúng ta cũng không được gọi như vậy một cách rõ ràng. Văn mình nghe nhiều đâu phải là người trí. Tư suy nghĩ nhiều đâu phải là người trí. Tu mà suy nghĩ, tu mà làm việc nhiều, tu tập nhiều không phải là người trí. Chúng ta cẩn thận, chính cái chỗ đó chúng ta bị dừng lại trên cái câu kệ này. Trên câu kệ này, nếu người ta hằng tu thiền niệm, ta từ tu thiền định, mà ta tu miết như vậy đó, mà ta kiên trì là không ngừng đó, nỗ lực kiên trì không ngừng đó, sự tinh tấn này đó, đốt cho ta nóng lên, nóng nảy. Đốt ta nóng nảy, làm sao ta được an vui, hưởng niết bàn được? Ai mà không biết vô chùa ta tinh tấn, ai mà không biết vô chùa ta phải ngồi tu thiền định, mà ta làm sao ta có được cái sự niết bàn lúc đó? Ngay khi chúng ta đang thắc mắc ở địa điểm này. Dạ, cái pháp không chưa phải là chúng ta phải có pháp nữa. Cái chỗ này đặt cái cho câu chỗ là gì? Niết bàn là cái chỗ nào? Niết bàn là chân tâm, mà tâm ta không có chân thì chỗ này tâm nó đi. Phải không? Tâm có chân không đi. Cái đó chúng ta thấy không nè? Chính cái đó chúng ta sẽ khó lắm. Vậy thì khi nào chúng ta có, khi nào chúng ta biết là ta là hướng, khi nào ta gọi là ta có trí, ta đã biết là ta đang hướng, cái chỗ đó chúng ta đặt xuống nè. Chúng ta phải tự nắm kẹo ra. Dạ. Vậy thì khi một tự thấy muốn đạt được an tịnh tối thượng, muốn đạt được an tịnh tối thượng của quả niết bàn, được đạt được an tịnh tối thượng của quả niết bàn, ta phải là người có trí. Mà con đường mà trí đây ta muốn hưởng được niết bàn, đạt được an tịnh tối thượng đấy đó, là chúng ta phải tu thiền định và hành tinh tấn. Nhưng mà trong đó chúng ta cũng phải là gì? Không có dễ vui, tam giới như quả trạch nhắc nhở cho ta như vậy, ta mới bắt đầu là nó nổi. quý vị nghe kịp không? Cái chỗ đó là cái chỗ mà bậc trí hơn những người thiểu trí là không được phóng dật. Chúng ta có trí văn đầy đủ, tư đầy đủ, tu đầy đủ, thiền định đầy đủ, tinh tấn đầy đủ, nhưng mà chúng ta chưa chế ngự được cái con đường phóng dật của ta, thì lúc bây giờ ta chưa có con đường mà thánh nhân. Quý tử ngâm tịch ha. Cái thứ hai, khi mà chúng ta muốn được hưởng niết bàn, không đi đâu ta xa cả, không cần phải tới chùa, không cần phải tới những bậc là thiện chí tích, niết bàn ở nơi tâm của ta, cái đó là chúng ta phải biết nắm được, không có đi đâu xa, chính nơi con người của ta có niết bàn. Mà muốn được an tịnh tối thượng là chính ta quyết định, chứ không phải ai quyết định. Ai cho ta sự an tịnh, ai cho ta sự phiền não? Chính tự ta cho ta phiền tịnh, phiền não. Chính tự ta cho ta đem tới được an tịnh. Không ai cho tất cả. Cái điều đó là chúng ta lực là không, không nhờ. Qua cái câu kệ này, chúng ta sẽ thấy tu không phóng dật, tư không phóng dật, văn không phóng dật, là con đường đó bỏ phàm thành thánh. Con đường đó bỏ phàm thành thánh. Quý tử nắm được chưa? Qua chưa? Trở lại qua ba câu kệ này cho ta có một cái suy tư cho đường chúng ta. Đức Phật là một nhà tâm lý học vĩ đại nhất trên thế gian này. Đức Phật là một nhà tâm lý học rất là xuyên suốt thấu triệt tâm thức của một chúng sanh một cõi này, rất là hoan hỉ. Ngày hôm nay chúng ta học không biết bao nhiêu ngàn kinh điển sách giả của ngài trong lời dạy Đức Phật, chúng ta cũng chưa tìm ra được cái nghệ thuật tìm lấy được tâm lý của chúng sanh như Đức Phật đã thấy tâm lý của chúng sanh một cách rõ ràng từ xưa kia. Ta học biết bao nhiêu kinh điển, chúng ta chưa thấy rõ hết cái tâm lý của Đức Phật, nhìn thấy cái tâm lý chúng sanh như thế nào. Là vì sao? Vậy thì Đức Phật sẽ thấy giữa hai của con người, giữa hai con người của ta và của Đức Phật là chúng ta hành động theo cái tư kiến của ta. Đức Phật hành động theo cái chúng sanh mà ngài làm, hai cái con đường nó khác với ta. Chính khi ta đem tâm dạ của ta, đem lòng dạ của ta mà nhìn ta và nhìn chúng sanh, ta sẽ có sự khác biệt chúng sanh này với khác biệt chúng sanh kia. Còn Đức Phật ngài không phân biệt một chúng sanh nào, cũng như ngài có chúng sanh cũng như Đức Phật, mà Đức Phật cũng ngồi như chúng sanh là một, không có là hai. Chính vì đó là chúng ta khác với con đường với Đức Phật rõ ràng như vậy. Mà khi mà chúng ta thấy sự khác biệt đó, cái tâm ta bắt đầu không quan hệ sự khác biệt đó, chúng ta muốn gần gũi như con sự quyết định một đó, tâm ta thống theo cái trạng thái tâm muốn đồn, là chúng ta rớt ra ngoài con đường tu tập. Quý tử nắm được chưa? Vậy thì khi mà chúng ta thấy Đức Phật ngài là một nhà tâm lý học, một nhà tâm lý rất là vĩ đại, tìm thấy được tâm lý của chúng sanh mà ngài đưa những cái phương tích để giải quyết được tâm lý của chúng sanh một cách rõ ràng và đem lại lợi cho chúng sanh được như là hưởng mọi vị thánh như ngài đạt hưởng, thì chúng ta ngồi xuống ta suy nghĩ lại cho chính mình. Đức Phật làm được, mà làm được cho chính ngài, còn ngài làm được cho chúng sanh được hưởng như ngài đang hướng dẫn cho chúng sanh được hưởng như ngài, thì ta tại sao ta chưa hưởng được? Tại sao ta chưa được hưởng được? Nha, ta còn bản ngã không nè, chúng ta còn bản ngã hay là chúng ta còn chưa đạt tới cái trạng thái vô ngã thì chúng ta chưa thấy được. Rồi vậy thì khi chúng ta nói là chúng ta còn bị bản ngã, nói ra là chúng ta biết cái phương pháp trị nó rồi. Không ai biết ta bằng chính ta biết ta, chính xác. Mà không ai thương ta bằng chính ta thương chúng ta một cách trung thực, quả thật như vậy. Như thì khi chúng ta nói con đường mà chúng ta còn thấy được vô ngã, chúng ta còn thấy bản ngã, để chúng ta thấy được con đường vô ngã, là chúng ta còn bao nhiêu cái sự khổ đau trong cuộc đời này chúng ta chưa hết. Vậy thì chúng ta muốn làm thì ta làm sao? Có một đứa học sinh, có một đứa học sinh vào trong thư viện, mỗi ngày nó vô trong thư viện nó mượn sách, và trong khu thư viện nó có rất nhiều vị giáo sư đến mượn sách đọc sách ngay trong thư viện đó. Thì một thời gian sau nó ra ngoài đường nó nhìn như tất cả bạn bè của nó chứ, nó nói là nó là biết hết tất cả. Thì bạn bè nó hỏi: ủa, ngươi chỉ tướng vô trong thư viện thôi à, mà sao mà ngươi nói vậy, ngươi biết hết tất cả? Nói: ồ, mỗi ngày ta vô thư viện đó, mỗi ngày tôi vô thư viện đó, toàn là giáo sư ngồi trong thư viện ngồi đọc sách cơ mà, tôi cũng vô trong đó ngồi đọc sách cơ mà. thì nó nghĩ rằng là nó như các vị giáo sư gì đó. Một thời gian ngắn nó nói là nó vô trong thư viện, giáo sư vô trong thư viện, nó với giáo sư đều giống như nhau như vậy đó, không có gì khác biệt, và nó có một tư tưởng như vậy. Thì ta cũng vậy, con đường mà tu tập của Đức Phật là phải tu thiền định, con đường mà trở thành bậc tánh nhân Đức Phật mày phải có tinh tấn. Cho đó ngày nay mình có, ta cũng có gì, tại sao ta không thành Phật? Đức Phật ngày cũng tu thiền định mà, ngày cũng nỗ lực siêng năng mà, ngày không có bể trễ, không có dễ vui, ngày không có lu sụt mà sao ngày thành Phật mà ta chưa thành Phật? Mà cái con đường đó ngài đã nói ra rồi mà, ngài đâu có giống, ngài kêu mình làm rồi mà mình không có được chỉ thành Phật, tại sao vậy? Dạ, đi trí dũng mà Đức Phật ngài nói rồi, mà mình nói mình không biết trí dũng thì mình cũng chưa có biết trí dũng mà. Là nhiều kiếp, Đức Phật tu nhiều kiếp. Đức Phật tu nhiều kiếp, giờ mình biết bao nhiêu kiếp mình rồi. Thấy không? Mình nói Đức Phật tu nhiều kiếp á, là mình nghe được Đức Phật nói 20 A Tăng Kỳ. Còn quý Phật tử biết quý Phật tử đang có bao nhiêu không? Để sư nói cho. Chú bên này 46 tâm kỳ rồi đó, còn cái cô anh Lộc này nha, gần như 200.000 đại kiếp rồi đó. Bây giờ đọc cho nghe nha, giờ đọc hết không? Đọc hết lớp này không? Giờ không đọc con sẽ ớn lắm. Chúng ta cứ nói, chúng ta phải cần có bi trí dũng. Và chúng ta cũng nói là Đức Phật tu nhiều đại kiếp, chúng ta chưa có tu đại kiếp, chúng ta chưa có bằng Đức Phật, cho đó chúng ta sẽ chưa có. Không phải cái kỹ thuật mà Đức Phật đã thành, chứ không phải là người đã thành để mà chúng ta so cái thời gian. Cái so cái thời gian mà đâu có nói. Có khi người ta học một ngày ta xong một cái món đó, có khi một con người ta học một năm chứ xong được cái món đó nữa. Đâu có nói thời gian. Cái kỹ thuật họ nắm không đúng, vậy cái con đường đó họ không đạt được kết quả. Chứ ta đâu có nói thời gian. Sống lâu lên lão làng thôi chứ không gì cả. Tu lâu năm thành sư cụ à? Thẳng ra quý tử đâu có nói cái trường hợp đó. Chúng ta không nói cái thời gian để đánh giá được giá trị một con người, nhưng mà ta nói chất lượng của con người chứ một thời gian ngắn đã được gần có chất lượng. Đó là cái điểm chúng ta ngồi xuống là nói. Bây giờ ở đây quý tử thấy tình tấn cũng có, thiền định cũng có, con đường trí tuệ chúng ta cũng đang có, mà tại sao ta chưa được hưởng niết bàn mà cho ta chưa được an tịnh tối thượng, làm vì sao mày? Ta thấy khổ rồi, ta có trí rồi, nãy ta nói nó rồi, văn tư tu rồi, nhà chúng ta có công đức rồi, tư đức cũng có luôn, vừa công vừa tư luôn. Cứ từ ngày kẹt lắm, do đó người tự sẽ thấy ta còn nhiều cái nhiều khê lắm, ta còn nhiều cái rắc rối lắm. Chúng ta sẽ thấy là ta ở trong cái một cái màn lưới nhện, chúng ta chưa ra khỏi cái màn lưới nhện này. Ta còn ở trong cái kẹt cái gì đó mà chúng ta chưa thoát, ta bay ra tự do. Ta cũng phải ngồi xuống ta coi cái đó mới điều chúng ta phải biết. Mà ai biết được ta chính bằng ta. Chính do đó chúng ta phải thấy là cái điều này chúng ta đọ tới. Qua cái câu kệ này mà chúng ta sẽ thấy tu. Bây giờ chúng ta sẽ tu là cái gì nè? Quý tử chọn cái nào? Fix rồi, fix nó rồi. Fix cái này có chừng có chừng lộn vô cái trái rồi là trái sung á. À, do đó quý tử thấy không? Khi chúng ta nói chi tu, chúng ta nói chi tu, ai cũng muốn nói tu. Ngồi trong lớp này xin lỗi tất cả quý tử. Chấp tay mà xin lỗi quý tử, ai cũng muốn tu hết á. Nhưng mà từng mỗi phút giây người ta đang ngồi nghe đây, từng mỗi phút giây chúng ta đang theo dõi từng cái câu lời của sư nói này, quý tử đang suy nghĩ đây đó, quý tử đang gọi là tu. Quý tử đang có tận hưởng cái thời gian đang ngồi đây là cái thời gian đang tu. Chúng ta thật sự là rõ như vậy đó. Nhưng mà trong con đường mà ta tu đấy, chúng ta không có lối thoát. Chúng ta tu đây không có lối thoát. Tu đây ta chưa có ngõ ra. Tu ở đây ta chưa có được hưởng niết bàn. Cho dù ta biết theo thiền định, tu tinh tấn, ta có trí, ta muốn được an tịnh, ta biết rồi, ta chưa có nói ra. Là tại vì sao? Chưa đúng. Thế nào ta gọi là đúng? Tại vì còn tam đại thế này ta còn tham tham si thì ta mới làm đang làm tu. Nếu mà tham tâm là tham si ta là thánh. Chưa buông bỏ. Chưa buông bỏ thế thì tại sao ta không buông? Ta còn bệnh. Thánh à, nó có hai trường hợp không nè. Một cái buông bỏ đó thì là hai là cái bệnh. Nó tương với tự bệnh nào? Bệnh lĩnh. Do đó mấy Phật tử gọi điện thoại xuống sư bữa nay con bệnh, nó ngày nào cũng bệnh. Thánh à, quý tử thấy không? Họ gọi xuống nói sư nay con chưa đến chùa được, sư nói sao vậy bệnh, cho nó ngày nào không bệnh. Cái họ nói nữa à. Họ biết cái câu sư nói rồi cái họ nói nữa liền. Tại vì lúc nào họ cũng bị động não với sư mà. Vậy nè. Kêu đầy sư muốn nói cho tử nghe. Con đường mà tu tập chúng ta muốn trở thành được bậc thánh, mà chúng ta là người trí, ta muốn được hưởng niết bàn, không phải nhất định chúng ta qua con đường thiền định, không phải chúng ta nhất định qua con đường tinh tấn. Chúng ta phải biết con đường gì là gì? Không phóng vật. Không phóng. Không phóng vật sẽ nói rồi. Chúng ta phải biết con đường gì? Biết mình. Quý tử hồi nãy sư đọc nói rồi đó. Quý tử nói có con đường ta còn ngã mạn nè. Quý Phật tử biết có con đường nào chúng ta còn ở đây ta đi chưa ra được không? Hai con đường. Đây là con đường chúng ta bị kẹt. Cái đây là cái con đường mà ta bị kẹt. Khi câu kệ này chúng ta sẽ thấy, ta thấy hết rồi mà chúng ta chưa ra, là chúng ta còn bị vô minh và ái dục. Hai cái kênh đó luôn luôn kìm cặp chúng ta lại. Vào cửa Phật muốn tu mà về nhà thì lại không muốn tu, là chúng ta bị hai cái này luôn luôn lôi kéo ta lại. Luôn luôn lôi kéo ta lại. Chúng ta không có phải là chúng ta không biết mình. Chúng ta không phải là chúng ta không có phóng dật. Không phải là chúng ta không biết con đường tu thiền định. Chúng ta không phải là con đường ta còn bê trễ lu sụp, không phải tinh tấn siêng năng. Nhưng mà hai cái này nó còn ẩn chứa trong con người vô minh giải dục. Chúng ta chưa ra được con đường thánh nhân, ta còn phàm phu ở tại đó. Chính cái đó chúng ta đã thấy rõ. Con đường chúng ta đã thấy, con người ta đã đi qua đã có, mà chúng ta chưa làm được điều đó, là chúng ta phải coi lại chúng ta còn vô minh và giải dục. Ở đây là chúng ta thấy, hãy nhìn lại chính mình. Mình nhìn lại chính mình rồi đó, chúng ta mới thấy được cái kẻ mà đối diện của ta vô minh giải dục chứ không đâu xa. Hồi nãy sư nói niết bàn không cần đi đâu xa. Niết bàn ở trong cái con đường mà chúng ta diệt vô minh và giải dục, chứ không phải đi đâu xa cả. Khi nào chúng ta qua được cái con đường đó, con đường người ta ngồi ngang hàng bậc thánh nhân, ta hưởng hương vị niết bàn của bậc thánh, người ta được hưởng an tịnh tối thượng. Con đường tu tập của ta như này. Qua ba câu kệ đấy, Đức Phật nói chúng ta được thấy. Chúng ta sẽ thấy rằng là cây muốn lặng mà gió không muốn ngừng. Con đường mà ta muốn tu tập mà không bao giờ hết con đường tu tập được dễ dàng đó, là chúng ta còn bao nhiêu cái nghiệp chướng, mà đời chúng ta còn nhiều cám dỗ, vào đường đạo ta còn nhiều cái thử thách. Mà con đường mà chúng ta không nắm bắt được chính mình, không quay nhìn lại chính mình, mà con người đó chúng ta chưa diệt tắt, cái gì mà chúng ta còn đang tồn tại vô minh và ái dục mà chúng ta cắt bỏ. Chính như đó chúng ta ngày hôm nay còn phải con đường là tu tập, còn trở lại con đường gọi là phàm nhân, mà chưa được trở thành bậc thánh nhân. Nhận thức chưa đó, chúng ta phải cố gắng không quên được điều này, không được quên con đường này, và không quên được con đường mà tu tập chúng ta đã đặt xuống. Chúng ta phải đi tới mục đích chứ không dừng lại. Qua sự trường đặt là không phóng dật. Chỉ có con đường không phóng dật mới làm cho con đường ta có sự sống. Ta sống trong con đường này, chính cái sự sống nó sống hiện thực. Vì từ đó chúng ta mới tư suy tư con đường mà chúng ta trở thành bậc trí. Trao dồi con đường bậc trí, chúng ta mong cầu trong bậc bậc thánh, thì chúng ta diệt tắt cái vô minh và ái dục. Chúng ta có bây giờ ta có niết bàn một cách tuyệt đối, hướng được an vui bậc tối thượng. Ta ngừng ở đây. Xa hơn xa. Rồi chúng ta còn 15 phút. Như tôi có cái gì thắc mắc, chúng ta hỏi xin. Anumodana. Anumodana. Bổn sư Thích Ca Mâu Phật, trước khi mà quý đại chúng có câu hỏi cho sư thì xin sư cho con một phút để con thông báo những cái chương trình của tuần tới. Dạ, Và xin đại chúng hoan hỉ cho chúng con được một phút để thông báo là tuần sau ban tổ chức xin quý vị hoan hỉ cho về cái thư viện bị bận, cho nên là chúng ta sẽ không có buổi thuyết giảng của sự gia nhiên tại thư viện này, và tiếp tục chương trình sẽ vào là cái tuần kế tiếp đó, và mong quý vị hoan hỉ cho điều đó. Và tuần tới vào ngày thứ năm thì xin bắt đầu buổi thuyết giảng 38 điều hạnh phúc tại chùa Hoa Nghiêm. Ngày mai là xin sẽ thuyết giảng 38 điều hạnh phúc tại chùa Hoa Nghiêm. Xin mời toàn thể quý vị đến tham dự đông đủ. Và thứ bảy cũng như chủ nhật tuần này thì cũng tại chùa Hoa Nghiêm, có Rinpoche sẽ đến chùa Hoa Nghiêm để thuyết giảng vào ngày thứ bảy, và ngày chủ nhật thì sẽ tại chùa Xá Lợi. Và anh Lý cũng như là chị Thanh Hồng có một số băng vàng và một số kinh điển phía đằng sau, nếu quý vị muốn thỉnh xin mời quý vị hoan hỉ giữ yên lặng và thanh tịnh cho đến giờ chót, sau khi sư đã trả lời những câu hỏi của quý vị. Và khi sư đã hồi hướng xong thì chúng ta hãy rời chỗ và thỉnh băng cũng như là thỉnh kinh, hoặc là chúng ta muốn nếu ai vì cái hoàn cảnh phải đi về sớm thì xin quý vị hoan hỉ rời chỗ của mình trong trật tự. Và cái đó là những cái điều mà ban tổ chức xin tha thiết thông báo đến toàn thể quý vị. Và giờ này thì xin nói là chúng ta còn 15 phút. Xin mời toàn thể quý đại chúng có câu hỏi, xin mời quý vị đặt câu hỏi thì chúng con và anh Trúc Giới sẽ đưa cái microphone đến cho quý vị đặt câu hỏi. Xin chân thành cảm ơn sư và cảm ơn quý vị. Chúng ta có gì thắc mắc hỏi sư thì sư giải đáp trong thời gian 15 phút này, chúng ta sử dụng cái thời gian quý báu này. A Di Đà Phật. Dạ thưa sư. Dạ thưa sư, theo Phật giáo thì chỉ một ý nghĩ xấu là cũng là có tội rồi, nhưng mà ngoài cái đời thường xã hội Mỹ này có hai trường hợp như hai người sát nhân, mà một người mà họ khôn khéo, họ che lấp những cái bằng cớ làm cho đem ra tòa không tìm được bằng cớ, họ được tha bổng. Và một người nữa thì họ bị vụng về không có che giấu được cái bằng cớ, họ bị bắt ở tù. Thì cái người ở tù 20 năm chẳng hạn này, thành ra cái hai cái người sát nhân đó, cái người ở tù thì cái họ trả nợ cho xã hội ra 20 năm á, rồi cái nghiệp của họ có nhẹ hơn cái người mà trốn chạy. Họ trốn chạy. Hai cái nghiệp đó, hai người đó cùng sát nhân, mà cái nghiệp mà họ cứ trả nợ một phần cho xã hội rồi thì họ có nhẹ nghiệp vào cái tiếp tới không, hay là Dạ sư trả lời mấy bậc tử nghe ha. Trong cái trường hợp đó, hai cái người mà cùng sát nhân ha, hai người cùng sát nhân, một người trốn chạy đâu nè, người trốn chạy người phải ở tù, hai cái người sát nhân đó bao nè, thì cái câu trả lời nào mà chúng ta sẽ thấy được cái nào là tội nặng hay là người nhẹ tội hay là gì? Với lương tâm của tòa án lương tâm, hai cái người này vẫn phải chịu trả với tội sát nhân, đó là thứ nhất. Giết người là lương tâm tòa án của họ, tòa án lương tâm họ phải trả cái đó, trả giá thứ nhất sát nhân. Còn cái người mà chịu ngồi vào tù thì họ trả cái lương tâm tòa án của họ nhẹ hơn cái người trốn chạy. Cái tình này kịp không? Chia làm hai. Bắt đầu là chia làm hai. Cái người này nặng hơn, cái người trốn chạy nặng hơn, mà cái người ở tù nhẹ hơn lương tâm của họ. Họ chịu trả tất cả những tội lỗi của họ làm ra với cái xã hội họ buộc tội họ. Nhưng mà đứng dưới góc độ của Phật giáo thì cái người trốn chạy này, họ trước không có giúp nhốt người ta, không nhốt chim, không nhốt cá, không nhốt tất cả những vật thú trong chùa chúng ta, thì chúng ta người này họ chống trả được. Còn người này hồi xưa quá khứ họ có chốt, có chuồng, có cắt bắt nó giữ, cho đó kiếp này họ phải ở bị tù lý. Cái người này đang trả cái nghiệp giam cầm, nghiệp này giam cầm. Còn cái nghiệp mà người chống trại thì họ không có mang cái nghiệp giam cầm, họ không có, do đó họ bây giờ họ chạy trốn được. Tại vì hồi xưa họ có nhốt, bây giờ người ta không nhốt họ. Cái đó là thứ hai. Cái thứ ba, với cái trạng thái vừa tội trốn vừa tội ở tù, mang tội sát nhân, hai người đó cùng trả quả giống như nhau. Với Phật giáo không sai biệt, trả quả như nhau, không sai biệt về góc độ quả báo của Phật giáo. Dù trốn hay ở tù, dù có giam cầm và không giam cầm, vẫn phải trả quả với tội sát nhân giống nhau hai người này. Nếu tự nghe kịp không? Đó là cái thứ ba. Cái thứ ba, phải không ạ? thứ ba. Và cái thứ tư là khi mà chúng ta ra ở cái trong góc độ họ trốn, tâm tư họ phiền não, tâm tư phiền não họ tu, họ an trú trong trạng thái họ trả, họ chịu trả. Cái người này á, phiền não phát sanh lên, phiền não phát sanh lên, bất thiện sanh khởi. Này ở cái đây cái đoạn này bất thiện được giảm và thiện được sanh. Này bất thiện sanh và thiện giảm. Lúc đầu họ cũng hoảng hốt lo âu sợ hãi. Cái đó là điều thứ tư. Cái điều thứ năm, cái trạng thái mà trạng thái bất thiện sanh lên mà thiện được giảm xuống do cái trạng thái trốn. Còn cái này trả thì thiện giảm. Mà là cái người ở tù á thì họ bất thiện họ giảm mà thiện họ sanh. Còn người chạy trốn á, bất thiện họ sanh lên mà thiện họ giảm. Thì tới cái giai đoạn thứ năm, phút giây họ hoảng hốt và chết. Khi người này đi địa đường ngục nhanh hơn, người này đi ở trong trạng thái hoảng hốt sợ hãi mà họ biết dừng lại mà lo con đường tu tập. Chỉ do đó đó họ có thể thoát ra được, tại vì họ đã nhẹ nợ rồi. Nhẹ nợ của xã hội thì nhẹ nợ cái linh tâm toán có họ đó, thì con đường tu có họ bên này, có người bên đấy là con đường mình không người dân trú chạy đó, thì nặng đi vào con đường khổ và là khổ thú mau lẹ. Còn cái người mà không nặng họ trả nợ còn nhẹ thì họ có thể con đường tu tập, có thể thoát được khổ thú, họ có thể trở về thiền thú nếu họ đã trả xong. Quý vị nghe kịp không? Với cái đó khi ta xét về nghiệp báo và nghe xét về tội báo quả báo, nhưng mà xét năm giai đoạn như vậy mới được. Chúng ta không có thể xét một cách đơn giản là chúng ta nói là kiểu chạy trốn là hết tội, mà người ngồi tù là người còn đang trả tội, hay là ta nói người đang tù là người đang hết tội và cái người chạy trốn là người đó sẽ phải bị tội. Xin nghe tiếp. Cái này không phải chạy trốn, nhưng mà ví dụ như mà ông xin lỗi đây, ông OJ chẳng hạn, ông có tiền nhiều để ông mướn một sư giỏi rồi chạy cho ông not guilty, thành ra là vậy là ông ấy cũng là thành phần là coi như chạy trốn hay nhà trốn chạy, trốn chạy đó, họ dùng kỹ thuật họ chạy trốn đó, họ chạy trốn trong cái kỹ thuật của họ với cái tác ý của họ, họ với đường lối của họ cũng đang chạy trốn tội đó. Mấy con nghe kịp không? Mấy con tỉnh nghe kịp không? Họ vẫn phải đi qua năm giai đoạn này như thường. Sư sẽ hướng dẫn với lục tử tất cả về nghiệp báo. Sư có in ra triết lý về nghiệp, nhưng mà giờ tại vì vừa sư bận quá đó, chưa có một cái khoảng trống nào đó, thì sư mong rằng khi nào có một khoảng trống đó, sư giảng cho quý tử hết tất cả về nghiệp báo, rồi từ đó quý tử thấy chọn lọc, chọn lọc ra cái con đường nào người ta phải tu, con đường nào chúng ta đừng tạo, con đường nào chúng ta phải trả, con đường nào ta bình tĩnh để cho ta thấy được sự thật. Đó đó, sư thầy nói rằng nó có tới tất cả là 16 lần nghiệp mà sư chưa có một thời gian mà chấm. Tại vì hôm nay chúng ta phải ngồi xuống, hôm nay ta là người Phật tử rồi đó, ta tới chùa ta phải ngồi xuống, ta phải coi lại cái hành động của ta và ngồi nhau cùng nhau chỉ dạy hướng dẫn cái hành động của ta làm sao. Đó là cái ước muốn của sư là vậy đó. Nhưng mà có thể vào năm 3208 thì sư hướng dẫn tất cả cái nghiệp báo cho nó sẽ được. Giờ thấy người nó rất là bản phải không? Rồi, có con hỏi nào cho chúng ta hỏi tiếp. Trong lớp này có những học viên không phải trong lớp đó, nhưng mà sư giải thích rõ chuyện thiền thú và ác thú để cho. Dạ, thiền thú và ác thú. Thiền thú và ác thú. Tiếng Bali nó gọi là Dukkati. Dukkati. Dukkati. Và có cái chỗ tiếng Bali gọi là Sukkati. Sukkati, Dukkati, chữ đú này đó là ngữ căn đú, là chúng ta biết là nó có chữ đúc khác. Mà Sukkati ngữ căn nó chỉ số, nó có chữ Sukha. Quý tử nghe kịp không? Thì gá tị mà quý tử đọc trong cái kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, ít đế ít đế ít đế đó là gá tê đó, là gá tí là đi tới là đi tới cái chỗ khổ, đi tới chỗ khổ, mình ở trong cái chỗ khổ đó, ta gọi là chỗ đó chứa đựng ta. Cái này là thú hay là chúng sứ, đi tới chỗ khổ hay là chúng sứ, ta gọi là khổ chúng sứ hay ta gọi là khổ thú. Còn cái này ta đi tới cái chỗ ăn vui, đi tới chỗ ăn vui thì chỗ đó ta gọi là thiện hay là lạc, kịp không? Mà cái chúng sứ của ta thú hay là chúng sứ là như vậy đó. Như vậy thì ta trở lại, khi ta nói là khổ thú là cái chỗ chứa những chúng sanh làm điều áo, điều được ác, điều xấu, điều bất thiện, phải chịu khổ trong đó, ta gọi là khổ, chỗ đó là khổ thú hay là khổ chúng sinh. Thiện thú là những chúng sanh nào làm những việc thiện, làm những việc tốt, sau khi họ thân hoại mạng chung, bỏ sắc thân này, họ đi tới nơi tới những chỗ ăn vui, nó đã gọi là thiện thú hay là thiện chúng sinh. Chứ thú là cái trú xứ, thú là cái chỗ ở, chứ không phải là thú hay là súc vật. Chúng ta phải nghĩ vậy. Là chữ nhỏ chữ hát. Nên nếu quý vị tự đọc trong kinh đó, người ta đã đi vào thiện thú là đi đến chú xứ an vui, đi vào khổ thú là đi đến chú xứ khổ đau, đi một ngạ quỷ Atula là xuất sanh, gọi là khổ thú. Thiện thú là người và trời, nên đó gọi là chỗ an vui của con người và của chúng sinh và chư thiên. Được chưa? Không phải bắt buộc chúng ta học Abhidhamma mà chúng ta phải mới biết là thiện thú khổ thú. Ta học trong kinh là chúng ta đã biết liền. Tại cái từ ngữ là như vậy đó, Dukkati và Sukkati. Từ ngữ căn đú là chữ đúc khá, từ ngữ căn số là Sukha, nó chia làm hai. Dukkati là cái nơi đến, mình có nơi đến phải nơi có chỗ chứa, gọi là chúng xứ hay gọi là thú. Cái này gọi là nơi đó gọi là sanh thú. Sanh thú là chỗ đó ta sanh vào, nơi đó ở, gọi là nơi sanh thú, hay là khổ sanh thú, hay là thiện sanh thú, là như vậy đó. Kịp chưa? Rồi chúng ta hỏi tiếp. Còn ai nữa không? Chúng ta có việc hỏi. Không hỏi, còn xin nhiều hỏi. Dạ, xin hỏi. Mai, dạ. Cái câu đầu của câu của cái nhóm thứ ba nó còn đầu tiên xin nói về thiền định. Thì con cái thiền định và cái tinh tấn đưa đến cái niết bàn. Con hơi làm chứ không xin nói về cái Phật nói về thiền định thôi, nói thiền về thiền, thiền quán. Dạ không. Cái thiền này á là cái trong cái này gọi là tu thiền định á, là chúng ta phải hiểu là trong cái Bali chúng ta mới thấy ra được Pavana. Pavana tức là tu tập. Đây tu tập chúng ta mới chia ra. Do đó cái chữ tu thiền định này là ta gọi là chữ tu tập đúng hơn. Nhưng mà tại vì người ta làm viết thơ đó, ta làm kể đó, năm chữ, do đó đó giờ ta nói người hằng tu tập thiếu một chữ, họ kéo ra người hằng tu thiền định, nó thành ra năm chữ. Nhưng mà tiếng Bali đó là Phavana đó, nó ra là ba chữ rồi. Người hằng Phavana là đủ rồi. Thường hằng nữa, người thường hằng tu. À, người hằng Phavana là người hằng tu thiền chỉ và thường quán. Do đó đó cái tiếng Phavana là chỗ tu thiền định này nè, là có chỉ và có quán. Cái đường mà tu tập đây là chúng ta đưa đến cõi trời sắc giới, vô sắc giới. Con đường mà tu thiền quán đấy là cho ta đi tới niết bàn ăn vui giải thoát. Chữ tu thiền định này là Phavana. Còn khi mà chúng ta nói thiền chỉ đó thì chúng ta nói là Samadhi. Samadhi hay ta còn gọi là Samatha. Samatha. Còn Vipassana, ta lấy Vipassana. Vipassana tức là thiền quán. Mà Vipassana chúng ta bắt ra là gì chứ? Quý và Basati. Basati. Còn Samadhi, Samatha chúng ta phải tí chữ Samma. Samma là chúng ta gọi là chân chánh. Ngay góc của chân đó tức là trong con đường tu tập chúng ta và tu tập chân chánh. Còn con đường Vipassana thiền quán ta phải thấy một cách đúng đắn và chính xác. Thì như vậy này đó. Như đó đó thì cái chữ tu tập thiền định đó, rồi tu tập thiền định đó là chúng ta phải theo cái ngữ căn từ Bali. Chúng ta phân tích ra chúng ta mới thể nghĩa được cái chữ tu tập của ta. Vậy thì Vipassana là chúng ta theo dõi một cách rõ ràng, chi tiết và chính xác là thiền quán. Còn cái đường thiền chỉ là chúng ta làm cái con đường ta, tâm chúng ta trở nên trơn tránh và trong sạch, vấn lặng. Là như vậy đó. Nha sư nghe. Nha nghe. Sư nói là không có phóng dật với trí văn, không có phóng dật với trí tư. Dạ, con muốn hỏi là khi mà sư nói không có phóng dật với trí văn, không có phóng dật với trí tư và không có phóng dật với trí tu, có nghĩa là phải áp dụng cái ngũ lực phải không sư? Dạ, không. Cái này giờ sư nghe, và bắt đầu sư nghe kịp không? Trên con đường mà tu đó thì quý vị tự thấy là chúng ta đối với văn chúng ta không phóng dật, đối với tư ta không phóng dật, đối với tu ta không phóng dật, thì ba cái giai đoạn nó hoàn toàn khác nhau. Quý vị nhớ văn á mà chúng ta không phóng dật á, nghe nhiều học tập là chúng ta không được quên bỏ sót, mà ta không được rớt vào trong thái tam sa thất bộ, không có trạng thái gọi là rau ông này cấm càm ông còn kia, pháp chỗ này cấm qua cấm càm pháp khác, cho đó là chúng ta gọi là không phóng nhập trong tích chi vàng kỳ vô tử kỳ phong. Khi mà chúng chi tư, chúng khi ta suy tư, chúng ta không phóng nhập là chúng ta phân biệt cái nào là bất thiện và không phân thân lẫn lộn với bất thiện với chi thiện. Ví dụ như thế này nè, có một người Phật tử nói dối mà cứu người ta thì cũng nên làm sư ơi, phải không á? Có nhiều người Phật tử nói vậy đó, nói dối mà cứu được một người, sát nhất miêu cứu dặn thử, giết một con mèo cứu được 1,000 con chuột thì cũng nên làm đó sư ơi. Thì cái đó là cái suy tư của họ như vậy đó, mà suy tư như vậy đó là đã phóng dật rồi, là đã phóng dật rồi, tại vì họ không có phát biệt được đâu là thiện thế nào là bất thiện, thế nào là ta nên làm và thế nào là không nên làm, cho đó là họ không có bỏ cái đường đi suy tư họ rồi. Cái đó là suy tư, tư không phóng dật là khác. Còn tu ta không phóng dật, ngồi thiền có khi ta vô ngồi thiền nói là thiền quán ta góp cho thiền chỉ, cái đó là phóng dật rồi. Không nè, cái lúc mà ta không tinh tấn mà ta cũng nên tinh tấn, cái lúc nào cho ta cần tinh tấn ta là không tinh tấn, lúc mà ta phóng dật rồi. Quý tử nghe kệ phong, chính do đó đó mỗi một cái hương vị nó khác nhau, mỗi cái hương vị khác nhau, cũng canh chua vậy đó. Nó tới canh chua các người ha, nó tới canh chua đó, nguyên tử canh chua ở Việt Nam nó khác, mà cái chữ qua bên Hà Lan canh chua mà tôm giang nó khác liền à, đúng nè. Do đó nguyên tử phải cẩn thận á, vậy đó. Và bây giờ chúng ta ở chỗ nào chúng ta có quyền ngũ quyền ngũ lực, ở đây chúng ta cũng phải có ngũ quyền ngũ lực vậy. Tính tấn định tuệ, ta nghe mà ta có niềm tin, ta cố gắng ta học, nhưng đó ta bắt đầu là cho có sự ghi nhớ, nhưng ta an trú trong việc học đó, trí tuệ phát sanh lên đó là tiền bạc, và có ngũ quyền của lực. Còn cái thứ tư, chúng ta có ngũ quyền của lực cái gì? Chúng ta bắt đầu ta suy tư, niềm tin ta đặt tại tâm đó suy tư, niềm tin ta đặt suy tư, ta tiếp tục ta suy tư tiếp là tấn, và ta an trú trong suy tư đó, không tránh, không lọt ra ngoài, là ta có đỉnh, và chúng ta có tuệ nên ta suy tư, ta có tuệ tư. Còn con đường tu, chúng ta cũng có ngũ quyền của lực vậy. Chính vậy đó, không có bao giờ chúng ta tách ra được. Nhưng mà hương vị mọi cái khác nhau, hương vị nào nó sâu hơn, hương vị nào nó đậm đà hơn, hương vị nào nó ngọt ngào hơn, hương vị nào nó tốt hơn. Vừa nói xong cái tu liền. Chính cái chỗ đó người ta phải hiểu, nó có nổi một cái, nó có một hương vị của nó. Vừa tự nghe kẹp không, văn nó cũng có hương vị của văn, tư nó cũng có hương vị của tư, mà tu nó cũng có hương vị của tu, góp chung cho lại chúng ta không bao giờ thiếu được văn từ tu. Chính cái đó là con đường phải có chứ không có phân biệt đó ra, được chưa? Rồi chúng ta nghĩ tới đây. Xa. Xin mời tất cả chúng ta đứng lên để làm hồi hướng và dạ. Cầu xin cho bác Phạm Thích Thắng. Dạ, chúng ta quan hỷ chú nguyện. Bây giờ trước khi mà chúng ta chú nguyện đó là sư xin phép quý Phật tử cho sư có một chút xíu qua cầu siêu cho bác Phạm Thích Thắng, rồi sau đó chúng ta mới hồi hướng cho bác Phạm Thích Thắng thôi. Thì sư xin phép trước. Nam mô Tát Sa Phật Ca Văn Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Phật Ca Văn Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Phật Ca Văn Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Iti Tiso Phật Ca Văn Arahan Samma Sambuddho Vicharana Sambandho Sugato Lokavidu Anuttaho Purisadam Masarati Sattha. Deva manusanang buddho patawati svakato patawata Thammo sanibetiko akariko ehipasiko opanajiko Bacatang veditapo vinyo heite supatipano patawato savakasangko Ujupatipano patawato savakasangko Nyayapatipano patawato savakasangko Samitipatipano patawato savakasangko nhà đi đăng chất ta đi tuổi sa yu ga đi hát ta tuổi sa phu cung ga la e sa pha ca va to sa pha ca sang kho a hu nay yo pa hu nay yo da khi nay yo an cha li ca va ni yo an nu ta rang bu nhang khe tang lo ca sa ha ti a ni cha va ta sang kha ra u pa da va ya tham mi no u pa chi toa ni ro chan ti tai sang hu pa sa mo su kho a ni cha va ta sang kha ra u pa da va ya tham mi no u pa chi toa ni ro chan ti tai sang hu pa sa mo su kho